Tương tự chính là chiêu thức, bất đồng chứa ý cùng ý lực, này kiếm pháp từ Phương Dật trong tay thi triển ra tới, liền như hình một tòa thế giới, quần quận vĩ ngạ, hoàn toàn vượt qua Lục Thông đối với tam tài kiếm pháp lý giải. Nay vẫn là Phương Dật từ kiếm tông kiếm đạo ngoài tháp vây học được một môn kiếm pháp, lúc ấy nhìn lại, liền cảm thấy cửa này kiếm pháp tuy nhìn như đơn giản, lại có bao quát thiên địa hàm ý, riêng là cái loại này hàm ý, Phương Dật liền cảm thấy bất phàm, bởi vậy ký lục xuống dưới tu luyện. Ở say kiếm tiên kia nói kiếm ý ảnh hưởng hạ, Phương Dật học tập đủ loại kiếm pháp đều làm ít công to, bởi vậy này tam tài kiếm pháp ở Phương Dật trong tay mới có như thế uy lực. Nhưng nếu là chỉ dựa vào này tam tài kiếm pháp liền muốn chém giết một vị kim đan sơ kỳ tu giả lại là không có khả năng, Phương Dật đối này trong lòng biết rõ ràng, thân hình đi theo bản mạng phi kiếm, cực nhanh bay vút, sát hướng Cao Vĩnh Năm. Nhìn thấy tam thanh phi kiếm tựa lôi cuốn một tòa thế giới mà đến, Cao Vĩnh Năm trên mặt cũng biến sắc, trong miệng uống đến, bảy kiếm hợp nhất, chạm. Nguyên bản chia ra làm bảy bản mạng phi kiếm quang mang chợt lóe, lại hợp ở một chỗ, trở thành một thanh, rồi mới từ trên xuống dưới, lăng không hướng Phương Dật bổ qua đi. Ầm vang. Cao Vĩnh Năm bản mạng phi kiếm thượng dần hiện ra lộng lấy kiếm quang cùng Phương Dật tam thanh phi kiếm đối đánh vào cùng nhau, bộc phát ra một tiếng vang lớn, nổ mạnh khai linh lực tựa từng đạo kiếm khí, đem hai người trùng quanh một ít cục đá cắt thành mảnh vụn, có chút cục đá càng tựa trưng phát rồi giống nhau. Cao Vĩnh Năm lúc này chỉ cảm thấy ngực khó chịu, bước chân đều có chút lảo đảo, kia bảng bạc kiếm khí phá tan chính mình kiếm quang ngăn cản, oanh kích đến chính mình bố phòng ở quanh thân linh lực thượng, đánh sâu vào hắn không ngừng sau lui. Vừa muốn kêu cứu, Cao Vĩnh Năm lại đột nhiên dàn cảm thấy thức hải làm như bị cái gì đồ vật đâm thủng giống nhau, truyền đến một trận đau nhức, theo sát, một thanh phi kiếm sỏ xuyên qua Cao Vĩnh Năm ngực, kiếm khí theo miệng vết thương đem trong cơ thể hết thể sinh cơ chém chết. Cao Vĩnh Năm thân hình còn đứng ở tại chỗ, túi đầu xem một cái ngực bị phi kiếm sỏ xuyên qua mà thành lỗ thủng, trong ánh mắt sắc thái biến mất, thân hình ầm ầm ngã xuống đất. Còn lại 5 người toàn bộ bị kinh tới rồi, tự Phương Dật công hướng Cao Vĩnh Năm, đến Cao Vĩnh Năm thân chết, cũng liền chớp mắt thời gian, đó là ở cách đó không xa quan chiến mã tu cũng sợ ngây người, trăm triệu không thể tưởng được, vị này trúc cơ hậu kỳ tu giả lại có như thế thực lực, sắt một vị kim đan sơ kỳ tu giả, như chém dưa sắt rau dễ dàng. Hứa đạo hữu, mau. Phương Dật chém giết Cao Vĩnh Năm, vội vàng thúc giục Hứa Kiếm, đồng thời thần thức truyền âm hỏi hướng Lục Thông, Lục đạo hữu, như thế nào? Lục Thông trầm mặc một lát, hồi phục nói, hảo, nếu mới nói hữu không chê, kia Lục mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Cao Vĩnh Năm ngã xuống, Đoạn Tinh Châu cùng Dị Bình hai người trọng thương, đối với Lục Thông tới nói, đã là không đường có thể đi, liền tính cuối cùng thời điểm bị chém giết, cũng so hiện giờ cục diện này muốn càng tốt, hơn nữa xem Phương Dật như thế thực lực, còn muốn 5 lần 7 lượt mượn sức hắn, làm Lục Thông trong lòng cũng bốc cháy lên một tia hy vọng, nói không chừng, hết thảy toàn như Phương Dật theo như lời, đến cuối cùng, còn có thể phân đến một kiện bảo vật. Hứa Kiếm Phương Dật chém giết Cao Vĩnh Năm, trong lòng hưng phấn, trong tay phi kiếm tốc độ lại tăng, đồng thời kiếm cương bạo trướng, dục muốn nhất cử chém giết Đoạn Tinh Châu cùng Dị Bình. Đã có thể vào lúc này, một đạo kiếm quang chém tới, ngạnh sinh sinh ngăn cản ở Hứa Kiếm bản mạng phi kiếm cùng với kiếm cương, đồng thời một đạo thanh âm ở đây trung quát lớn, Lục Thông, dẫn hắn hai đi trước rời đi. Nói chuyện người đúng là Mã Tu, nguyên bản vẫn luôn ở quan chiến trung, hy vọng chờ đến một cái lưỡng bại câu thương cục diện xuất hiện, nếu thật sự xuất hiện không được chính mình muốn cục diện, đến lúc đó hắn cũng sẽ ra tay cứu Đoạn Tinh Châu, Dị Bình hai người, lấy tiếp tục duy trì cân bằng trạng thái. Nào biết, Phương Dật ra tay, chỉ nháy mắt liền chém giết Cao Vĩnh Năm, Mã Tu lập tức cảm giác được uy hiếp, tuyệt không có thể lại làm Hứa Kiếm chém giết Đoạn Tinh Châu cùng Dị Bình hai người, bởi vậy chém ra một đạo kiếm quang, ngăn trở hạ Hứa Kiếm công kích, đồng thời làm Lục Thông đem hai người mang ly. Kể từ đó, có 3 vị kim đan sơ kỳ tu giả đứng ở hắn bên này, so sánh lên vẫn là so Hứa Kiếm nhiều chút ưu thế. Hảo, đa tạ đạo hữu ra tay tương trợ. Lục Thông đáp ứng rồi một tiếng. Mã Tu nào biết đâu rằng, Lục Thông âm thầm đã cùng Phương Dật đạt thành hiệp nghị, nhìn như tuân Mã Tu phân phó, hướng trọng thương hai người chạy như bay qua đi, sắp đến phụ cận, trong mắt lại là hàn quang bùng lên, phi kiếm lập lòe, đem thân bị trọng thương hai người chạm với dưới kiếm. Phi kiếm xuyên thấu hai người thân hình khi, hai người mới phản ứng lại đây lại là Lục Thông giết bọn họ, duỗi tay chỉ vào Lục Thông, trong miệng lại nói không ra lời nói, trong ánh mắt toàn là không cam lòng. Thinh linh xảy ra biến hóa đem Mã Tu cũng hoảng sợ, nhưng là làm kim đan trung kỳ tu giả, đầu óc phản ứng cũng mau, nháy mắt minh bạch trong đó ngọn nguồn, xem ra này Lục Thông sớm đã cùng Hứa Kiếm, Phương Dật mưu hoa hảo, chắc không được hai người dám không có sợ hai công sát 4 vị kim đan sơ kỳ tu giả, nguyên lai này hết thảy đều sớm có dự mưu. Thẳng đến lúc này, Mã Tu mới hiểu được đại thế đã mất, tuy rằng xem vừa rồi chiến đấu, Hứa Kiếm cũng chưa chắc là chính mình đối thủ, nhưng là còn có vị kia có thể nói khủng bố trúc cơ hậu kỳ tu giả, còn có một vị kim đan sơ kỳ lục thông, ba người thêm lên, muốn chém giết chính mình lại là không khó. Hiện giờ, lại muốn tránh tránh cũng đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, này tòa tiểu đảo thật sự quá tiểu, ba người dễ dàng liền có thể phát hiện hơn nữa vây quanh chính mình, căn bản không có địa phương nhưng trốn, vì thế Mã Tu dứt khoát đứng dậy. Chương 1429, Kim Đan Hậu Kỳ. Hảo Tu Vi, Hảo Thủ Đoạn. Mã Tu chậm rãi đi hướng Phương Giật ba người, ở khoảng cách ba người còn có 7-80 trượng khi dừng lại bước chân, trong ánh mắt tràn đầy khói mù, nhìn Hứa Kiếm nói, Hứa đạo hữu thật là hảo thủ đoạn, thế nhưng vô thanh vô tức liền bày ra như thế cục diện, Mã Tu bội phục. Giết chóc đảo, nhiều nhất chỉ có thể sống hạ ba người. Hứa Kiếm trên mặt lộ ra một tia đắc ý thần sắc, nói, ngươi không phải chúng ta ba người đối thủ. Chưa từng đánh quá, ai lại nói rất đúng. Mã Tu lại đối Phương Giật nói, mới nói hữu, Mã Mộ trong tay còn có 4 cái tinh lộ quả, nếu là mới nói hữu chịu trợ Mã Mộ giúp một tay, Mã Mộ nguyện đem 4 cái tinh lộ quả toàn bộ dâng lên, như thế nào? Giết ngươi, ngươi tinh lộ quả giống nhau là mới nói hữu. Phương Giật muốn tinh lộ quả, tại đây vài vị tu giả chi gian đã không phải cái gì bí mật, chịu lấy 50 khối thượng phẩm linh thạch giá cả thu mua, có thể thấy được Phương Giật đối tinh lộ quả khát cầu. Hứa Kiếm cũng lo lắng Phương Giật vì tinh lộ quả đứng ở Mã Tu một bên, bởi vậy không chờ Phương Giật trả lời, Hứa Kiếm liền thế hắn mở miệng cự tuyệt. Vừa mới chém giết 3 người, thêm lên cũng có gần 10 cái tinh lộ quả. Lục Thông cũng nói, này đó tinh lộ quả, ta nguyện toàn bộ làm với mới nói hữu, Hứa đạo hữu ý của ngươi như thế nào? Vốn nên như thế. Hứa Kiếm nói, không có mới nói hữu, chúng ta cũng không có khả năng nhẹ nhàng giết chết kia 3 vị tu giả, đoạt được bảo vật, tất nhiên là nên từ mới nói hữu trước tuyển. Hứa Kiếm cũng minh bạch, giờ này khắc này chân chính mấu chốt nhân vật thành Phương Giật, nếu Phương Giật thật muốn đứng ở Mã Tu một bên, lấy Lục Thông thực lực sợ cũng không phải Phương Giật đối thủ, bởi vậy cũng mở miệng cực lực mượn sức, thậm chí 2 người đã quyết định, nếu Phương Giật thật muốn tinh lộ quả, đó là đem chính mình trong tay những cái đó nhường ra tới cũng không có gì, rốt cuộc bảo mệnh quan trọng. Hai vị đạo hữu không cần như thế. Phương Giật cười nói, chém giết kia 3 vị tu giả thu hoạch chi vật, tự nên chia đều, Phương Mộ không phải thấy lợi quên nghĩa người. Hai vị đạo hữu còn xin yên tâm. Hứa đạo hữu, không bằng chúng ta 2 cái liên thủ. Phương Giật không dao động, Mã Tu lại đối Hứa Kiếm đạo, đến lúc đó chúng ta 2 người phân 3 kiện bảo vật, liền từ Hứa đạo hữu nhậm tuyển 2 kiện như thế nào. Nếu là có thể cùng Hứa Kiếm liên thủ, 2 vị kim đan trung kỳ đối phó Phương Giật cùng Lục Thông, tự nhiên là không nói chơi, đến nỗi bảo vật như thế nào phân, đến lúc đó còn muốn xem từng người cơ duyên, dù sao hiện tại ưng thuận chút chỗ tốt cũng không có gì. Đến nỗi Lục Thông, Mã Tu lại là không có mượn sức tính toán, cũng biết này không phải Phương Giật đối thủ, liền tính mượn sức lại đây, cũng không thay đổi được thế cục. Người ta liên thủ. Hứa Kiếm hừ nhẹ nói, loại chuyện này ta cũng không dám tin, Mã Tu, ta khuyên ngươi vẫn là không cần vọng động tâm tư, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết liền hảo. Cùng tu vi thấp hơn chính mình người liên thủ, Hứa Kiếm cảm giác chính mình còn có thể khống chế cục diện, nhưng nếu là cùng Mã Tu liên thủ, bọn họ cuối cùng chung có một trận chiến, đến lúc đó chưa chắc chính là chính mình có thể sống sót. Nhận lấy cái chết. Mã Tu nghe vậy, trong mắt hiện lên điên cuồng thần sắc, ngươi là nói các ngươi 3 cái sao? Ta còn tưởng rằng, ta Mã Tu cả đời đều sẽ không dùng đến này công pháp, không thể tưởng được hôm nay bị các ngươi bức bách đến như thế hoàn cảnh, các ngươi 3 cái, thật là đáng chết. Mã Tu nói, hai mắt bên trong dần dần biến thành xích hồng sắc, khí thế linh lực đều ở cực nhanh kéo lên. Đây là cái gì công pháp? Cảm thụ được Mã Tu thân khu bên trong truyền đến lực lượng, Hứa Kiếm Thái Dương Trô đã có mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Kia đang ở kéo lên khí thế cùng với linh lực vượt qua tự thân nhận chi phạm chủ, nói cách khác, lúc này Mã Tu linh lực đã vượt qua kim đan trung kỳ phạm chủ, tới kim đan hậu kỳ, loại này vượt qua cảnh giới lực lượng, làm Hứa Kiếm cảm giác được thật lớn áp bách cùng sợ hãi. Thế nhưng, đột phá đến kim đan hậu kỳ, Phương Giật lúc này trong lòng cũng có chút chua xót, hắn là đã từng cùng kim đan hậu kỳ tu giả đã giao thủ, biết rõ kim đan hậu kỳ tu giả khủng bố, sợ là chính mình thủ đoạn ra hết cũng không làm gì được. Đây là kim đan hậu kỳ lực lượng, Mã Tu thật sâu hút một hơi, cảm thụ được trong cơ thể kia khổng lồ tinh thuần linh lực, sau đó vung tay lên, một mảnh linh lực tựa hình thành một trận gió lốc, thổi quét qua Phương Giật 3 người nơi vị trí. Này gió lốc bên trong, che kín kiếm khí, trải qua Phương Giật 3 người khi, kia đạo đạo kiếm khí cắt quá hộ thân linh lực, phát ra suy suy tiếng vang. Kim đan hậu kỳ, thực lực cùng kim đan trung kỳ hoàn toàn không thể dung ngày mà ngữ. Phương Giật thần sắc túc mục, nói, này chi gian chênh lệch thật sự quá lớn, Hứa đạo hữu, ngươi nhưng có cái gì biện pháp? Lúc này, Lục Thông tồn tại ngược lại không quan trọng, Phương Giật hỏi Hứa Kiếm thời điểm, cũng ở tính ra chính mình đủ loại thủ đoạn, hiện giờ, chính mình mạnh nhất thủ đoạn cũng chính là Nguyệt Huyền Kim Sa cùng mất đi kiếm pháp, chẳng qua này hai loại thủ đoạn đều có chút khuyết tật. Thi triển Càn Khôn Hồ Lô, lấy Nguyệt Huyền Kim Sa hình thành lĩnh vực tồn tại, đích xác uy năng cực cường, nhưng là lại cực tiêu hao linh lực, đang đi tới tinh lộ điện đường xa chung, Phương Dật thi triển quá một lần, đối này cũng có điều đánh giá, lấy chính mình linh lực, sợ cũng chỉ có thể kiên trì một phút đồng hồ tả hữu, trong lúc này, nhưng thật ra cũng đủ chính mình thi triển mất đi kiếm pháp. Nhưng là lúc trước ở Quá Hư Tông bên trong, Sa Khôi thủ đoạn vẫn là làm Phương Dật ký ức hãy còn mới mẻ, mất đi kiếm pháp đối với Sa Khôi mà nói giống như trò đùa, hiện giờ chính mình tu vi cảnh giới tuy rằng đều có tăng lên, nhưng mất đi uy lực có không ý hiếp nói kim đan hậu kỳ cường giả, Phương Dật trong lòng cũng không có chút nào nắm chắc. Nhưng thật ra còn có chút thủ đoạn nhỏ. Hứa Kiếm trên mặt lộ ra một tia cười khổ, nói, chính là không biết đối kim đan hậu kỳ có hay không dùng. Các ngươi nói, này Mã Tu Trần đã là kim đan hậu kỳ. Lục Thông nuốt khẩu nước miếng, có chút không thể tin được, hắn thần thức cảnh giới còn không bằng Phương Dật, càng là không có gặp qua kim đan hậu kỳ tu giả, tuy rằng có thể cảm nhận được Mã Tu lúc này khủng bố, lại cũng vô pháp tưởng tượng trong đó chênh lệch đến tuột cùng có bao nhiêu đại. Hẳn là nào đó mạnh mẽ tăng lên cảnh giới công pháp, chờ hắn thi triển xong lúc sau, sợ là bất tử cũng tàn. Phương Dật thần sắc ngưng trọng nhìn Mã Tu, hắn khí thế còn đang không ngừng tăng lên. Lục đạo hữu, ta khuyên ngươi vẫn là sau lui một ít hảo. Phương Dật quay đầu lại nói, lúc này thực lực của ngươi đã cắm không thượng thủ. Lục Thông lúc này cảm giác cực kỳ quỷ dị, chính mình thế nhưng bị một vị trúc cơ hậu kỳ tu giả khuyên sau lui một ít. Thế nhưng nói lấy thực lực của hắn cắm không thượng thủ, mà vị kia trúc cơ hậu kỳ tu giả lại một bộ như lâm đại địch bộ dáng, chuẩn bị muốn chém giết một hồi. Nhưng mà vô luận cảm giác như thế nào, Lục Thông cũng không thể không thừa nhận, đây là sự thật, nhìn đến vừa rồi Phương Dật thi triển ra tới kiếm pháp, Lục Thông liền tự biết không phải Phương Dật đối thủ, trước mắt cục diện này, cũng chỉ có thể giao cho Phương Dật cùng Hứa Kiếm hai người. Ý thì Phương Dật lời nói, Lục Thông sau thối lui đi, Hứa Kiếm lại là cố ý vô tình liếc hướng Lục Thông sau lui phương hướng. Đồng thời cũng lấy thần thức truyền âm nhắc nhở Phương Dật cẩn thận. Lục Thông vừa mới chém giết nguyên bản đồng minh Minh Hiếu, Hứa Kiếm đối này rất là kiêng kỵ, bởi vậy cũng lưu ý Lục Thông vị trí, vạn không thể chiến đấu đến cuối cùng, tại đây loại sự tình thượng té ngã. Kỳ thật không cần Hứa Kiếm nhắc nhở, Phương Dật cũng sớm đã có sở phòng bị. Huyết tế đại pháp, lấy tự thân huyết mạch hiến tế tâm ma. Mã Tu đã bắt đầu thu liễm hơi thở, đi bước một đi hướng Phương Dật cùng Hứa Kiếm, trong thanh âm lộ ra u lãnh. Nhưng đem tự thân thực lực tăng lên một cái cảnh giới, nhưng lại muốn hao tổn 300 năm thọ mệnh. Kim đan tu giả, tổng cộng cũng liền ngàn năm thọ nguyên, Mã Tu bị Hứa Kiếm cùng Phương Dật bức bách đến loại tình trạng này, cũng chỉ có thể dựa huyết tế đại pháp vượt qua này một quan lại nói. Không chỉ có như thế, huyết tế đại pháp lúc sau, tự thân thực lực còn muốn lại ngã xuống một cái cảnh giới, thả vĩnh vô lại tiến thêm một bước khả năng. Nói cách khác, Mã Tu này chiến qua sau, không chỉ có muốn tổn thất 300 năm thọ nguyên, tự thân thực lực còn muốn ngã xuống đến kim đan sơ kỳ, thả từ dày về sau trung thân đều chỉ có thể ở kim đan sơ kỳ cảnh giới, không được tiến thêm, này cũng là Mã Tu hận cực kỳ trước mắt Phương Dật đám người. Trung quy là đường ngang ngõ tắt. Phương Dật bản mạng phi kiếm hóa thành một chút hàn mang, bắn về phía Mã Tu. Mã Tu tiếp tục về phía trước chậm rãi đi tới, đối Phương Dật bản mạng phi kiếm không chút nào để ý, chỉ tùy tay phất một cái, kia quang điểm liền quẳng đi ra ngoài, Phương Dật vội vàng tay véo kiếm quyết đem bản mạng phi kiếm triệu hồi. Hứa Kiếm cũng đồng thời thao túng bản mạng phi kiếm, lưu quang chợt lóe, tựa tiến vào dị độ không gian, lại lần nữa xuất hiện liền tới rồi Mã Tu thân trước, lại thấy Mã Tu một bàn tay vương, trong tay có linh lực phun ra nuốt vào, sinh sôi chặn trôi này phi kiếm. Ta cùng kim đan hậu kỳ tu giả chênh lệch như thế đại sao? Hứa Kiếm này vẫn là lần đầu tiên cùng kim đan hậu kỳ tu giả giao thủ, cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có như vậy đại chênh lệch, cùng kim đan sơ kỳ cùng kim đan trung kỳ chênh lệch so sánh với lớn quá nhiều. Hai chỉ con kiến. Lúc này, Mã Tu khoảng cách hai người cũng liền còn có không đến 20 trượng, một thanh phi kiếm đột ngột xuất hiện ở Mã Tu trong tay, liên tục hư chạm. Từng đạo kiếm quang long lánh, chém về phía Phương Dật cùng Hứa Kiếm, những cái đó kiếm quang số lượng rất nhiều, tốc độ cực nhanh, như mưa rền gió dữ giống nhau. Bốn màu màn hào quang xúm lại quanh thân, kia đạo đạo kiếm quang chạm ở bốn màu màn hào quang thượng, kích khởi từng đợt gợn sóng, theo càng ngày càng nhiều kiếm quang, Phương Dật bốn màu màn hào quang cũng run nhẹ nhẹ lên, làm như tùy thời muốn rách nát giống nhau. Hứa Kiếm bản mạng phi kiếm huyền phù với trước ngực, hình thành một tầng quần sáng, ngăn cản kia vô số đạo kiếm quang, nhưng lại càng ngày càng cố hết sức, theo Mã Tu múa may ra tới kiếm quang càng ngày càng nhiều, Hứa Kiếm khỏe miệng đã là dần dần tràn ra một tia vết máu. Hứa đạo hữu, ngươi còn có cái gì sát chiêu? Phương Dật thần thức hướng Hứa Kiếm hỏi. Có, bất quá sợ cũng không gây thương tổn hắn. Hiện tại cũng bất chấp rất nhiều. Phương Dật cắn răng một cái, trong tay đột ngột xuất hiện một con cây hồng bì hồ lô, hướng Hứa Kiếm Đạo, ta nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một phút đồng hồ, có cái gì sát chiêu, Hứa đạo hữu cũng không nên lại giấu dốt. Ân. Hứa Kiếm mắt nhìn đến kia chỉ cây hồng bì hồ lô, liền biết này đại khái cũng là Phương Dật cuối cùng thủ đoạn, liền nói ngay, mới nói hữu yên tâm, Hứa mộ chắc chắn toàn lực ứng phó. Hảo. Phương Dật duỗi tay nhổ càn khôn hồ lô nước lọ, hướng Mã Tu Phương hướng khuynh đảo, tức khắc, màu vàng cắt sỏi tràn ngập, làm như cả tòa tiểu đảo đều bị bao phủ ở trong đó, kia vô số đạo kiếm quang bị tràn ngập ở không trung nguyệt huyền kim sa tiêu ma mai một, hóa với vô hình. Đồng thời, Mã Tu cũng đồng dạng bị bao phủ trong đó, thả ở Phương Dật cố tình khống chế hạ, Mã Tu thân biên nguyệt huyền kim sa càng thêm nồng đậm dày đặc, tựa từng đạo lưỡi dao sắc bén cắt thân hình hắn, chẳng qua lấy hắn lúc này kim đan hậu kỳ linh lực, này đó nguyệt huyền kim sa đảo cũng không gây thương tổn hắn. Mặt trời chói chang, Hứa Kiếm trong miệng uống đến, bản mạng phi kiếm thân kiếm phía trên đột nhiên trải rộng một tầng lửa đỏ, hướng Mã Tu bắn nhanh mà đi, màu đỏ kiếm quang sở quá, những cái đó nguyệt huyền kim sa sôi nổi nhường ra một cái thông đạo. Kia lửa đỏ kiếm quang long lánh, thật sự như một vòng hồng nhật, ở từ từ cắt vàng trung đột ngột biến mất, lại lần nữa xuất hiện, đã đến Mã Tu thân trước. Mã Tu bị này đó nguyệt huyền kim bao cắt bọc, hành động chịu trở, đó là chém ra kiếm khí cũng muốn bị này đó cắt sỏi tan rã. Chính bực bội gian, lại đột nhiên cảm thấy quanh thân khô nóng, một vòng hồng nhật đột ngột xuất hiện ở chính mình trước người. Phá! Mã Tu quanh thân linh lực bạo trướng, đem chung quanh cắt vàng chấn khai, nhất kiếm chém về phía kia luân hồng nhật. Đương Mã Tu bản mạng phi kiếm chạm vào kia luân hồng nhật nháy mắt, kia hồng nhật đột nhiên nổ tung, từng đạo tựa bao vây lấy dung nham kiếm khí bắn về phía Mã Tu. Khoảng cách thật sự thân cận quá, hơn nữa đã chịu nguyệt huyền kim sa ngăn cản, Mã Tu căn bản tránh không khỏi này đó kiếm khí công kích. Chỉ có thể lấy tự thân linh lực ngăn cản, kia luân hồng nhật nổ mạnh trung gian, lại còn có một thanh hỏa hồng sắc phi kiếm nấp trong đó, lúc này, cũng ở rất nhiều kiếm khí yểm hộ hạ chợt ra tốc, thứ hướng Mã Tu đan điền. Phương Dật ở Mã Tu bận về việc ngăn cản Hứa Kiếm kia chiêu mặt trời chói chang là, thân hình về phía trước cấp thoán, đồng thời trong tay bản mạng phi kiếm đâm ra, miệng quát, mất đi. Theo Phương Dật mũi kiếm sở chỉ phương hướng, không gian chấn động, bàng bạc kiếm khí phun trào mà ra. Ở kia chấn động không gian trung hình thành không khí dao động giống nhau kiếm khí, quanh hướng Mã Tu. Mã Tu chỉnh ngăn cản Hứa Kiếm mặt trời chói chang, khỏe mắt thoáng nhìn Phương Dật hướng hắn vọt tới, trong lòng đống nhiên dâng lên một tia cảnh giác, loại cảm giác này làm Mã Tu cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng Phương Dật lần lượt bộc phát ra cùng tu vi cảnh giới không tương xứng thực lực, Mã Tu cũng không dám đại ý, phân ra một bộ phận thần thức lưu ý Phương Dật động tác. Mắt thấy Phương Dật khoảng cách chính mình còn có gần 10 trượng liền đâm ra nhất kiếm. Mã Tu còn chưa tới kịp xem minh bạch Phương Dật kiếm chiêu chung ý tứ, liền cảm thấy quanh thân không gian đều ở chấn động, sau đó liền Phương Dật mũi kiếm sở chỉ phương hướng, đồng nhiên buộc phát ra một trận bàng bạc kiếm khí, bản năng bên trong cảm giác được sinh mệnh đã chịu uy hiếp, nhưng là thân hình chung quanh không gian đều ở chấn động, Mã Tu căn bản vô pháp trốn tránh, trong tay phi kiếm hoành với. Trước người, huyễn hóa ra một đạo quần sáng, bảo hộ trong người trước, đồng thời toàn thân linh lực đều trải rộng quanh thân, ý đồ ngăn trở Phương Dật này nhất kiếm. Tựa không khí dao động kiếm khí hướng quá Mã Tu chính là thân hình, đầu tiên là Mã Tu lấy bản mạng phi kiếm biến ảo mà thành kia nói quần sáng rách nát, sau đó quanh thân linh lực tựa tao ngộ tới rồi hàng tỷ đạo kiếm khí đồng thời công kích, linh lực bị đại lượng tiêu hao đồng thời, trong cơ thể phủ dơ cũng ở thừa nhận thật lớn chấn động. Chết! Liên ở mất đi đem Mã Tu cả người linh lực gần như hao hết dưới tình huống, Hứa Kiếm trôi này hỏa hồng sắc đột nhiên đột phá Mã Tu linh lực phòng ngự, đâm vào trong đan điền, nháy mắt, Mã Tu cả người linh lực chợt tan đi. Trong ánh mắt cũng mất đi ánh sáng. Hứa Kiếm kia màu đỏ thân kiếm ở đâm vào Mã Tu trong cơ thể nháy mắt, bộc phát ra đạo đạo ngọn lửa kiếm khí, nháy mắt đem Mã Tu người này hỏa táng bốc hơi lên. Hồ Phương giật thở phào nhẹ nhõm, thủ đoạn vừa lật, đầy trời nguyệt huyền kim sa bị thu vào càn khôn hồ lô, cả người tựa hồ thoát lực giống nhau nằm liệt ngồi ở địa phương. Hứa Kiếm bản mạng phi kiếm thân kiếm thượng hỏa hồng sắc cũng đã thối lui, nhìn nguyên bản Mã Tu nơi vị trí, vẻ mặt tràn ngập không thể tưởng tượng, nói: Chúng ta thế nhưng chém giết một vị kim đan hậu kỳ tu giả. Chương 1430, tiên kiếm phá tinh. Hứa Kiếm kia nhất chiêu mặt trời chói chang, đồng cấp tu giả chúng cơ hồ không người có thể chỉ dựa vào linh lực liền có thể ngăn cản, nhưng nếu không có Phương Dật kia nhất kiếm tiêu hao Mã Tu quá nhiều linh lực, hắn mặt trời chói chang cũng phá không khai Mã Tu phòng ngự, Hứa Kiếm có thể cảm nhận được Mã Tu tu vi đột nhiên tăng lên tới đến kim đan hậu kỳ cường đại. Lúc này, Hứa Kiếm nhìn về phía Phương Dật ánh mắt càng nhiều một loại khác thường. Nếu nói kia tràn ngập cắt vàng là mượn pháp bảo chi huy, nhưng vừa mới kia nhất kiếm lại là 100% thực lực thể hiện, Hứa Kiếm có thể rõ ràng cảm nhận được kia kiếm pháp uy lực, đó là chính mình dùng hết toàn lực, sợ cũng ngăn cản không được kia chiêu kiếm pháp. Càng đáng sợ chính là, Phương Dật hiện giờ chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi, nếu là chờ hắn vượt qua kim đan đại kiếp nạn, kia kim đan tu giả chung còn có thể có ai là đối thủ của hắn. Nếu vô phương đạo hữu, sợ sẽ là chúng ta còn lại người toàn bộ thêm lên, cũng không phải này mã tu đối thủ. Hứa Kiếm nhìn Phương Dật nói, mới nói hữu mới vừa rồi kia kiếm pháp, đã vượt qua Hứa Mỗ nhận chi, nếu là mới nói hữu có tâm đánh lén, Hứa Mỗ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hứa Kiếm nói thẳng không cố kỵ, đối với Phương Dật nhiều vài phần tín nhiệm, dựa vào cơ hồ biến thái phòng ngự thủ đoạn, chính mình liền tính muốn đánh lén Phương Dật, một kích dưới cũng chưa chắc có thể đắc thủ. Tương phản Phương Dật nếu là muốn đánh lén chính mình, dựa vào nhất chiêu mất đi, liền đủ rồi chém giết Hứa Kiếm, nhưng là dưới tình huống như vậy, Phương Dật vẫn khăng khăng kéo lên lục thông, hình thành càng ổn định cục diện, thuyết minh Phương Dật ngay từ đầu liền chỉ nghĩ phòng bị chính mình, lại chưa từng nghĩ tới muốn tới cuối cùng đánh lén chính mình. Hứa Kiếm cùng Phương Dật chi gian nhưng không có gì giao tình, hơn nữa chém giết chính mình còn có thể được đến không ít chỗ tốt, cứ việc như thế, Phương Dật cũng không làm này loại tính toán, nhân vật như vậy, Hứa Kiếm mấy trăm năm qua cũng chưa từng gặp qua mấy cái. Hứa đạo hữu mặt trời chói chang, nếu là đánh lén, ta cũng ngăn không được. Phương Dật ngồi dưới đất cười nói, đối mặt mã tu hắn cũng không hảo quá, cơ hồ ra hết át chủ bài. Các ngươi hai cái liền không cần khiêm tốn. Nguyên bản ở nơi xa quan chiến lục thông lúc này ly hai người gần một ít, nhưng vẫn duy trì khoảng cách, Phương Dật cùng Hứa Kiếm hai người lúc này nhìn qua đều có chút mệt nhọc, lục thông này cử cũng là vì tỏ vẻ chính mình không có đánh lén ý đồ. Lục thông đích xác không có đánh lén tâm tư, đặc biệt đang xem đến hai người liên thủ chém giết thăng cấp đến kim đan hậu kỳ mã tu sau, càng là vô pháp sinh ra loại này tâm tư, đánh lén này hai người, tìm chết còn kém không nhiều lắm. Thật là không thể tưởng được, mới nói hưu thế nhưng có thể có chém giết kim đan trung kỳ tu giả thủ đoạn, thật là làm người mở rộng tầm mắt. Lục thông nhìn về phía Phương Dật, trong ánh mắt cũng không biết là hâm mộ vẫn là bội phục, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đó là có người nói với ta khởi, ta cũng sẽ không tin tưởng. Còn có Hứa đạo hưu kia nhất kiếm, cũng là kinh diễm, nói vậy nếu là cùng không có sử dụng này loại bí thuật mã tu một trọi một đầu đả, cũng định có thể đem kia mã tu chạm với dưới kiếm. Là mã tu đại ý. Hứa Kiếm nhìn thoáng qua Lục thông nói, có thể ở từng người thế giới đạt được thần mục lệnh giả, lại há có thể đơn giản. Ta có tuyệt chiêu mặt trời chói chang, tin tưởng mã tu cũng sẽ cất giấu một ít thủ đoạn, lục đạo hưu sợ cũng đồng dạng như thế đi. Lục thông nghe được Hứa Kiếm nói như thế, thần sắc có chút xấu hổ nói, một ít thủ đoạn nhỏ, ở hai vị đạo hưu trước mặt không đáng giá nhắc tới. Chính như Hứa Kiếm theo như lời, lục thông còn có chút thủ đoạn chưa thi triển, nhưng cũng chính như chính hắn theo như lời, hắn những cái đó thủ đoạn so sánh với Phương Dật cùng Hứa Kiếm tới nói, đích sắc không đáng giá nhắc tới. Kim đan hậu kỳ tu vi. So sánh với kim đan trung kỳ muốn cao hơn quá nhiều. Phương Dật thập phần nhận đồng Hứa Kiếm cách nói, tiếp lời nói, đặc biệt mã tu vừa mới thăng cấp đến kim đan hậu kỳ, vừa mới cảm nhận được cái loại này mênh mông lực lượng, say mê với trong đó, muốn lấy thuần túy lực lượng nghiền áp chúng ta, lúc này mới cho chúng ta nhưng thừa chi cơ. Nếu là ngay từ đầu, mã tu liền vận dụng mạnh nhất thủ đoạn, hiện tại cục diện này sợ sẽ trái ngược. Đầu chỉ, quân thiên đỉnh khí linh thanh âm lúc này ở Phương Dật thức hải trung vang lên, Phương Dật. Ta nhưng nhắc nhở ngươi, ngàn vạn không cần bởi vì chém một cái mã tu, liền thật cho rằng chính mình có thể phá vỡ kim đan hậu kỳ tu giả phòng ngự. Quân thiên đỉnh khí linh ở Phương Dật trong cơ thể thấy rõ, lúc ấy, mặc dù không có Hứa Kiếm mặt trời chói chang, Phương Dật cũng còn đủ lại thi triển một lần mất đi, mã tu tuyệt không khả năng lại lần nữa chặn lại. Ngươi khả năng còn không có minh bạch. Quân thiên đỉnh khí linh nhắc nhở nói, mã tu chẳng qua tạm thời đem linh lực tăng lên tới kim đan hậu kỳ tiêu chuẩn, thần thức cảnh giới lại không có đổi kịp. Cùng phía trước theo như lời đức không xứng vị tương đồng, hắn căn bản vô pháp chi phối trong cơ thể như thế khổng lồ linh lực, huống chi vừa mới vừa tấn trước, đối với trong cơ thể linh lực còn không quen thuộc, các ngươi lúc này mới có cơ hội. Chân chính kim đan hậu kỳ tu giả, liền tính là kém chút, cũng có thể đủ nhẹ nhàng chặn lại ngươi mất đi kiếm pháp. Nghe được quân thiên đỉnh khí linh theo như lời, Phương Dật cái chán cũng là toát ra một tia mồ hôi lạnh, còn hảo có quân thiên đỉnh khí linh nhắc nhở. Nếu không Phương Dật thật đúng là cho rằng chính mình mất đi có thể ở nào đó điều kiện hạ có thể ngẫu nhiên uy hiếp nói kim đan hậu kỳ tu giả, nếu hình thành loại này tư duy, tương lai sợ là muốn thiệt thòi lớn. Mặc kệ như thế nào nói, chung quy là mới nói hữu cùng Hứa đạo hữu thắng. Lục thông nói, vẫn là trước thu nạp một chút chiến lợi phẩm đi, theo ta thấy, này đó chiến lợi phẩm liền từ các ngươi nhị vị đạo hữu chia đều, ta liền từ bỏ. Lục thông rất có tự mình hiểu lấy, chính mình tồn tại. Chỉ là vì cân bằng Phương Dật cùng Hứa Kiếm chi gian quan hệ, chân chính ẩu đả lên căn bản khởi không đến cái gì dùng. Thu nạp mặt khác bốn vị tu giả túi trữ vật, đem trong đó đồ vật lấy ra khi, Phương Dật ba người lại có chút há hốc mồm. Kia trong túi trữ vật, trừ bỏ tinh lộ quả cùng linh thạch bên ngoài, liền lại không có vật gì khác, hơn nữa kia linh thạch cũng vừa vặn là Phương Dật phía trước hướng mấy người mua sắm tinh lộ quả khi sở trả giá số lượng. Chỉ có này đó. Hứa Kiếm có chút khó hiểu, mấy thứ này đều là đi vào tiên kiếm phủ lúc sau thu hoạch đến, thậm chí còn thiếu một bộ bức họa cuộn tròn. Khả năng bởi vì kia bức họa cuộn tròn căn bản không có bất luận cái gì dùng, liền không bị đương bảo vật đi. Lục Thông suy đoán nói, mọi người bị dịch chuyển đến giết chóc trên đảo khi, liền đã phát hiện kia bức họa cuộn tròn căn bản không có bất luận cái gì sử dụng, cũng chỉ là một bộ bức họa cuộn tròn mà thôi. Có cái gì liền phân cái gì đi. Phương Dật lại là không sao cả nói, dù sao chúng ta mục tiêu cũng không phải này đó. Hiện giờ, có 13 cái tinh lộ quả, còn có 400 khối linh thạch, cũng coi như không tồi thu hoạch, chúng ta đem này đó bình quân phân chính là... Không không không. Lục Thông với vội xua tay nói, mới nói hữu, vừa rồi Lục Mộ đã nói qua, này đó chiến lợi phẩm liền từ ngươi cùng Hứa đạo hữu chia đều đi, nếu là chỉ các ngươi hai người hợp, còn có thể lại đa phần một ít. Cái gọi là còn có thể lại đa phần một ít, tự nhiên là chỉ chính mình trên người tinh lộ quả cùng linh thạch. Cũng hảo. Hứa Kiếm nhưng thật ra không khách khí, đối phương giật nói, mới nói hữu tựa hồ đối tinh lộ quả rất là khắc cầu. Theo ta thấy, tinh lộ quả về mới nói hữu, linh thạch liền về Hứa Mộ, như thế nào? Này Phương Dật do dự một lát, hắn buồn ý muốn đem mấy thứ này ba người chia đều, nhưng thấy hiện giờ tình huống này, Lục Thông không chịu thu, Hứa Kiếm giống như cũng không muốn cấp, vì thế chỉ có thể nói, hảo đi, bất quá dựa theo phía trước tinh lộ quả giá cả, Phương Mộ nhưng thật ra chiếm tiện nghi, như vậy đi, ta lại ra 100 khối linh thạch cấp Hứa đạo hữu vì bồi thường. Phương Dật lại lấy ra một con túi chữ vật để hướng Hứa Kiếm. Hứa Kiếm thật sâu xem một cái Phương Dật, không có nói cái gì, bình tĩnh tiếp nhận túi chữ vật. Ở phía trước hắn đã từng đối Phương Dật nói, bảo hộ Phương Dật ở giết chóc trên đảo an toàn, muốn Phương Dật trả giá 500 khối thượng phẩm linh thạch vì bảo hộ phí, nhưng Phương Dật chỉ nói lẫn nhau hỗ trợ, vẫn chưa tán thành bảo hộ loại này cách nói, sự sau sự thật cũng đích xác chứng minh, Phương Dật căn bản không cần phải hắn bảo hộ. Nhưng mà, Phương Dật lúc này hành động, thuyết minh Phương Dật vẫn là đem 500 khối thượng phẩm linh thạch việc đặt ở trong lòng, sợ cũng bởi vậy, mới nguyện nhiều ra 100 khối thượng phẩm linh thạch vì chính mình bồi thường, vừa vặn thấu đủ chính mình sở đưa ra số lượng. Đối này Hứa Kiếm trong lòng biết rõ ràng, cũng ghi nhớ người này tình, chỉ hy vọng ngày sau còn có tái kiến là lúc, lấy còn hôm nay người tình. Lục đạo hữu, Hứa đạo hữu. Phân xong rồi chiến lợi phẩm, Phương Dật mở miệng nói, hai vị đạo hữu nơi thế giới, linh thạch tựa hồ thập phần quý hiếm. Thượng phẩm linh thạch đích xác khan hiếm. Hứa Kiếm gật gật đầu, nói, Hứa Mộ cũng đang muốn thỉnh giáo mới nói hữu, không biết mới nói hữu đến từ nào tòa thế giới, linh thạch tựa hồ thập phần phong phú. Cũng không tính phong phú. Phương Dật nói, bất quá nếu này đây hai vị đạo hữu ở từng người thế giới bên trong địa vị, đều chỉ có mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch nói, như vậy liền Vân Hải vực bên trong đích xác xem như phong phú. Phương Dật hướng hai người giới thiệu liền Vân Hải vực, nghe tới liền Vân Hải vực bên trong kim đan kỳ tu giả phần lớn đều có được mấy ngàn khối thượng phẩm linh thạch khi, Lục Thông cùng Hứa Kiếm trong ánh mắt lập lòe khác thường sáng rọi, kêu biểu tình tựa hồ là muốn lập tức tìm đi thông liền Vân Hải vực vượt giới truyền tống trận, đến liền Vân Hải vực bên trong sinh tồn. Nghe tới Phương Dật nói lên, liền Vân Hải vực bên trong còn có nguyên anh lão quái tồn tại khi, hai người càng là khiếp sợ, phải biết rằng, bọn họ nơi thế giới, kim đan kỳ đó là cực hạn, thậm chí còn Hứa Kiếm cho tới bây giờ, trừ bỏ mã tu ở ngoài, cũng không từng gặp qua kim đan hậu kỳ tu giả, đối với nửa bước nguyên anh, thậm chí nguyên anh cảnh giới căn bản vô pháp tưởng tượng. Tới rồi hiện giờ tu vi cảnh giới, hai người tự nhiên là biết tu giả hạn mức cao nhất đã chịu nơi thế giới ảnh hưởng, nếu là bọn họ có thể tới liền Nguyên Hải vực. Bọn họ cũng liền có cơ hội thành tựu càng cao cảnh giới, bởi vậy đối với liền Vân Hải vực cũng càng thêm hướng tới. Ba người lẫn nhau trò chuyện từng người thế giới sự tình, cũng lẫn nhau từng người cảnh giác, thời gian điểm điểm tích tích qua đi, rốt cuộc tới rồi hạn định thời gian, quang mang lóng lánh, chung quanh cảnh vật biến hóa, lại lần nữa nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện thân ở một ngọn núi thượng, khoảng cách đỉnh núi liền vẫn còn có mấy chục mễ. Chúc mừng ba vị thông qua giết chóc đảo. Ba người trước mặt, đột ngột xuất hiện một đạo thân ảnh. Đúng là tinh lộ trong điện vị kia áo đen láo giả. Phương Dật, Hứa Kiếm, Lục Thông, bái kiến tiền bối. Phương Dật ba người không mình hành lễ bái kiến. Cuối cùng thời khắc, không có phát sinh giết chóc, tranh đấu cùng đánh lén, các ngươi ba người như vậy, cũng coi như ít có. Áo đen láo giả cười ha hả nhìn ba người nói, nhưng có gì nghi vấn. Kia bốn vị tu giả, thật sự đã chết sao? Phương Dật mở miệng hỏi, tuy rằng cũng không để ý kia bốn người trên người bảo vật, nhưng đối với chết sau chỉ để lại ở tiên kiếm phủ đoạt được. Lại làm Phương Dật nghi hoặc, có cơ hội biết được trận tướng, Phương Dật tự nhiên cũng tưởng lộng cái minh bạch. Không có, các ngươi cái gọi là chém giết, kia chỉ là ảo tưởng, tiên kiếm phủ chỉ là một chỗ thí luyện nơi, sẽ không chết người. Áo đen lão giả nói, các ngươi tiến vào tiên kiếm phủ, tiếp dẫn giả liền đã báo cho, tiên kiếm phủ chỉ vì thần mục lệnh chủ người chuẩn bị cơ duyên, lại là chưa bao giờ có mưu đoạt người khác tánh mạng chi tính toán. Sở dĩ không có nói trước báo cho các ngươi trần tướng, cũng là muốn nhìn một chút chư vị tại đây loại cảnh ngộ hạ có thể phát huy ra vài phần thực lực. Áo đen lão giả nói, những cái đó ở giết chóc đảo bị chém giết tu giả, đã bị đưa về từng người nơi thế giới, trừ bỏ ở tiên kiếm phủ thu hoạch bảo vật, thần mục lệnh cũng đã bị thu hồi, từ đây từ nay về sau, bọn họ sẽ không lại nhớ lại bất luận cái gì cùng tiên kiếm phủ có quan hệ sự tình. Chúng ta cũng sẽ như thế. Hứa Kiếm hỏi, đối với thiếu phía dưới giật nhân tình, Hứa Kiếm rất là để ý, hơn nữa đối với phương giật nơi liền nguyên hải vực cũng cực hướng tới, nếu là bị tước đoạt này đoạn ký ức, liền sẽ không lại biết liền nguyên hải vực này tòa thế giới, càng đừng nói còn cái gì nhân tình. Không, các ngươi cùng kia mấy người bất đồng. Áo đen lão giả lắc đầu nói, các ngươi đã xem như thông qua tiên kiếm phủ khảo nghiệm, tất nhiên là sẽ không cướp đoạt các ngươi bảo vật cùng ký ức, bất quá thần mục lệnh vẫn là muốn thu hồi, rốt cuộc liền tính là tiên kiếm phủ, cũng chỉ luyện chế 9 cái thần mục lệnh. Chỉ cần ký ức còn ở liền không sao. Hứa Kiếm nhẹ nhàng thở ra. Nếu là không còn có nghi vấn, như vậy liền từng người tuyển bảo vật đi. Áo đen lão giả vung tay lên, không trung liền xuất hiện tam kiện bảo vật. Một con kim loại phương hộp, một đôi trắng tinh cánh chim, còn có một khối phù bài. Này kim loại phương hộp, gọi là thần hoàng khải, luyện hóa lúc sau, nhưng ở quanh thân hình thành một thân áo giáp, đến nôi áo giáp hình thức, còn lại là tùy ý nguyện biến ảo. Này áo giáp đối với kim đan sơ kỳ tu giả công kích, cơ hồ có thể toàn bộ chặn lại, đó là kim đan trung kỳ tu giả công kích, cũng có thể chặn lại chín thành. Có thể chặn lại kim đan trung kỳ tu giả chín thành công kích. Nghe thế giới thiệu, Lục Thông cùng Hứa Kiếm hai người mắt đồng thời sáng lên. Không chỉ có như thế, áo đen lão giả nói, nó còn có thể đủ tăng cường người sử dụng công kích uy lực, nếu là kim đan trung kỳ dưới tu giả sử dụng, ít nhất có thể gia tăng tam thành, tu vi càng thấp tăng phúc cũng lại càng lớn. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, như là phương giật cái loại này, các ngươi cũng không nên trông cậy vào này áo giáp có thể ngăn cản hắn kiếm pháp, phương giật, ngươi cũng không cần trông cậy vào này áo giáp còn có thể vì ngươi kiếm pháp tăng phúc. Áo đen lão giả cười như không cười nhìn phương giật. Có thể chặn lại kim đan trung kỳ tu giả công kích uy lực chín thành, còn có thể đủ đem tự thân công kích uy lực tăng phúc ít nhất tam thành. Nếu là có thể được đến này áo giáp, chẳng phải là trừ bỏ gặp được kim đan hậu kỳ tu giả, liền đã là vô địch. Lục Thông cùng Hứa Kiếm đồng thời nghĩ đến, Hứa Kiếm ở này nơi thế giới, vốn là không có mấy người có thể cùng chi địch nổi. Nếu là lại được đến này áo giáp, đó là tùy ý mặt khác vài vị kim đan trung kỳ tu giả vây công đều không sợ. Đến nỗi Lục Thông, đừng nhìn chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi, ở này nơi thế giới, thông qua đủ loại thủ đoạn, cũng là có thể cùng kim đan trung kỳ tu giả giao thủ, nếu là lại có này áo giáp, thiên hạ to lớn, cũng là có thể đi chỗ. Cái thứ hai, áo đen lão giả chỉ vào kia đôi trắng tinh cánh chim nói, này đôi cánh chim gọi là lưu quang, danh như ý nghĩa, đó là tựa lưu quang giống nhau mau, ngay lập tức vạn giảm, đương nhiên, cũng phải nhìn tự thân tu vi như thế nào. Này lưu quang cánh chim, có thể bài trừ thật mạnh chướng ngại, chớ nói thiên địa chi lực hình thành nhà giam. Đó là nguyên anh cảnh giới tu giả bày ra không gian phong tỏa cũng có thể dễ dàng bài trừ. Có thể bài trừ nguyên anh cảnh giới không gian phong tỏa. Này cánh chim cũng là thứ tốt. Phương giật đối kia kiện thần hoàng khải hứng thu không lớn, nếu nói phòng ngự, chính mình dựa vào rất nhiều thủ đoạn đã có thể nói biến thái, đó là cao hơn chính mình một cái cảnh giới tu giả cũng khó phá vỡ chính mình phòng ngự. Ấn kia lão giả theo như lời, cũng sẽ không vì chính mình cành kim kiếm pháp tăng phúc, với hắn mà nói, như dâu dịa giống nhau. Nhưng này lưu quang cánh chim tắc bất đồng, chính mình hiện giờ tu vi trung quy chỉ có chút cơ hậu kỳ, đối mặt kim đan trung kỳ tu giả, vẫn là kiêng kỵ đối phương có thể điều động thiên địa chi lực ưu thế, nếu là có này cánh chim, tốc độ bạo tăng dưới tình huống, còn có thể không chịu thiên địa chi lực trói buộc, hơn nữa chính mình mất đi, muốn chém giết kim đan trung kỳ tu giả đem dễ như trở bàn tay. Huống chi, còn có thể đủ phá vỡ nguyên anh cảnh giới tu giả bày ra không gian phong tỏa, đến lúc đó, chính mình liền lại nhiều một loại bảo mệnh thủ đoạn. Mặt khác, này cánh chim bản thân, còn có thể đủ chống đỡ một ít không gian loại công kích thủ đoạn, các ngươi ai được đến, luyện hóa lúc sau tự nhiên sẽ hiểu, ta liền bất tường nói. Cuối cùng một kiện, gọi là vượt giới truyền tống phủ. Áo đen lão giả nói, gặp được khẩn cấp tình huống khi, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể mượn dùng truyền tống phủ vượt qua đến mặt khác một tòa thế giới bên trong, nhất thích hợp bảo mệnh. Đều có thể đủ truyền tống đến những cái đó thế giới. Hứa Kiếm tâm thần vừa động, vội vàng mở miệng hỏi. Tiên kiếm phủ trước mắt phát hiện cũng ký lục ở trong đó 2.997 tòa thế giới đều có thể. Mỗi lần truyền tống sau, vượt giới truyền tống phủ yêu cầu 3 tháng được đến thời gian khôi phục, nếu là chịu dùng thượng phẩm linh thạch tới bổ sung linh khí, một tháng liền có thể khôi phục. Áo đen lão giả nói, hảo, tam kiện pháp bảo đều hướng các ngươi giới thiệu xong rồi, giết chóc nói chung, lục thông chém giết hai vị tu giả, ở các ngươi ba người chung nhiều nhất, cho nên, ngươi trước tuyển. Ta. Lục thông duỗi tay chỉ vào cái mũi của mình, kinh ngạc hỏi. Lục thông vốn tưởng rằng, chính mình ở ba người bên trong cống hiến nhỏ nhất, lý nên đạt được phương giật cùng hứa kiếm chọn lựa sau sở thừa bảo vật, lại không ngờ nhân chính mình chém giết đoạn tinh châu, dì bình hai người, lại được đến lựa chọn sử dụng bảo vật ưu tiên quyền. Bất quá lục thông trong lòng có tự mình hiểu lấy, biết chính mình có thể có này cơ hội, tất cả đều là bái phương giật cùng hứa kiếm ban tặng, trong lòng dễ rủa hồi lâu, cuối cùng nói, giết chóc trên đảo đã phát sinh hết thảy, nói vậy tiền bối rõ ràng, bởi vậy vãn bối tưởng thỉnh mới nói hưu cùng hứa đạo hưu hai người trước tuyển. Áo đen lão giả gật gật đầu, làm như đối lục thông có điều khen ngợi, ngươi nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy, cũng van xin hộ lý, bất quá đây là tiền kiếm phủ định ra quy củ, giết chóc đảo chung, không xem tu vi, không xem cống hiến, chỉ xem giết người nhiều ít. Hào đi. Lục thông thấy áo đen lão giả nói như thế, ánh mắt nhìn về phía phương giật cùng hứa kiếm, làm như ở dò hỏi bọn họ hai người coi trọng vật gì, hắn hảo tránh đi, nhưng phương giật cùng hứa kiếm cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, tùy ý hắn lựa chọn. Ta đây liền tuyển cái này thần hoàng khải. Lục thông chần chờ một chút, chỉ hướng về phía cái kia kim loại phương hộ, đồng thời ánh mắt ngắm hướng phương giật cùng hứa kiếm hai người, lại là nhìn không ra cái gì. Hảo. Áo đen lão giả vung tay lên, kia kim loại phương hộp liền bay đến lục thông trước mặt, lục thông cũng không hề khách khí, đem phương hộp thu vào trong cơ thể, bắt đầu luyện hóa. Hứa kiếm, trọng thương hai vị tu giả, chém giết một người. Áo đen lão giả nhìn về phía hứa kiếm, nói, cho nên, ngươi cái thứ hai tuyển. Ta tuyển này vượt giới truyền tống phủ. Hứa kiếm không chút do dự chỉ hướng về phía kia khối phù bài, từ nghe xong tam kiện pháp bảo giới thiệu, hứa kiếm trong lòng liền có tính toán, thần hoàng khải cố nhiên hảo. Nhưng là đối với chính mình tới nói, cũng chỉ là dạy hoa trên gấm, lưu quang cánh chim càng là dùng không đến, hắn nơi thế giới lại không có nguyên anh tu giả, đồng thời kim đan trung kỳ cảnh giới mặt khác vài vị tu giả, cũng không có ai có thể đủ chân chính cao hơn hắn quá nhiều, ngược lại là có này phù bài, chính mình. Liền có thể đi trước liền vân hải vực bên trong, tìm kiếm đột phá đến nguyên anh cảnh giới cơ duyên, còn có cơ hội còn phương giật nhân tình. Hảo! Áo đen lão giả phất tay, kia phó bài liền bay đến hứa kiếm thủ trung. Phương giật, chỉ chém giết một vị tu giả, liền cũng chỉ có thể được đến hai người bọn họ sở thừa chi vật. Chỉ còn lại có lưu quang cánh chim, tự nhiên cũng không cần lại tuyển. Áo đen lão giả phất tay gian, kia đôi trắng tinh cánh chim liền bay đến phương giật trước mặt. Này cũng chính là ta muốn. Thấy lục thông cùng hứa kiếm tuyển xong, phương giật cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Chính mình vốn là coi trọng này lưu quang cánh chim, có thể cuối cùng để lại cho chính mình. Trong lòng tự nhiên cao hứng, nhưng đồng thời cũng sinh ra một loại khác thường cảm giác. Này tiên kiếm phủ bên trong, tựa hồ có thể tra xét đến bọn họ sở cần suy nghĩ, tam kiện bảo vật, tựa hồ là chuyên môn nghiên cứu ba người tâm tư, nói là dựa theo trình tự lựa chọn, nhưng sợ là ai đem được đến cái gì, tiên kiếm phủ sớm đều tính kế rõ ràng. Kế tiếp, còn có cuối cùng một quan. Tam kiện bảo vật phân xong, áo đen lão giả nói, còn có một kiện bảo vật, liền ở đỉnh núi, cũng là tiên kiếm trong phủ quan trọng nhất bảo vật. Tiên kiếm trong phủ quan trọng nhất bảo vật. Nghe được lão giả nói, ba người đều là tâm thần chấn động, mới vừa rồi ba người sở phân kia tam kiện bảo vật, trên thực tế đã vượt qua bọn họ nhận chi phạm vi, hiện giờ, lại vẫn có một kiện bảo vật, càng là bị áo đen lão giả xưng là tiên kiếm phủ quan trọng nhất bảo vật, sợ là muốn so với bọn hắn vừa rồi đoạt được tam kiện bảo vật thêm lên còn muốn chân quý. Muốn như thế nào mới có thể được đến kia kiện bảo vật? Hứa kiếm nhịn không được hỏi. Đơn giản, rút thăm. Áo đen trong tay đột nhiên xuất hiện tam căn tiểu gậy gỗ. Này tam căn tiểu gậy gỗ lộ nơi tay trưởng ở ngoài liền chỉ có một tiểu tiệt, nói, tam căn gậy gỗ, hai trường một đoạn, chịu chung đoạn quân giả, liền có thể thượng đến đỉnh núi, đến nỗi có thể hay không đạt được kia kiện bảo vật, còn muốn xem tự thân cơ duyên. Áo đen lão giả đem tam căn gậy gỗ che lớp hảo, chỉ lộ ra mặt ngoài một đoạn, rồi đến ba người trước mặt nói, ai trước tới. Phương giật ba người lẫn nhau nhìn xem, hứa kiếm đạo, mới nói hữu, lần này không bằng người trước. Cũng hảo. Phương giật lại nhìn về phía lục thông, thấy lục thông gật đầu tỏ vẻ đồng ý, liền từ lao giả trong tay rút ra một cây gậy gỗ, nhưng là tam căn gậy gỗ cái đấy tất cả đều giấu ở áo đen lao giả trong tay, bởi vậy phương giật cũng không biết chính mình sở chịu đến gậy gỗ là trường là đoạn. Ngay sau đó, hứa kiếm cùng lục thông cũng đem mặt khác hai chỉ gậy gỗ rút ra. Mới nói hưu quả nhiên đại khí vận người. Ba người đem gậy gỗ nằm xoài trên trong tay tương đối, phương giật sở chịu chung kia căn gậy gỗ ngắn nhất, lục thông không cấm lắc đầu thở dài. Như này, các ngươi hai vị cũng là thời điểm rời đi tiên kiếm phủ. Áo đen lão giả nói. tiền bối chờ một lát. Hứa Kiếm vội vàng mở miệng, sau đó hướng Phương Dật hỏi, mới nói hữu, ngày nào đó nếu là đi trước Liền Vân Hải vực, nên đi nơi nào bái phỏng? Bố Y đảo, Bố Y tông. Phương Dật nói, Phương Mỗ ở Liền Vân Hải vực xin đợi Hứa đạo hữu đại giá. Như vậy cáo tử. Hứa Kiếm chắp tay, hướng Phương Dật cáo tử. Cáo tử. Lục Thông cũng chắp tay từ biệt, sau đó, hai người thân ảnh biến mất. Phương Tiểu Hữu, thỉnh lên núi đỉnh. Áo đen lão giả duỗi tay tương thỉnh, liền ở bọn họ nơi vị trí phía trước, còn có một tòa mấy chục mét cao tiểu đỉnh núi, một cái thềm đá đường nhỏ thông hướng đỉnh núi. Phương Dật dọc theo đường nhỏ lên núi, này tòa tiểu đỉnh núi bên trong, linh khí dị thường nồng đậm, không sai biệt lắm đều mau đuổi kịp hấp thu thượng phẩm linh thạch hiệu quả, dọc theo đường đi cũng không có cái gì trở ngại, thực thuận lợi liền đi tới đỉnh núi. Nay đỉnh núi thành vòng tròn hình dạng, vòng tròn bên cạnh so lẹ không đồng đều, trung gian chậm rỗng, liền ở kia vòng tròn trung gian, có một thanh kiếm chính treo không nổi lơ lửng. Thanh kiếm này huyền phù ở nơi đó, Phương Dật liền cảm giác được từng trận uy áp, vận mệnh chú định hình như có hàng tỷ đạo kiếm khí có linh hồn nhìn xuống chính mình, chỉ cần chính mình hơi có vọng động, những cái đó kiếm khí liền sẽ điên cuồng vọt tới, đem chính mình cắn ướt. Thanh kiếm này, kiếm dài ba thước, thân kiếm tựa thành nhân nam tử bàn tay rộng lớn, chôi kiếm hướng về phía trước. Mũi kiếm xuống phía dưới, ở không trung huyền phù, đúng là Phương Dật ở bức họa cuộn tròn trung sở nhìn đến chôi này kiếm. Này, chẳng lẽ thật là tiên kiếm? Phương Dật chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Phương Dật chính mình bản mạng phi kiếm đã sắp tiếp cận trung phẩm linh khí, chân chính trung phẩm linh khí phi kiếm cũng ở vực ngoại chiến trường trung đụng tới quá, nhưng là luận uy năng khí thế, lại đều phải so thanh kiếm này kém quá nhiều quá nhiều. Bởi vậy, tiên kiếm hai chữ ở Phương Dật thức hải trung dần hiện ra tới. Như là tiên khí, nhưng lại không giống. Quân Thiên đỉnh khí linh thanh âm nói, thanh kiếm này tài chất, tựa hồ đích xác đạt tới tiên khí trình độ, nhưng là lại không có tiên linh khí. Giống như là Phương Dật luyện chế 108 nói ngọn gió, dung nhập canh kim linh lực ở trong đó, này sắc bén trình độ đã có thể so với linh khí, nhưng vẫn cứ chỉ có thể bị xưng cực phẩm pháp khí, đó là khuyết thiếu cái gọi là linh. Tiên khí cũng như thế, mặc dù là tài chất có thể đạt tới, nếu trong đó không có tiên linh khí quán trú, liền cũng chỉ có thể coi như cực phẩm linh khí. Bất quá ít nhất cũng là cực phẩm linh khí. Quân Thiên đỉnh khí linh trong thanh âm có chút hưng phấn, đó là thượng cổ tu chân thế giới, cực phẩm linh khí cũng không nhiều lắm thấy, đặc biệt tài chất có thể đạt tới tiên khí cấp bậc, một bàn tay đều có thể số lại đây, ngươi nếu là có thể được đến thanh kiếm này, sợ là mặt khác linh khí pháp bảo, đụng tới liền sẽ rách nát, đối phương pháp bảo chủ nhân đó là nửa bước nguyên anh cũng vô dụng. Như thế lợi hại. Phương Dật hiện giờ bản mạng phi kiếm, tuy rằng tiếp cận trung phẩm linh khí, lại có canh kim linh lực tầm bổ. Nhưng nếu là tưởng hủy diệt kim đan tu giả sở sử dụng pháp bảo, lại cũng không có khả năng, toàn nhân kim đan tu giả đều sẽ đem tự thân linh lực rót nhập đến pháp bảo bên trong, liền khiến cho pháp bảo bản thân phòng ngự cực cường, khó có thể phá hư. Nhưng nếu là có cực phẩm linh khí liền bất động, đừng nói là những cái đó pháp bảo, đó là hạ phẩm linh khí, sợ đều khó có thể ngăn trở cực phẩm linh khí công kích. Ngươi suy đoán không sai, này thật là một thanh tiên kiếm. Đang ở Phương Dật cùng Quân Thiên đỉnh khí linh suy đoán khi, một bóng người xuất hiện ở không trung, huyền phù ở chôi này tiên kiếm bên cạnh. Bóng người kia một thân màu đen trường bào, đoạn cần, mặt hình ngay ngắn, góc cạnh rõ ràng, hai chỉ mắt nhìn phía Phương Dật. Phương Dật liền cảm thấy đối phương hai mắt như quần quận sao trời, trong đó càng có lôi đỉnh tiêu tan ảo ảnh, tựa một tòa thế giới giống nhau. Kiếm này, tên là Phá Tinh. Người áo đen ảnh nói, chính là thiên giới Hạ Hầu gia tộc sở hữu, năm đó tu chân thế giới đại loạn, Hạ Hầu gia tộc giáng xuống tiên kiếm Phá Tinh. Ý đồ ngưng hẳn kia chàng đại loạn, lại cuối cùng nhân liên lụy quá nhiều, làm cho tu chân thế giới băng thoái, từ đây, tiên kiếm Phá Tinh cũng lại vô pháp trả lại tiên liên giới. Nay người áo đen gọi là Hạ Hầu Võ, chính là tu chân thế giới Hạ Hầu gia tộc tộc trưởng, nhớ trước đây tu chân thế giới đại loạn, Hạ Hầu Võ thỉnh động thiên giới trưởng bồi dáng xuống tiên kiếm Phá Tinh, từ Hạ Hầu Võ chấp trưởng, ý đồ bình định tu chân thế giới to lớn loạn, nhưng cuối cùng tu chân thế giới băng thoái, Hạ Hầu Võ bại vong. Chỉ chưa một sợi tàn hồn bảo hộ tiên kiếm Phá Tinh. Tu chân thế giới băng phái sau, Hạ Hầu Võ một sợi tàn hồn phái đi trong gia tộc người kiến tạo tiên kiếm phủ, mỗi cách 300 năm liền phát ra thần mục lệnh, khiến cho các thế giới tu giả tề tụ tiên kiếm phủ, đó là vì có thể tìm ra một vị có cơ hội phi thăng tu giả, đến lúc đó có thể đem tiên kiếm Phá Tinh trả lại cấp Hạ Hầu gia tộc. Đáng tiếc, mấy chục vạn năm tới nay, tiên kiếm phủ cũng không có tìm được thích hợp người được chọn, thậm chí ở tu chân thế giới vừa mới băng toái sau không lâu, còn có rất nhiều mảnh nhỏ thế giới có thể ra đời phân thần kỳ thậm chí độ kiếp kỳ tu giả, tiên kiếm phủ cũng từng ý đồ đem Phá Tinh giao cho những người này, hy vọng trong đó có thể có một vị độ kiếp thành công phi thăng tiên giới, đem này tiên kiếm còn cấp Hạ Hầu gia tộc. Nhưng cuối cùng, những người này cũng không một người có thể phi thăng thiên linh giới, lại từ nay về sau, rất nhiều mảnh nhỏ thế giới linh khí dần dần tán loạn, tu giả tu vi càng ngày càng thấp, càng đừng nói phi thăng thiên linh giới. 67 vạn năm đi qua, Hạ Hầu Võ thanh âm thổn thức, rốt cuộc lại làm ta lại lần nữa thấy được hy vọng. Phương Dật, ngươi nhưng nguyện tương lai một ngày kia, phi thăng thiên giới khi đem tiên kiếm phá tinh trả lại Hạ Hầu gia tộc. Hạ Hầu Võ nhìn chằm chằm Phương Dật mắt hỏi. Phi thăng thiên giới. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười khổ, nói, vạn bối rất muốn đáp ứng, kể từ đó, liền có thể chấp trưởng tiên kiếm phá tinh, nhưng phi thăng thiên giới khó khăn như thế nào, lấy vạn bối hiện tại tu vi, sợ là sống không đến kia một ngày đi. Nếu nói không động tâm, Phương Dật sợ là liền chính mình đều không tin, nhưng rất nhiều tiền bối tiên hiền đều không thể làm được sự tình, Phương Dật cũng không dám tùy tiện ứng thừa. Bổn tọa theo như lời, khi cách 67 vạn năm lại lần nữa nhìn đến hy vọng, tất nhiên là bởi vì ngươi cùng mặt khác người bất đồng. Hạ Hầu Võ đạo, tinh lộ trong điện, chính ngươi cũng có điều hoài nghi đi. Ngươi cảm giác năng lực không cường, rất nhiều thứ lựa chọn đều làm chính mình lâm vào tuyệt cảnh, nhưng lại có thể liên tiếp hóa hiểm vi gì, một lần nhưng nói là trùng hợp, hai lần nhưng nói là trùng hợp, nhưng loại chuyện này, ngươi trải qua quá không ít đi, sợ là trùng hợp hai chữ, liền chính ngươi đều thuyết phục không được. Đích xác như thế. Phương Dật gật gật đầu, nói, tới tiên kiếm phủ phía trước còn chưa từng ý thức được, kinh tiền bối nhắc nhở, vạn bối cũng chú ý tới việc này. Chẳng lẽ tiền bối biết trong này nguyên nhân? Hạ Hầu Võ gật gật đầu nói, hai mắt nhìn chăm chú Phương Dật, trên người của ngươi đích xác có chút khí vận, nhưng càng quan trọng là ở trên người của ngươi có thiên giới hơi thở. Chương 1431, khách tới ngoài ý muốn. Trên người ta có ngải giới khí tức. Tại tu giả giới lúc, Phương Dật liền nghe ra Cắt lão nhân đã nói, tiểu ma vương là bị người từ phía trên giới đưa xuống, lúc này nghe được Hạ Hầu Võ nói trên người mình có ngải giới khí tức, trong lòng nhất thời tránh qua các loại phân tạp ý nghĩ. Đạo môn tựa hồ cùng thiên giới tồn tại liên hệ nào đó, bằng không cũng sẽ không có người từ phía trên giới tướng tiểu ma vương đưa xuống đến giao cho sư phụ. Hơn nữa, dựa theo Gia Cắt lão nhân từng nói, tiểu ma vương được sư phụ lấy tự thân linh lực thai nghén sắp tới 20 năm, như vậy tính được, tiểu ma vương cùng tuổi tác của chính mình sắp xỉ. Mà bây giờ, cái này Hạ Hầu Võ lại nói trên người mình có ngải giới khí tức, các loại manh mối kết hợp chung một chỗ, Phương Dật cũng bắt đầu hoài nghi. Mình phải hay không cùng thiên giới có quan hệ gì? Có ngải giới khí tức bảo hộ, lại tăng thêm tự thân số mệnh, cho nên mới có thể quá nhiều lần gặp dự hóa lành, chuyển nguy thành an. Hạ Hầu Vũ khán Phương Dật, nói ra, hơn nữa ta có thể cảm nhận được, trên người ngươi còn có một cái tiên khí khí tức. Trên người ta còn có tiên khí. Phương Dật nghe vậy cả kinh, hắn chả thật không biết mình trên người có cái nào món đồ là tiên khí, nếu nói là chất liệu cấp bậc, cao nhất chính là bốn chuôi ngũ hành kiếm nguyên. Nhưng này kiếm nguyên cũng đều là tu chân giới đồ vật, nhưng khoảng cách tiên khí sợ là vẫn có khoảng cách không nhỏ. Lại có thêm, chính là cái kia phương thượng thanh thiên khu viện ấn, từ trước đến nay, Phương Dật cũng không biết cái kia pháp ấn đến tột cùng là hà cấp bậc pháp bảo, càng thì không cách nào chủ động khống chế. Nhưng thượng thanh thiên khu viện ấn cũng tại phệ hồn tháp lúc, tướng mình đã phá nát thức hải gây dựng lại, miễn cưỡng tướng cũng đã tử vong chính mình cho kéo trở lại. Lúc đó Phương Dật liền cảm thấy cái này thượng thanh thiên khu viện ấn không phải là vật phàm, thậm chí hoài nghi chính là chân chính trên tiên giới thanh ba ngày môn hạ tiến tấu chi ti pháp ấn, sau đó lại tại chính mình trong tu luyện nhanh chóng tăng lên chính mình thần thức, như nói trên người mình có tiên khí, cái kia duy nhất khả năng chính là cái kia phương pháp ấn. Không phải tiên khí, chỉ là tiên khí khí tức. Hạ Hầu Võ nói ra, ta nếu là không có đoán sai, hẳn là cái nào đó tiên khí tại tu chân thế giới hình chiếu. Tiên khí hình chiếu, chính là cái nào đó tiên khí tướng tự thân uy năng lan truyền đến tu chân thế giới ở trong, hình thành một món pháp bảo, uy năng cỡ này mặc dù không kịp tiên khí bản thể một phần ngàn, nhưng là xa không phải hạ giới đồ vật có thể so với. Ngươi cùng trời giới, có ti ti lũ lũ quan hệ. Hạ Hầu Võ ngưng mắt nhìn Phương Dật cặp mắt, nói ra, ba mươi mấy tuổi, trúc cơ hậu kỳ, tiếp cận kim đan trung kỳ thần thức, loại tư chất này, vẫn có nhưng có thể đến cảnh giới đại thừa, phi thăng thiên giới. Ngươi cũng không cần lo lắng cuối cùng không cách nào phi thăng, nếu là ngươi bất hạnh nửa đường vẫn lạc. Tiên kiếm phá tinh hội lần thứ hai trở về tiên kiếm phủ, chờ đợi một vị có cỡ này cơ duyên người. Nếu là như vậy, vậy vạn bối liền dẫn thượng cái này tiên kiếm phá tinh. Nghe xong Hạ Hầu Võ từng nói, Phương Dật cũng sẽ không có gánh nặng trong lòng, dù sao coi như mình không cách nào phi thăng thiên giới cũng không sao cả. Như thế rất tốt. Hạ Hầu Võ nói xong, khẽ ngoắc một cái kia tiên kiếm phá tinh, liền hóa thành một ánh hào quang đi vào Phương Dật trong thân thể. Đây chính là tiên khí. Cái kia tiên kiếm tại Phương Dật trong cơ thể chiếm giữ, nhẹ nhàng trôi nổi, nhìn qua không có một chút nào uy năng. Nhắc nhở ngươi một câu, dùng ngươi thực lực hôm nay, chả không cách nào vận dụng tiên kiếm phá tinh, càng không thể luyện hóa. Hạ Hầu Vo nói ra, mà lại phá tinh cũng đang trong trận chiến ấy tiêu hao hết tiên linh lực, bây giờ trạng thái, cũng chính là một thanh kiếm phôi, đối với ngươi mà lời nói không hơn cái gì chấp trưởng, nhưng chung quy thần hồn của ngươi bên trong có một chút thiên giới khí tức, chờ ngươi ngày sau tu vi lại tăng dài một chút, đến nguyên anh cảnh giới, nói không chắc có thể thao túng phá tinh. Nói cách khác, ta cho dù tướng cái này tiên kiếm mang ở trên người, kỳ thực cũng nửa điểm tác dụng đều không có. Phương Dật một mặt im lặng nhìn xem Hạ Hầu Võ, đợi được mình tới đạt nguyên anh cảnh giới, cho dù không có tiên kiếm phá tinh, dựa vào rất nhiều thủ đoạn cùng kiếm pháp, chính là tại nguyên anh cảnh giới cũng nhất định là cực mạnh tồn tại. Hiện tại tu vi thấp kém, cần nhất pháp bảo mạnh mẽ lúc, ngược lại là không cách nào thao túng khống chế, cái này cái gọi là tiên khí, đối với mình tựa hồ không có nửa điểm chỗ tốt, bất quá chính như Phương Dật trước đó suy nghĩ, thừa hắn nhân, được hắn quả, chính mình đạt được thần mục lệnh, tại tiên kiếm phủ ở bên trong lấy được tiên kiếm hòa quyển, tinh lộ quả cùng lưu quang vũ dược, chịu đựng một ít nhân quả cũng giống hẳn là, cũng không phải triệt để không có cách nào. Hạ Hầu Võ đạo, vẫn là câu nói kia, thần hồn của ngươi có ngày giới khí tức, nếu là gặp phải đại kiếp, có thể tự thân thần hồn tế tự phá tinh, cũng có thể để phá tinh bạo phát một ít uy năng đi ra, nhưng như thế thứ nhất, ngươi con đường phía trước liền sẽ hủy diệt sạch, thoái hóa thành phàm nhân, thậm chí vì vậy mà chết. Hạ Hầu Võ tựa như thuận miệng nói, Phương Dật lại là yên lặng nhớ kỹ cái này tế tự phương pháp, thầm nghĩ, tương lai nếu là gặp phải không thể chống lại chi kiếp khó, có cái này tế tự phương pháp, còn có cơ hội liều mạng. Nếu như không có còn lại nghi vấn, ta đây liền tiễn ngươi trở lại. Hạ Hầu Võ mở miệng nói ra, làm phiên tiền bối. Phương Dật gật gật đầu, đã chiếm được bảo vật, ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Cũng không thấy Hạ Hầu Võ có động tác gì, Phương Dật chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, cảnh vật chung quanh bắt đầu vặn vẹo lên, dần dần hóa thành một vùng tăm tối, tựa hồ là tiến vào đường hầm hư không bên trong, làm Phương Dật trước mặt hiện lộ ra cảnh vật lúc, Phương Dật không khỏi giật mình đến mức há hốc mồm. Hạ Hầu Võ dĩ nhiên đưa hắn trực tiếp đuổi về liền vân trong vùng biển, mà lại liền ở Kim Ngao đảo phụ cận. Xem ra, tại loại này tiền bối đại năng trước mặt, căn bản cũng không có bất kỳ bí mật có thể nói, dễ dàng liền có thể thẩm thấu tiến trong biển ý thức của ta tìm kiếm tin tức. Phương Dật than thở lắc đầu, dưới chân khống chế phi kiếm, hướng về Kim Ngao đảo bay đi, đồng thời thần thức đã trước một bước bao phủ Kim Ngao đảo. Hả? Hắn sao lại tới đây? Phương Dật thần thức tra xét dưới, lại phát hiện một vị bản không nên xuất hiện tại liền vân trong vùng biển tu giả, chính là tu giả giới Hạo Thiên Tông cái vị kia Triệu Tông Chủ. Này làm cho Phương Dật giật mình không thôi, phải biết, tu giả giới cùng liền vân hải vực nhưng là hai người hoàn toàn khác nhau bên giới, lẫn nhau trong lúc đó cần phải cũng không có truyền tống trận thẳng tới, Triệu Tông Chủ đi tới nơi này, đây chẳng phải là mang ý nghĩa nhóm người mình bí mật thất thủ. Phương Dật, bóng người xuyên qua Kim Ngao đảo trận pháp phòng ngữ lúc, Vành Bân, Long Vượng Đạt cùng với Tiểu Ma Vương liền tất cả đều cảm ứng được, ba người hầu như trong nháy mắt liền xuất hiện tại Phương Dật bên người. Ba người nhìn thấy Phương Dật, đều là cảm thấy một trận vô cùng kinh ngạc, Tiểu Ma Vương nói, ngươi không phải là đi vượt ngoại chiến trường, muốn thời gian một năm mới có thể trở về. Hơn nữa còn không là thông qua truyền tống trận trở về, nói, ngươi đến cùng có phải không Phương Dật. Bành Bân trong tay trường đao màu đen dương lên, chỉ về Phương Dật. Đại ca, đừng náo, có muốn hay không tiếp ta một chiêu tịch diệt thử xem. Phương Dật tự tiếu phi tiếu nhìn xem Bành Bân. Là Phương Dật không sai. Tiểu Ma Vương nói, ta có thể cảm giác được thần thức của hắn khí tức, không là giả mạo. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Long Vượng Đạt cũng có chút không rõ, mở miệng hỏi, Phương Dật, không phải nói vực ngoại chiến trường hàng năm mới mở ra một lần sao? Đích thật là hàng năm mở ra một lần, thế nhưng trên đường ra chút bất ngờ. Phương Dật lúc nói chuyện, tiện tay ở xung quanh bố trí xuống ngăn cách thần thức trận pháp. Tướng ngẫu nhiên đạt được thần mục lệnh tiến vào tiên kiếm phủ tỉ mỉ trải qua hướng về ba người giảng giải một lần, mặt sắc mặt ngưng trọng mà hỏi, Triệu Tông Chủ làm sao tới đã đến Liền Vân Hải Vực? Hắn từ đâu mà đến? Liền Vân Hải Vực cùng tu giả giới trong lúc đó, tuy rằng có thể đi qua địa cầu trung chuyển, nhưng tựa hồ tại tu giả giới bên trong, cũng không có người khác biết trong lúc này chuyển con đường, cũng không biết Triệu Tông Chủ làm sao tìm tới nơi này, thậm chí tìm tới Bố Y Tông, Kim Ngao Đảo. Chuyện này ngươi thì cứ hỏi chính hắn. Bành Bân lắc lắc đầu, cười khổ nói, Triệu Tông Chủ 7 ngày đến đây đến Bố Y Tông tìm ngươi, chúng ta cũng kỳ quái hắn làm sao tìm tới nơi này, nhưng hắn vẫn từ chối trả lời chúng ta, bảo là muốn chờ ngươi trở về lại nói rõ việc này, chúng ta cũng báo cho, ngươi còn có sắp tới thời gian một năm mới có thể trở về, vị này Triệu Tông Chủ liền tiểu này ở xuống chờ ngươi. Ta trước tiên đi xem sơ hạ cùng Phương Phương. Phương Dật nói, sau đó lại đi thấy Triệu Tông Chủ. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng Phương Dật vẫn là ổn định một cái tâm thần, không có lập tức liền đi thấy Triệu Tông Chủ. Phương Phương, ăn từ từ, muốn nhai kỹ nuốt chậm, không phải vậy khẩu vị hội đau. Lúc này chính là bữa trưa thời điểm, Bách Ngay Ngắn cùng Vệ Tiểu Huyền hai vợ chồng cũng đang cùng con gái ngoại tôn nữ đồng thời đang ăn cơm, cũng liền là cái đôi này tại, bằng không tại trên đảo Kim Ngao vẫn là rất ít tổ chức bữa ăn tập thể làm cơm. Ba mẹ, Sơ Hạ, Phương Phương. Phương Giật bóng người đột nhiên xuất hiện tại trong nhà gỗ, tướng Bách Ngay Ngắn hai vợ chồng cùng Bách Sơ Hạ sợ hết hồn, ngược lại là Phương Phương rất bình tĩnh, nhìn thấy Phương Giật chỉ có kinh hỉ. Lao công. Cùng Bánh Bân ba người lần đầu gặp gỡ Phương Giật lúc như thế, Bách Sơ Hạ lúc này cũng hơi nghi hoặc một chút, hỏi, không phải nói muốn thời gian một năm sao? Vừa mới qua đi ba tháng. Phương Giật ngồi ở Bách Sơ Hạ bên người, cười nói, trên đường xảy ra chút bất ngờ, sớm trở về rồi. Liên lại đem thần mục lệnh tiên kiếm phụ sự tình hướng về Bách Sơ Hạ đại khái giảng giải một lần, sau đó cười nói, Phương Phương gần nhất thật giống lượng cơm ăn không sai. Nào chỉ là không sai. Bách Sơ Hạ nói, hiện tại người ăn được dưới một đồng ưu. Cái kia là chuyện tốt. Phương Giật thần thức dò xét một lần Phương Phương thân thể, nói rõ Phương Phương tu luyện có thành quả, thân thể đối năng lượng nhu cầu to lớn hơn rồi. Tuy rằng vẫn là không nhìn ra Phương Phương có những gì tiến bộ, thế nhưng Phương Giật lại có thể cảm giác được, Phương Phương ăn vào trong bụng đồ vật cũng không có gì lưu lại, tất cả đều tiêu hóa hết rồi, nói rõ thân thể của nàng nơi nào đó yêu cầu năng lượng khổng lồ, bởi vậy thôi toán, hẳn là tu luyện hai môn công pháp dần dần có tác dụng. Đúng rồi, Phương Giật, có vị từ tu giả giới tới Triệu Tông Chủ mấy ngày trước tới tìm ngươi, bây giờ còn ở tại trên đảo Kim Ngao chờ ngươi, đại ca cùng Long Tiên Sinh bọn hắn tựa hồ cũng nhận thức. Bách Sơ Hạ đột nhiên nhớ tới Triệu Tông Chủ. Ta biết, bất quá không vội thấy hắn. Phương Giật gật gật đầu, nói ra, trở về Kim Ngao đảo liền phát hiện, vừa nãy cũng đã gặp qua đại ca bọn hắn, biết rồi chuyện này, sau đó ta liền đi gặp Triệu Tông Chủ, biết rõ đầu đuôi sự tình. Đúng rồi. Phương Giật xoay tay một cái. Lấy ra ba viên tinh lộ quả đưa cho Bách Sơ Hạ, nói ra, Sơ Hạ, đây cũng là ta lần này tại tiên kiếm phủ lấy được tinh lộ quả, có thể tăng lên tu giả thần thức, ba viên tinh lộ quả, hẳn có thể tướng thần trí của ngươi tăng lên tới trúc cơ kỳ. Bách Sơ Hạ ánh mắt sáng lên, tiếp nhận tinh lộ quả hỏi, thật sự có thể tướng thần thức tăng lên tới trúc cơ kỳ. Bách Sơ Hạ tự nhiên biết thần thức tăng lên tới trúc cơ kỳ ý vị như thế nào, luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ trong lúc đó lại không có bất kỳ bình cảnh, chỉ cần tích góp linh lực. Số lượng chất lượng đã đến, một cách tự nhiên liền có thể nước chảy thành sông, thăng cấp trúc cơ kỳ. Nguyên bản tu luyện tiến cảnh trầm trầm lệnh Bách Sơ Hạ một mực khổ não, lo lắng cho mình liền trúc cơ kỳ cảnh giới đều không thể đến. Bây giờ cái này ba viên tinh lộ quả, nếu thật sự có cách giật nói tới công hiệu, như vậy lại có thêm đan dược phụ trợ dưới tình huống, sợ là không lâu liền có thể thăng cấp đến trúc cơ kỳ rồi. Đương nhiên là thật sự. Phương Giật cười nói, ba viên hẳn là đủ rồi, đương nhiên. Cho dù ba viên tinh lộ quả không đủ, chồng ngươi ta chỗ này vẫn là có. Ba ba, ta cũng muốn ăn. Phương Phương nhìn thấy Phương Giật lấy ra ba viên trái cây cho Bách Sơ Hạ, lập tức giương hai tay nói. Phương Phương bây giờ còn không thể ăn nha. Phương Giật nói, trái cây kia muốn tới luyện khí kỳ cảnh giới năng lực ăn, ta tướng trái cây giao cho mụ mụ bảo quản, chờ ngươi tiến vào luyện khí kỳ sau, để mụ mụ cho ngươi có được hay không. Được. Phương Phương giòn tan đáp. Phương Giật chính mình để lại 5 viên tinh lộ quả. Tướng còn lại 25 viên toàn bộ giao cho Bách Sơ Hạ nói, ta lưu lại 5 viên cho Lão Long, nói không chắc có thể giúp Lão Long thần thức đột phá đến Kim Đan Kỳ, đến lúc đó độ kiếp cũng có thể thêm một phần nắm chắc, ghi nhớ kỹ, dùng xong một viên sau, nhất định phải các loại một tháng sau lại dùng một khác viên. Bồi tiếp người nhà ăn cơm nói chuyện thiếm, tiếp cận trạng vãng lúc, Phương Giật mới lần nữa tìm đến Bành Bân ba người, đồng thời tướng cái kia 5 viên tinh lộ quả đưa cho Long Vượng Đạt cũng nói rõ cách dùng. Long Vượng Đạt đối mặt Kim Đan Đại Kiếp cũng không có tiểu ma vương dễ dàng như vậy, có thể quá nhiều một phần bảo đảm tự nhiên tốt nhất, bởi vậy cũng không khách khí với Phương Giật, nhận lấy 5 viên tinh lộ quả. Đi, chúng ta cùng đi xem thấy Triệu Tông Chủ. Triệu Tông Chủ đi tới Kim Ngao Đảo đã có 7 ngày thời gian, có bố y tông đệ tử chuyên môn vì đó xây dựng phòng ốc, trong ngày thường chính là đả tọa tu luyện, cũng không quấy rầy người khác, vì biểu hiện bày ra lễ phép, cũng từ sẽ không lấy thần thức tra xét trên đảo tình huống, bởi vậy cho dù nghe được tiếng gõ cửa. Triệu Tông Chủ cũng không nghĩ tới sẽ là Phương Giật trở về rồi. Làm cửa phòng mở ra, Triệu Tông Chủ nhìn thấy Phương Giật, trong ánh mắt tránh qua ngạc nhiên, sau đó trên mặt tươi cười nói, Phương Sư Đệ, không là muốn một năm sau mới có thể trở về sao? Hỏi cái này lời nói lúc, ánh mắt đồng thời ánh mắt đảo qua Bành Bân ba người, lúc đó Bành Bân đám người nhưng là nói cho hắn Phương Giật muốn chừng một năm mới có thể trở về. Bành Bân ba người lại là mặc kệ hắn, nếu không phải là có Phương Giật tại. Ai sẽ quan tâm một cái bình thường trúc cơ hậu kỳ tu giả, sợ là đã sớm đuổi đi. Trên đường xảy ra chút bất ngờ, sớm trở về rồi. Phương Dật nhìn xem Triệu Tông Chủ, trên mặt vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Thì ra là như vậy. Triệu Tông Chủ nghe vậy gật gật đầu, ngắm nhìn bốn phía nói, không trách Phương Sư Đệ không chịu tại tu giả giới tu luyện, chỗ này thiên địa linh khí, xác thực còn muốn so với tu giả giới tăng thêm một bậc, sợ cũng chính là những kia được Đại Tông Môn chiêm cư danh Sơn Đại Xuyên, mới có thể cùng Kim Ngao Đảo cùng sánh vai. Thứ cho Sư Đệ mạ muội. Phương Dật sắc mặt nghiêm túc nói, Triệu Sư Huynh như thế nào đến liền Vân Hải Vực, lại là làm sao mà biết Sư Đệ ta tại Bố Y Tông Kim Ngao Đảo. Phương Sư Đệ ngươi đã quên. Triệu Tông Chủ nói, tu giả giới trong, nhưng là có một vị có thể tính toán tường tận thiên cơ tồn tại. Gia Cắt Lao Nhân. Gia Cắt Lao Nhân đã từng cùng Hạo Thiên Tông từng có một ít giao tình, nhưng Phương Dật lại vẫn không rõ. Gia Cắt Lao Nhân đã từng nói, như tiếp suy diễn thiên cơ, sợ là không được chết tử tế, như thế nào lại thôi diễn xuất vị trí của chính mình báo cho Triệu Tông Chủ, trừ phi là có chuyện quan trọng gì phát sinh. Là Gia Cắt Lao Nhân suy tính ra chỗ ở của ta. Phải hay không tu giả giới có chuyện gì xảy ra? Phương Dật ý thức được vấn đề, liền bận bịu mở miệng hỏi. Chương 1432, tu giả giới biến đổi lớn. Ai, một lời khó nói hết. Triệu Tông Chủ ai thán một tiếng, nói ra sự tình từ đầu đến cuối. Liên ở nửa năm trước, tu giả giới đột nhiên hiện tượng thiên văn đại biến, thiên địa linh khí chợt loãng, không khí bên trong nơi nơi tràn ngập có thể ăn mòn cấp thấp tu giả màu đen sương mù, khi thì còn sẽ có màu đen tia chớp rơi xuống, đó là rất nhiều trúc cơ sơ kỳ tu giả, đối mặt kia tia chớp cũng cực cố hết sức. Nếu là vận khí không tốt, liên tục đuổi kịp vài đạo tia chớp liền sẽ bị đánh chết. Cùng lúc đó, đại lượng ma đạo tu giả xuất hiện, nương đột biến hoàn cảnh, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế quét ngang toàn bộ tu giả giới, nơi đi qua một mảnh phế tích, không người có thể chắn. Không chỉ như thế, ma đạo tu giả bên kia, đột nhiên nhiều ra vài vị nguyên anh tu giả, phối hợp phía dưới kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ cảnh giới ma đạo tu giả từng bước như tầm ăn lên, gồm thâu tu giả giới bên trong, mỗi người sợ hãi. Lúc này có người nghĩ tới đạo môn truyền nhân, hy vọng có thể thỉnh đạo môn truyền nhân ra tới chủ trì đại cục, cứ việc những người này cũng biết, hiện giờ đạo môn truyền nhân, cũng bất quá là một vị trúc cơ kỳ tu giả, sợ là tại đây chẳng trong chiến tranh khởi không đến cái gì tác dụng, nhưng vẫn là có rất nhiều người ôm có hy vọng có thể giống mấy năm trước lần đó giống nhau, cơ duyên xảo hợp hạ phá rất ma đạo tu giả thế cục. Liên ở ngay lúc này, Gia Cắt Lao Nhân chủ động tìm được rồi Triệu Tông Chủ, báo cho Triệu Tông Chủ. Ma đạo tu giả lần kiếp nạn này, cuối cùng cơ duyên vẫn là muốn rơi xuống Phương Dật trên đầu, liền đem Phương Dật nơi vị trí cùng với trung chuyển con đường báo cho Triệu Tông Chủ. Thì ra là thế. Đã biết sự tình chân tướng, Phương Dật không khỏi nở nụ cười khổ, nói, Triệu Tông Chủ, đối phương đều có nguyên anh tu giả tồn tại, ta đi lại có thể có cái gì tác dụng. Thiên địa hoàn cảnh chợt đại biến, nói vậy cũng là ma đạo tu giả bố cục, hiện giờ còn có vài vị nguyên anh tu giả tọa chấn. Chớ nói hắn hiện giờ còn chỉ là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, đó là vượt qua kim đan đại kiếp nạn, đặt tới kim đan cảnh giới cũng là vô dụng. Trừ phi là sư phụ chính lâm chân nhân ra tay, nhưng hiện giờ Phương Dật đi qua Bắc Nguyên thế giới, lại đã trải qua vực ngoại chiến trường, trong lòng minh bạch, nếu là sư phụ bước ra lôi hải, vô luận là tu giả giới vẫn là liền vân hải vực, chắc chắn sụp đổ rách nát. Gia Cắt Lao Nhân nói, chỉ có ngươi mới có thể hóa giải tu giả giới lần này đại kiếp nạn, chỉ cần ngươi ở tu giả giới bên trong. Đến lúc đó đều có cơ duyên. Triệu Tông Chủ thở dài, tuy rằng ta cũng không tin, nhưng Gia Cắt Lao Nhân nếu như thế nói vậy cũng có hắn đạo lý, đương nhiên, Phương Sư Đệ như thế nào lựa chọn, Sư Huynh ta cũng không miễn cưỡng. Ở Triệu Tông Chủ xem ra, lấy Phương Dật hiện giờ tu vi, tham dự tiến ma đạo tu giả trận chiến tranh này, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vậy đã sớm quyết định hảo, chỉ báo cho sự tình chân tướng, đến nỗi Phương Dật đi hoặc là không đi, hắn sẽ không mở miệng tả hữu. Toàn từ Phương Dật chính mình tới quyết định. Hào đi. Phương Dật do dự một hồi lâu, mở miệng nói, ta liền bồi ngươi đi một chuyến, bất quá trước đó nói tốt, ta đi, cũng không phải là vì liều mạng mà đi, nếu sự không thể vì, cũng vọng Triệu Sư Huynh chẳng trách sư đệ tự tiện trốn hồi liền Nguyên Hải Vực. Nhớ tới Gia Cắt Lão Nhân theo như lời, mỗi một thế hệ đạo môn truyền nhân đều là ứng kiếp mà sinh, mà chính mình, đó là ứng ở ma đạo tu giả này một kiếp, hơn nữa sư phụ đem chính mình đưa hướng tu giả giới việc, đã làm Phương Dật xác định. Sư phụ thật là cố ý làm chính mình đi giải quyết ma đạo tu giả chi kiếp. Hiện giờ Gia Cắt Lão Nhân làm Triệu Tông Chủ tới tìm chính mình, lấy hắn tính tận thiên cơ bản lĩnh, nghĩ đến cũng sẽ không cuống chính mình, bởi vậy mới đáp ứng xuống dưới đi một chuyến, nói không chừng đến lúc đó thực sự có cái gì biến hóa. Đó là tự nhiên. Triệu Tông Chủ nghe vậy lại hỉ, nói, hiện giờ liên tiếp thế tục giới truyền tống trận trông coi nghiêm mật, sẽ không bị ma đạo tu giả chiếm cứ, nếu sự không thể vì, chắc chắn có người đưa Phương Sư Đệ trở về. Hảo, việc này không nên chậm trễ, ta cùng người nhà nói một tiếng, tức khắc xuất phát. Phương Dật đứng dậy nói, huynh đệ, ta bồi ngươi cùng đi. Bành Bân vỗ vỗ Phương Dật bả vai, lại đối Tiểu Ma Vương nói, Tiểu Ma Vương, ngươi đâu? Vô nghĩa. Tiểu Ma Vương ngẩng đầu, dù chưa nói cái gì, nhưng biểu tình cùng ánh mắt đã thuyết minh hết thảy. Ta cũng cùng các ngươi cùng nhau. Long Vượng Đạt cũng đứng dậy, ánh mắt kiên định. Lao Long ngươi liền thôi bỏ đi. Bành Bân lắc lắc đầu, nói, sự tình lần trước còn không có chi nhớ. Tới rồi tu giả giới, sợ là lại áp chế không được thiên kiếp. Ta tán đồng Bành Lao đại ý kiến. Tiểu Ma Vương cũng đi theo tán thành. Long Vượng Đạt khoát tay, nếu là áp chế không được, ta liền dứt khoát liền ở tu giả giới độ kiếp, các ngươi không cần lại khuyên, ta ý đã quyết. Lao Long, vừa mới cho ngươi tinh lộ quả, ngươi ít nhất cũng muốn chờ đến thần thức bước vào kim đan kỳ lại độ kiếp. Phương Dật vây vây tay, nói, ngươi cũng nói qua, ngươi kim đan đại kiếp nạn, chủ yếu là lây dính quá nhiều nhân quả, đối với thần thức kiếp nạn càng nhiều, nếu là thần thức có thể tới kim đan cảnh giới, liền càng ổn thỏa một ít. Phương Dật, không cần lại khuyên, ta ý đã quyết. Long. Vượng Đạt lại lần nữa nói, huống hồ, ta cảm giác độ kim đan đại kiếp nạn, nên như Bành Lão đại, dũng cảm tiến tới, quá nhiều băn khoăn cùng lo lắng, mới càng khả năng thất bại, nếu là ở tu giả giới áp chế không được, vừa vặn đoạn tuyệt chính mình rất nhiều sau lộ, từ chiến đến cùng. Hảo, như này, chúng ta bốn người liền cùng hướng. Bành Bân đột nhiên chụp một chút Long Vượng Đạt bả vai, này một cái tát lực đạo không nhỏ, chụp Long Vượng Đạt thân mình một vai. Lao Long, ngươi này cần gì phải? Phương Dật lắc lắc đầu, rồi lại khuyên bảo bất động, sự tình gấp gáp, Phương Dật lập tức cùng thê nữ từ biệt, bốn người tùy Triệu Tông chủ đi trước tu giả giới. Lại lần nữa xuất hiện ở tu giả giới truyền tống trận trung, mấy người tức khắc phát hiện, chung quanh nhiều rất nhiều tu giả trông coi, tu vi kém cỏi nhất cũng là kim đan sơ kỳ tu giả. Theo Triệu Tông chủ nói, vì tránh cho ma đạo tu giả chiếm lĩnh này tòa truyền tống trận, cố ý thỉnh một vị nguyên anh tu giả tại đây tòa trấn. Phương Dật đám người tiến vào lúc sau, lại trải qua các loại kiểm tra, mới từ truyền tống trận trung bị phong ra, hắn mấy người ở tu giả giới lộ diện không nhiều lắm, giờ phút này cũng không có người nhận thức Phương Dật, cũng không biết Phương Dật chính là cái gọi là đạo môn truyền nhân. Tu giả giới, thế nhưng biến thành dáng vẻ này. Ngồi ở linh cầm trên lưng Phương Dật, nhìn quét này tòa thế giới sơn xuyên con sông, tựa hồ biến thập phần xa lạ. Không trung bên trong không còn có ngày xưa xanh thảm, trước sau bao phủ một mảnh u ám, trong không khí tràn ngập hủ bại hơi thở, luyện khí sơ kỳ tu giả, sợ là đều khó có thể tại đây loại hoàn cảnh chung sinh tồn. Trong thiên địa linh khí đã cực kỳ loãng, toàn bộ tu giả giới đều bị ù ù tiếng sấm bao phủ, nơi trốn lóng lánh màu đen tia chớp, nơi đi qua đều là một mảnh tử khí trầm trầm. Ai, chúng ta cũng không biết, đột nhiên liền biến thành dáng vẻ này. Triệu Tông chủ thở dài, ma đạo tu giả đã chiếm cứ tu giả giới 89/10, hiện giờ chúng ta toàn bộ tu giả giới sinh lực đã tập trung thành 9 tòa căn cứ, liền liền kia tam đại phàm nhân quốc gia bên trong phàm nhân cũng tất cả đều di chuyển. Đại hình linh cầm tốc độ cực nhanh, chỉ vài phút thời gian liền ở một mảnh ẩn nấp trong sơn cốc rớt xuống, ở Triệu Tông chủ dẫn dắt hạ xuyên qua thật mạnh trận pháp, đi vào một sơn động trước, đây là chuyên môn tại đây kiến tạo truyền tống trận, trong động còn có kim đan tu giả bảo hộ. Loại này ẩn nấp truyền tống trận, cơ hồ mỗi cách mấy ngàn dặm liền có một tòa, rậm rạp trải rộng ở tu giả giới bên trong, đó là vì rất nhiều tu giả nhóm hành tẩu, thả một khi lọt vào phá hư, cũng còn có rất nhiều, lẫn nhau liên tiếp. Đóng giữ kim đan tu giả cũng có thể đủ ở không địch lại dưới tình huống rút đi. Năm người thông qua truyền tống trận, lại lần nữa xuất hiện khi, chung quanh một mảnh núi non, Phương Dật thần thức đảo qua, liền có thể tra xét đến chung quanh có rất nhiều tu giả tồn tại, trước thiên cảnh giới đến kim đan cảnh giới đều có, hơn nữa tại đây tòa sơn mạch trung, không có cái loại này hủ bại hơi thở, ngược lại tràn ngập linh khí. Tòa sơn mạch này bên trong, có 7 điều thượng phẩm linh thạch mạch khoáng, nguyên bản là Quy Nguyên Tông sở hữu. Lần này cũng lấy ra tới làm như căn cứ, bởi vì này 7 điều linh thạch mạch khoáng mới có thể đủ có như vậy nồng đậm thiên địa linh khí. Có trận pháp cách trở ngoại giới hủ bại hơi thở cùng những cái đó màu đen lôi điện, bên trong lại có 7 điều thượng phẩm linh thạch mạch khoáng, trong đó tràn ngập linh khí sắc có thể cung cấp đại lượng tu giả sở cần, nhưng linh thạch mạch khoáng hữu hạn, chung quy có một ngày sẽ tiêu hao không còn, bởi vậy cũng không phải kế lâu dài. Đông Du Dương tiếng chuông vang lên, truyền khắp khắp núi non, nghe thế tiếng chuông, Triệu Tông chủ sắc mặt đột biến. Rốt cuộc vẫn là tới. Từ đem toàn bộ tu giả giới sinh lực chỉnh hợp thành 9 tòa căn cứ sau, mỗi một tòa căn cứ đều có 3 vị nguyên anh tu giả đóng giữ, ma đạo tu giả chỉ thử quá vài lần liền từ bỏ, không có đến hôm nay lại lần nữa tới công. Đi, chúng ta cũng đi xem. Bành Bân hỏi, đi đâu cái phương hướng tập hợp? Bên kia. Triệu Tông chủ ngự kiếm bay lên, mang theo Phương Dật 4 người hướng tập hợp địa điểm bay đi, cùng lúc đó, Phương Dật đám người liền nhìn đến, núi non bên trong vô số tu giả hoặc là khống chế pháp khí, hoặc là lăng không phi hành, đều là cùng bọn họ hướng tới cùng cái phương hướng phi hành. Phương Dật hướng nơi xa xa xa nhìn lại, liền thấy một tòa diện tích thật lớn sơn xuyên bị người ở bên trong tiêu diệt, biến thành một tòa quảng trường, vô số tu giả từ núi non trung bay qua, đáp xuống ở kia quảng trường bên trong. Phương Dật đám người lại ở Triệu Tông chủ dẫn dắt hạ, hướng quảng trường sau một tòa lâu vũ bay đi. Kia lâu vũ sân thượng phía trên, có ba người khoanh tay đứng thẳng, nhìn chăm chú kia tòa quảng trường. Giữa cầm đầu người nọ, Phương Dật nhận thức, đúng là Mờ Ảo Các Thái Thượng trưởng lão Tô Triệu. Cùng lúc đó, Tô Triệu cũng thấy được Phương Dật đám người, này năm người rất là thấy được, mặt khác tu giả tất cả đều là hướng quảng trường trung rất xuống, duy độc bọn họ năm người, còn lại là hướng kia tòa cung điện bay đi, tưởng không dẫn người chú ý đều khó. Phương Dật, ngươi như thế nào lại đây? Tô Triệu lược hiện nghi hoặc, hắn cũng không biết được Gia Cắt lão nhân tồn tại, lại càng không biết Triệu Tông chủ đi liền Vân Hải vực tìm kiếm Phương Dật, bởi vậy nhìn đến Phương Dật khi rõ ràng cảm giác được kinh ngạc. Đối với vị này đạo môn truyền nhân, Tô Triệu nhưng không có báo quá lớn hy vọng, thật sự là bởi vì Phương Dật tu vi quá thấp, mặc dù đã thăng cấp đến trúc cơ hậu kỳ cũng là như thế, đừng nói là trúc cơ hậu kỳ, tại đây chẳng trong chiến tranh, đó là nhiều một hai vị kim đan hậu kỳ cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nhưng là Phương Dật xuất hiện, vẫn là khác Tô Triệu lau mắt mà nhìn, lúc này chính phùng tu giả giới đại kiếp nạn, vị này đạo môn truyền nhân vẫn như cũ dám đến, thật là có can đảm. Phương Dật, bái kiến ba vị tiền bối. Đi vào sân thượng phía trên, Phương Dật đám người hướng Tô Triệu ba vị nguyên anh kỳ tu giả hành lễ. Miễn lễ. Tô Triệu nhìn về phía Phương Dật, lắc đầu thở dài, Phương Tiểu Hữu, cũng không là lão phu khinh thường ngươi này đạo môn truyền nhân, lấy ngươi hiện giờ tu vi, thật sự không thích hợp tham dự đến trận chiến tranh này chung tới. Nếu là lệnh sư tôn chính lâm chân nhân có thể đích thân tới, kia lần kiếp nạn này liền có thể dễ dàng giải quyết. Nhìn đến Phương Dật, Tô Triệu không tự kìm hãm được nhớ tới chính lâm chân nhân, không rõ vì sao chính lâm chân nhân không tự mình ra mặt, cho dù là chân thân vô pháp ra tới, đó là ngưng tụ một khối phân thân hẳn là cũng có thể giải quyết việc này. Tu giả giới gặp nạn, tự nhiên tẫn một phần non nớt chi lực. Phương Dật nói, đến nỗi đạo môn truyền nhân thân phận, không đề cập tới cũng thế. Nhưng vào lúc này, mọi người bên thai truyền đến một trận ầm vang tiếng vang, nơi xa, đại lượng người mặc hắc y ma đạo tu giả xuất hiện, rậm rạp che đậy hư không, hướng nơi này che trời lấp đất mà đến. Sắt. Không có cái gì hào ngôn chí khí, chỉ có một tự sát, tụ tập ở quảng trường phía trên rất nhiều tu giả nhóm nghe thế một tiếng hiệu lệnh sôi nổi bay khỏi, nên hướng không trung dày đặc ma đạo tu giả đại quân. Đi, chúng ta cũng thượng. Bành Bân trong ánh mắt hung quang lập lòe, bay khỏi sân thượng, hướng chiến trường trung bay đi. Bành lão đại, từ từ ta. Theo sát này sau, thế nhưng là Long Vượng Đạt. Phương Dật, đi, giết hắn cái thống khoái. Tiểu Ma Vương thân hình chợt lóe, liền vượt qua Long Vượng Đạt cùng Bành Bân, tới rồi đằng trước, Phương Dật phía sau đột ngột trường ra một đôi trắng tinh cánh chim, kia cánh chim nhẹ phiến, lại là so Tiểu Ma Vương tốc độ còn nhanh vài phần. Dựa, đây là ngươi nói lưu quang cánh chim. Quá biến thái. Tiểu Ma Vương Phương Dật cư nhiên sau phát tới trước, so với chính mình tốc độ còn nhanh, nhịn không được bạo câu thô khẩu. Đây cũng là Phương Dật lần đầu tiên khống chế lưu quang cánh chim, cũng không nghĩ tới tốc độ thế nhưng nhanh như vậy. Tiểu Ma Vương tuy rằng vừa vượt qua yêu đan đại kiếp nạn, nhưng là luận tốc độ, cũng đã có thể so sánh kim đan hậu kỳ, mà chính mình thế nhưng có thể ỷ vào này cánh chim còn yếu lược mau với Tiểu Ma Vương. Duy nhất khuyết tật là, khống chế này cánh chim, muốn thiêu đốt linh thạch, cực nhanh phi hành. Sợ là một canh giờ liền có thể thiêu đốt rất 6 khối thượng phẩm linh thạch. Thoáng thu liêm tốc độ, chờ Bành Bân cùng Tiểu Ma Vương đuổi kịp, Phương Dật thần thức truyền âm nói, hơi sau ta sẽ lấy Nguyệt Huyền Kim Sa hình thành lĩnh vực, nhiều nhất kiên trì 1 phút đồng hồ thời gian, các ngươi hai cái phải nhanh một chút sát. Hảo. Hai người nghe Phương Dật nói lên quá Nguyệt Huyền Kim Sa uy lực, lại là còn không có gặp qua, lúc này thấy Phương Dật muốn thi triển, đều là mắt sáng ngời. Những cái đó ma đạo tu giả đại quân, xa xem rậm rạp che trời. Nhưng trên thực tế mỗi vị tu giả gian đều bảo trì cực đại khoảng thời gian để với từng người thi triển phát huy. Hai bên nên diện phi hành, thực mau liền đối với chiến ở bên nhau, các loại pháp khí va chạm, linh lực đối hoành, riêng là giật tràn ra tới lực lượng liền khiến cho chung quanh trời sụp đất nước, đất rung núi chuyển. Từng tòa sơn thể suy sụp, bụi mù tràn ngập, nhưng thực mau, những cái đó bụi mù liền bị kế tiếp linh lực tách ra, nguyên bản bình thản mặt đất bị tạc ra một đám hố to. Phương Dật một đôi trắng tinh cánh chim vỗ, dựa vào tốc độ nhảy vào một đám kim đan cảnh giới ma đạo tu giả trung gian, trong tay càn khôn hồ lô dương lên, đại lượng nguyệt huyền kim sa khuynh đảo mà ra, dây lát chi gian phạm vi hơn 10 dặm đều bị màu vàng cắt sỏi bao trùm. Thân ở cắt sỏi bao trùm trung ma đạo tu giả, đều là cảm giác được hành động chịu trở, vô luận là linh lực công kích vẫn là khống chế trăng non loan đao, cũng đều ở bị những cái đó màu vàng cắt sỏi tiêu ma, căn bản thi triển không khai. Sắt! Bành Bân cùng tiểu ma vương đồng thời hét lớn một tiếng. Chương 1433, tuyệt cảnh. Tiểu ma vương tốc độ so Bành Bân còn nhanh một bước, liền ở phương giật kia phiến nguyệt huyền kim sa bao phủ trong phạm vi, đột nhiên lại lập lòe khởi đạo đạo màu tím lôi đỉnh. Này đó màu tím lôi đỉnh, mỗi một đạo đều thành công nhân thủ cánh tay phẩm chất, tiểu ma vương vượt qua yêu đan đại kiếp nạn, lôi đỉnh lĩnh vực uy lực tăng nhiều, đó là kim đan sơ kỳ tu giả, bị bao phủ ở này đó lôi điện bên trong, đều phải tiêu hao đại lượng linh lực, nếu không bị bổ tới trên người, liên quan thần thức đều phải đã chịu nháy mắt tê mỏi. Bành Bân tay véo pháp quyết, màu đen trường đao tựa một cái hắc long, nhảy vào kia hỗn hợp nguyệt huyền kim sa cùng lôi đỉnh lĩnh vực bên trong. Một cái kim đan sơ kỳ cảnh giới ma đạo tu giả, chính kiệt lực ngăn cản chung quanh vô số màu vàng cắt sỏi cùng lôi đỉnh, căn bản không kịp phản ứng liền bị màu đen trường đao sỏ xuyên qua mà qua, nháy mắt, kia ma đạo tu giả thân hình từ nội hướng ra phía ngoài buộc phát ra mấy đạo đao mang, thân hình bị những cái đó đao mang cắt chia năm xẻ bảy. Tiểu ma vương phất tay gian, một cái ma đạo tu giả nửa người trên ngực chỗ đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh cái khe, tức khắc, kia ma đạo tu giả ngực bộ phận đột ngột biến mất, bị cuốn vào không gian cái khe bên trong. Kia ma đạo tu giả chỉ cảm thấy thần thức một trận mơ hồ, rồi mới liền nhìn đến chính mình có một bộ phận thân hình đã rời đi thân thể. Không có cái gì đao mang kiếm khí, càng không có cái gì pháp khí công kích, cứ như vậy đột ngột biến mất, liên quan bộ phận phủ dơ, cũng chỉ một cái chớp mắt, kia ma đạo tu giả thần thức liền hoàn toàn tán loạn, hai nửa thân hình rơi xuống đến mặt đất, sau đó theo từng trận giật tán linh lực rơi xuống trên mặt đất, kia hai nửa thân hình cũng theo đó vùi lấp. Không gian cái khe đứng ở cung điện trên sân thượng ba vị kim đan tu giả nhìn thấy một màn này đều là đồng tử co rụt lại. Tô Triệu nói, không thể tưởng được lại vẫn có kim đan tu giả, có thể lĩnh ngộ không gian huyền bí, thật là kinh người. Dựa theo Tô Triệu đối với tu hành cùng cảnh giới lý giải, chỉ có chân chính tới nguyên anh cảnh giới, mới có thể đủ dò thám biết không gian huyền bí, không thành tưởng hiện giờ trận chiến tranh này bên trong. Thế nhưng có người có thể đủ ở kim đan cảnh giới liền tìm hiểu ra bộ phận không gian nào diệu. Thật sự là vượt qua Tô Triệu nhận chi phạm chủ. Giống như liền ở kia đạo môn truyền nhân chung quanh. Tô Triệu bên cạnh một vị nguyên anh tu giả thần thức bao phủ qua đi, muốn tra xét đến tột cùng là ai có loại này bản lĩnh, bất quá chiến trường bên trong tu giả thật sự quá nhiều, tuy là nguyên anh cảnh giới tu giả cũng chỉ có thể tra xét đến đại khái phạm vi. Kia phương giật từ đâu ra linh khí? Một vị khác nguyên anh tu giả nhìn chằm chằm phương giật phương hướng, tấm tắc thở dài, kia cây hồng bì hồ lô bản thân chính là trung phẩm linh khí. Những cái đó màu vàng cắt sỏi cũng là ít có kim loại tính bảo vật, còn có hắn chuôi này bản mạng phi kiếm, uy lực cũng cực tiếp cận trung phẩm linh khí, này đều không nói, kia đôi cánh chim đến tột cùng là cái gì. Một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, dựa kia cánh chim liền có thể so sánh kim đan hậu kỳ tu giả tốc độ. Hạ phẩm linh khí, tuy nói hiếm thấy, nhưng ở tu giả giới chung cũng có một ít, đến nỗi trung phẩm linh khí, toàn bộ tu giả giới thêm lên, cũng chỉ có hơn 10 kiện, đó là ở Tam Đại Tông Môn. Trung phẩm linh khí đều là có thể trở thành chấn tông chi bảo tồn tại, nhưng này phương giật trong tay liền có một kiện trung phẩm linh khí, thả kia bản mạng phi kiếm, khoảng cách trung phẩm linh khí cũng cực kỳ tiếp cận. Đến nỗi kia đối cánh chim, đó là này vài vị nguyên anh tu giả kiến thức rộng rãi, cũng phân biệt không ra xem như cái gì cấp bậc bảo vật. Không chỉ như vậy, kia cây hồng bì hồ lô làm như có thể khống chế những cái đó màu vàng cắt sỏi, hình thành giống như lĩnh vực tồn tại, đồng thời vừa có khả năng tấn công. Ở trung phẩm linh khí chung đều cực kỳ hiếm thấy. Theo ta thấy, chỉ cần lại luyện một bộ phận kia màu vàng cắt sỏi, hắn kia bản mạng phi kiếm cũng có thể bước vào trung phẩm linh khí. Tô Triệu ánh mắt độc ác, tuy rằng không quen biết Nguyệt Huyền Kim Sa là vật gì, nhưng cũng có thể nhìn ra là khó được kim loại tính bảo vật, luyện tiến vào phi kiếm bên trong, tuyệt đối có thể trên diện rộng tăng lên phi kiếm phẩm chất. Sợ cũng chính là chính Lâm chân nhân mới có loại này bút tích. Tô Triệu đến nay như cũ cho rằng, phương giật kiếm pháp cũng hảo, bảo vật cũng hảo, tất cả đều là xuất từ chính Lâm chân nhân tay, nếu không rất khó tưởng tượng, một cái trúc cơ kỳ tu giả như thế nào có thể được đến nhiều như vậy bảo vật. Cũng chính là mấy chục giây thời gian, Nguyệt Huyền Kim Sa sở bao phủ phạm vi hơn 10 dặm trong phạm vi, 5 tên kim đan trung kỳ cảnh giới cùng 18 danh kim đan sơ kỳ cảnh giới ma đạo tu giả toàn bộ ngã xuống, trong đó đại bộ phận đều là bị Bành Bân cùng tiểu ma vương giết chết, cũng có 3 cái kim đan sơ kỳ ma đạo tu giả chết vào phương giật bản mạng phi kiếm dưới. Long Vượng đạt tốc độ so ra kém 3 người, vô luận tu vi vẫn là thực lực cũng đều không đạt được kim đan cảnh giới, bởi vậy cũng không đi theo phương giật 3 người xung phong liều chết, ngược lại là xen lẫn trong một đám trúc cơ kỳ tu giả bên trong, lợi dụng chính mình chấn hồn âm trợ giúp tu giả giới tu giả nhóm tàn sát ma đạo tu giả. Phương giật, cẩn thận. Đột nhiên một thanh trăng non loan đao xoay tròn chém về phía Phương Dật, lúc sau ở không trung phân hóa thành 32 nói vòng sáng đem Phương Dật vây khốn ở bên trong, nhanh chóng hướng trung gian thu nạp, dù muốn đem Phương Dật cắt thành mảnh vụn. Phương Dật thần thức vừa động, bốn màu màn hào quang hỗn hợp 108 nói ngọn gió cùng trăm trọng thủy mạc, dễ dàng liền chặn lại kia 32 nói vòng sáng, trắng tinh cánh chim chỉ một phiến, bóng người đã tới rồi Bành Bân cùng tiểu ma vương trung gian. Này đó ma đạo tu giả đại quân, tạm thời còn không có kim đan hậu kỳ tu giả xuất hiện, thả phần lớn đều là kim đan sơ kỳ cảnh giới, hơn nữa lẫn nhau chi gian vẫn duy trì nhất định khoảng cách, vô pháp hình thành vây kín chi thế, Phương Dật ba người ở trong đó nhanh chóng xung phong liều chết, đảo cũng thành thạo. Đặc biệt là Bành Bân, thực lực vốn là cao hơn cùng cảnh giới tu giả không ít, hiện giờ tu vi lại tiếp cận kim đan hậu kỳ cảnh giới, những cái đó cùng là kim đan cảnh giới ma đạo tu giả, cơ hồ đều là một cái đối mặt liền bị Bành Bân chém giết. Tiểu ma vương không gian cái khe ở chém giết vài vị kim đan tu giả sau, bị những cái đó ma đạo tu giả coi trọng lên, sôi nổi điều động thiên địa chi lực ngăn cản, nhưng là tiểu ma vương này thủ đoạn thật sự quá mức quỷ bí, trong lúc lơ đãng liền sẽ xuất hiện, hơn nữa khi thì từ trên trời giáng xuống màu tím lôi đình phụ trợ, những cái đó chỉ có kim đan sơ kỳ cảnh giới tu giả, đó là toàn lực ngăn cản cũng vô dụng, thường thường một đạo lôi đình liền có thể phá vỡ thiên địa chi lực hình thành phong ngự, rồi mới lại bị không gian cái khe thu hoạch. Phương Dật còn lại là nương lưu quang cánh chim tốc độ ưu thế, nhanh chóng xuyên qua với đại lượng kim đan sơ kỳ cảnh giới ma đạo tu giả chi gian, bản mạng phi kiếm tại bên người hoàn hầu, tựa rắn độc giống nhau nhìn chằm chằm chung quanh con mồi, khi thì quang mang chợt lóe, liền có thể mang đi một cái ma đạo tu giả tánh mạng. Lao Long, cẩn thận. Long Vượng đặt chấn hồn âm đối những cái đó trúc cơ kỳ ma đạo tu giả ảnh hưởng cực đại, thường thường chấn hồn âm vừa ra, đó là một mảnh tu giả lâm vào đình trệ. Sau đó liền bị đại lượng tu giả giới tu giả dễ dàng chém giết, dần dần có ma đạo tu giả theo dõi Long Vượng Đạt, đem này nơi khu vực đi bước một bao vây, cuối cùng tính cả Long Vượng Đạt ở bên trong hơn 20 vị tu giả bị vây quanh lên, trăng non loan đao ở trong đó bay múa loạn trảm, thực mau liền có gần 10 vị trúc cơ kỳ tu giả ngã xuống. Phương Dật thần thức trước sau chú ý Long Vượng Đạt, thấy tình thế không ổn, khống chế lưu quang cánh chim liền muốn chạy đến gấp rút tiếp viện, lại thấy vây quanh Long Vượng Đạt những cái đó tu giả bên người đột nhiên lập lòe khởi từng mảnh màu tím lôi đỉnh, những cái đó lôi đỉnh, đạo đạo đều có thành nhân cánh tay phẩm chất, nhưng phàm là bị lôi đỉnh bổ chúng ma đạo tu giả, nháy mắt bị mất mạng, trong nháy mắt Long Vượng Đạt đám người chung quanh liền đã bị thanh không. Tiểu ma vương hướng đang muốn chạy tới chi viện Phương Dật lộ ra một cái đắc ý tươi cười. Đa tạ. Long Vượng Đạt hướng tiểu ma vương chắp tay nói. Phương Dật, đi mau. Bành Bân đột nhiên sắc mặt biến đổi, vội vàng hướng Phương Dật thần thức truyền âm, đồng thời thân hình liền lóe, nhanh chóng đuổi tới Phương Dật bên cạnh. Ở hắn thức hải trung, đột nhiên phát hiện ba cái kim đan hậu kỳ tu giả chính hướng nơi này cực nhanh tới rồi, nghĩ đến là ma đạo tu giả bên kia thấy không có người có thể chế trụ bọn họ ba người, liền chuyên môn xuất động ba cái kim đan hậu kỳ ma đạo tu giả. Phương Dật ngầm hiểu, khống chế lưu quang cánh chim liền phải hướng ngoại phi hành, lại thấy vô số trăng tròn loan đao bao phủ hướng chính mình cùng Bành Bân, hơn nữa bốn phương tám hướng đang có đại lượng kim đan sơ kỳ, trung kỳ ma đạo tu giả tụ tập. Phong kín Phương Dật ba người sở hữu chạy trốn lộ tuyến. Thân thức vừa động, bốn màu màn hào quang đem hai người bao phủ ở trong đó, ngăn cản những cái đó trăng non loan đao công kích. Tuy nói những cái đó trăng non loan đao uy lực giống nhau, nhưng số lượng thật sự quá nhiều, đó là Phương Dật kia dung hợp kiếm mê ly cùng trăm trọng thủy mạc bốn màu màn hào quang cũng bắt đầu run rẩy lên, tựa hồ tùy thời đều phải rách nát giống nhau. Phương Dật cùng Bành Bân bị bao vây ở trong đó, tùy ý tìm một phương hướng bay nhanh. Đại khoảng cách những cái đó vây quanh lại đây kim đan tu giả nhóm gần, bản mạng phi kiếm đâm ra, miệng quát, mất đi. Mũi kiếm sở chỉ phương hướng, bàng bạc kiếm khí bùng nổ, ngạnh sinh sinh oanh ra một cái thông đạo, đang lúc hai người dục muốn từ thông đạo thoát đi khi, kia vừa mới bị oanh ra chỗ hổng lại là nháy mắt lại có người bổ khuyết thượng. Liên này trong nháy mắt, hai cái kim đan hậu kỳ cảnh giới ma đạo tu giả đã xông vào, trong tay trăng non loan đao bay ra, dục muốn chém sát Phương Dật cùng Bành Bân hai người. Ngăn không được. Phương Dật nháy mắt biến sắc, hắn có thể rõ ràng cảm giác được những cái đó trăng non loan đao uy lực, đã không phải hắn hiện giờ thực lực có khả năng ngăn cản. Nhưng mà, liền ở những cái đó trăng non loan đao khoảng cách Phương Dật còn có không đến một mét thời điểm, sôi nổi dừng lại, tựa hồ bị cái gì đồ vật ngăn cản ở. Theo sát, ở Phương Dật cùng Bành Bân trước người, Tô Triệu bóng người xuất hiện. Chỉ vung tay lên, những cái đó trăng non loan đao sôi nổi bay ngược mà hồi, sau đó đứng ở tại chỗ, liên tiếp tam trưởng phách về phía hư không. Lại thấy kia hai vị tu giả trước người, đột nhiên xuất hiện hai chỉ bàn tay to chụp được, hai cái kim đan hậu kỳ ma đạo tu giả muốn trốn tránh, lại phát hiện thân thể căn bản vô pháp lúc đích, ngạnh sinh sinh bị kia hai tay trưởng chụp chung, thân hình mai một. Một cái khác kim đan hậu kỳ cảnh giới ma đạo tu giả đang ở đuổi giết tiểu ma vương, lấy hắn tốc độ thế nhưng cũng chỉ có thể chậm rãi kéo gần khoảng cách, mắt thấy hai người chi gian khoảng cách liền phải tới rồi hắn công kích trong phạm vi, lại đột nhiên gian thấy một con bàn tay to trống rông xuất hiện, lại muốn tránh lóe cũng đã phát hiện thân hình vô pháp lúc nhích, bị kia bàn tay to chụp trúng, thân hình mai một. Sau đó, thừa dịp những cái đó xuống lại kim đan tu giả nhóm còn không có phản ứng lại đây, Tô Triệu bàn tay lại lần nữa vung lên, không trung vẫn luôn bàn tay to quét ngang, một mảnh kim đan tu giả nháy mắt mai một, lộ ra tảng lớn không trung, lại dục chém giết còn lại tu giả, lại thấy những cái đó nguyên bản xuống lại tu giả sớm đã xa xa thoát đi. Đi. Tô Triệu nhàn nhạt một câu, không gian chi lực bao vây Phương Giật cùng Bành Bân, nháy mắt ở chiến trường trung biến mất, về tới cung điện sân thượng phía trên. Nhân tiện tính cả Long Vượng Đạt cũng cấp mang theo trở về. Tiểu Ma Vương thấy ba người đều đã phản hồi, cũng không hề chiến trường trung lưu lại, thân hình xẹt qua một đạo lưu quang, cũng về tới cung điện sân thượng. Các ngươi làm đã đủ nhiều, hơi làm nghỉ ngơi. Tô Triệu đối Phương Giật bốn người nói, không hổ là đạo môn truyền nhân, gần chúc cơ hậu kỳ tu vi, liền có thể chém giết kim đan trung kỳ cảnh giới tu giả, đối phó kim đan sơ kỳ càng là như sát gà đổ cẩu, lão phu cuộc đời cũng là ít thấy. Ầm vang. Đột nhiên một trận vang lớn, cả tòa cung điện đều là một trận lay động, liền thấy cung điện bên ngoài đột nhiên bao phủ một tầng quần sáng, kia quần sáng vừa xuất hiện, liền bị mấy đạo linh lực quanh trung, chỉ cần là thông qua đại trận truyền lại tiến vào dư uy, liền khiến cho sơn xuyên đại địa đều ở chấn động. Tô Triệu cùng với này bên người hai vị nguyên anh tu giả đều là sắc mặt đột biến, ngẩng đầu nhìn phía đại trận bị công kích địa phương, liền thấy đối phương lại có 10 vị nguyên anh tu giả đứng sừng sững ở không trung. Như thế nào sẽ có như thế đa nguyên anh tu giả? Lập tức cầu viện. Dĩ vãng trong chiến đấu, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ gặp qua 5 cái nguyên anh cảnh giới ma đạo tu giả, không thể tưởng được lần này thế nhưng tổng cộng xuất hiện 10 dư vị, đó là này tòa vài vị am hiểu trận pháp nguyên anh tu giả liên thủ bố trí đại trận, cũng ngăn không được 10 dư vị nguyên anh tu giả công kích. Tới càng nhiều càng tốt. Tô Triệu bên người kia nguyên anh tu giả nói, ta đã phát ra cầu viện, vừa vặn đem này đó nguyên anh cảnh giới ma đạo tu giả nhóm một lưới bắt hết. Liên ở phát ra cầu viện không lâu, liền thấy đại trận ngoại đạo đạo thân ảnh xuất hiện, ước chừng 25 nguyên anh tu giả xuất hiện ở không trung, đem kia 10 dư vị ma đạo tu giả vây quanh ở trung gian, đồng thời, chung quanh không gian từng trận dao động, đã là bị phong tỏa lên, đó là nguyên anh tu giả, cũng vô pháp thuấn di rời đi. Hơn nữa chúng ta, Tô Triệu ba người cũng thân hình chật lóe, ra đại trận, cùng mặt khác 25 vị nguyên anh tu giả tụ tập ở bên nhau. 28 vị, không sai biệt lắm là tu giả giới sở hữu nguyên anh cảnh giới tu giả. Lần này là được ăn cả ngã về không, nhất định phải đem này đó nguyên anh cảnh giới ma đạo tu giả chém giết. Thực hảo, thực hảo. Đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm, cũng không biết là từ nơi nào truyền đến, tất cả mọi người có thể nghe rõ ràng, theo sát thanh âm này, không trung bên trong nơi trốn sụp đổ, nơi nơi lập lòe không gian cái khe. Rất nhiều nguyên anh tu giả liền phát hiện, này một mảnh khu vực không gian tất cả đều bị giam cầm lên, không chỉ là chiến trường bên trong, còn có kia phiến làm căn cứ tảng lớn sân xuyên. Tất cả đều bị giam cầm. Này 28 vị nguyên anh cảnh giới tu giả tất cả đều ngây dại, đây là siêu việt nguyên anh cảnh giới tồn tại. Đến nỗi đối phương đến tuột cùng là phân thần kỳ vẫn là càng cao cảnh giới, bọn họ liền không được biết rồi, duy nhất biết đến là, tu giả giới xong rồi. Trừ phi, chính lâm chân nhân có thể xuất hiện. Nguyên lai, ma đạo tu giả đã sớm thiết hạ bấy dập, muốn đem tu giả giới nguyên anh cảnh giới tu giả một lưới bắt hết, lúc này mới phái ra 10 dư vị nguyên anh tu giả làm nhị. Ma đạo tu giả, thế nhưng có siêu việt nguyên anh cảnh giới tồn tại. Bành Bân ngẩng đầu nhìn về phía hư không, cứ việc còn không có nhìn đến bóng người kia, nhưng là chỉ cần lúc này khiến cho hiện tượng thiên văn liền đủ rồi thuyết minh hết thảy. Thật sâu nuốt khẩu nước miếng, Bành Bân quay đầu đối Phương Giật nói, Phương Giật, chúng ta vẫn là rút lui đi. Ta nếu bỏ chạy, tu giả giới liền xong rồi, hơn nữa hiện tại chúng ta có thể đi được sao? Phương Giật thở dài, im lặng vô ngữ, trong lòng hỏi, sư phụ, đây là đạo môn trách nhiệm sao? Không đi lại có thể như thế nào? Tiểu Ma Vương cũng nói, siêu việt nguyên anh cảnh giới, ngươi ở cùng không ở, cũng chỉ là nhiều chết một người hoặc thiếu chết một người khác nhau. Phương Giật không có trả lời, như cũ trầm mặc, thức hải trung hiện lên cái kia cao lớn đạo sĩ thân ảnh, trong cơ thể phá tinh ngao ngoe dục dịch. Chương 1434, ám toán. Phương Giật không biết vị kia siêu việt nguyên anh cảnh giới ma đạo tu giả, đến tuột cùng đạt tới cái nào cảnh giới, nhưng mặc dù là phân thần kỳ, chém giết trước mắt 28 vị nguyên anh tu giả sợ cũng không khó, nếu là chính mình lúc này rút đi, tu giả giới liền hoàn toàn xong rồi. Đạo môn truyền nhân, cũng có thể nói là ứng kiếp mà sinh, ma đạo chi kiếp, đó là ngươi này một thế hệ đạo môn truyền nhân sở muốn ứng đối việc, được đến đạo môn truyền thừa sau, chớ nên chậm trễ. Thức Hải Trung lại nghĩ tới Gia Cắt lão nhân câu nói kia, Phương Dật đột nhiên cảm thấy, này đó là trách nhiệm của chính mình, tựa hồ như ý trời giống nhau. Nếu không, chính mình lại như thế nào sẽ trước tiên chín nguyệt kết thúc vực ngoại chiến trường hành trình, lại như thế nào sẽ được đến tiên kiếm phá tinh, lại như thế nào sẽ học được hiến tế phương pháp, lại như thế nào sẽ vừa đến tu giả giới liền có thể gặp được siêu việt nguyên anh cảnh giới tồn tại. Các loại đủ loại nguyên do nhân quả, vận mệnh chú định hình như có ý trời an bài. Hơn nữa, như thế khổng lồ ma đạo đại quân, sợ là không dùng được bao lâu liền sẽ phát hiện thông hướng liền vân hải vực con đường, có siêu việt nguyên anh cảnh giới ma đạo tu giả tồn tại, liền vân hải vực bên trong lại có ai có thể ngăn cản, đến lúc đó đồng dạng gặp mặt lâm tu giả giới như vậy hoàn cảnh, bố y tông, kim ngao đảo cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Dứt khoát, không bằng liền ở chỗ này giải quyết, có lẽ, chính mình còn có thể lưu đến một cái mệnh ở, cho dù là vì một phàm nhân. Bành Bân ba người còn tưởng rằng Phương Dật đang ở suy xét rút lui, lại bỗng nhiên Phương Dật trong cơ thể quang mang đại phóng, kia quang mang khí thế bức người, đó là Bành Bân ba người đều không tự giác thối lui mấy trượng. Một đạo kiếm quang từ Phương Dật trong cơ thể xuất hiện, chợt lóe rồi biến mất ở phía chân trời, sau đó liền thấy tu giả giới không trung dần dần khôi phục bình tĩnh, những cái đó sụp đổ hư không cùng với rất nhiều lập lòe không gian cái khe tất cả đều biến mất không thấy. Ngay sau đó, lại có 81 nói kiếm mang từ Phương Dật trong cơ thể nổ bắn ra mà ra, đồng dạng, kiếm mang ly thể, liền biến mất không thấy. Một lát lúc sau, tu giả giới không trung bên trong tối tăm dần dần lui tán, lộ ra xanh thẳm, kia ù ù tiếng động cùng màu đen tia chớp cũng tất cả đều tiêu tán, như là chưa từng có xuất hiện quá, hết thể khôi phục tới rồi nguyên trạng. Phương Dật chỉ cảm thấy thức hải một trận mơ hồ, thần hồn tựa hồ muốn ly thể mà đi. Xem ra lần này, Thượng Thanh Thiên Xu viện ấn cũng cứu không được ta. Phương Dật khỏe miệng lộ ra một tia cười thảm, cổ đủ cuối cùng sức lực, hướng Bành Bân nói, đại ca, thay ta hướng Sơ Hạ cùng Phương Phương nói tiếng thực xin lỗi. Thiêu đốt chính mình tinh thần hồn phách, kích phát rồi trong cơ thể phá tinh tiên kiếm, không có làm Phương Dật thất vọng, sắp tới đem mất đi chi giác kia một khắc Phương Dật cảm ứng được, không chung kia tà ác cường đại cực kỳ ma đạo hơi thở, bị phá tinh một chạm mà diệt. Tiên kiếm chi huy, giờ khắc này làm thiên địa thất thanh, ngay cả kia 28 cái nguyên anh tu giả đều trong lòng rung mạnh. Chỉ cảm thấy đến trong thiên địa một cổ lớn lao huy áp buông xuống, áp bách bọn họ không tự chủ được thu liễm hơi thở, càng là tu vi cường đại tu giả, giờ phút này cảm thụ càng sâu. Huynh đệ, huynh đệ, Phương Dật, Bành Bân tiểu ma vương cùng Long Vượng đạt thanh âm ở Phương Dật trong thai vang lên, tuy rằng ba người kêu thanh âm càng lúc càng lớn, nhưng nghe ở Phương Dật trong thai lại là càng ngày càng nhỏ, thẳng đến rốt cuộc nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm. Ân, Phương Dật cảm thấy thức hải dần dần thanh tỉnh, đông nhiên mở hai mắt. Liền thấy Hạ Hầu Võ kia đạo thân ảnh còn đứng sừng sững ở chính mình trước mắt. Ta đây là... Hạ Hầu Võ nhìn về phía Phương Dật ánh mắt lộ ra chút khen ngợi, gật gật đầu, nói, chấp trưởng tiên khí, không phải là nhỏ, không có khả năng làm này rơi vào ích kỷ người trong tay, vì thế ta liền lợi dụng ngươi thức hải trùng ký ức suy đoán ra một chút sự tình làm ngươi trải qua. Nguyên lai là một giấc mộng huyễn, ta thế nhưng lâm vào đến ảo cảnh bên trong. Phương Dật lúc này cái trán thái dương đã đổ mồ hôi. Làm như là một hồi ác mộng giống nhau. Cũng phi mộng ảo. Hạ Hầu Võ đạo, xem như đưa cho ngươi một phần tiểu lễ vật đi. Căn cứ ngươi thức hải chung những cái đó ma đạo tu giả ký ức, theo một ít nhân quả manh mối, đích xác suy đoán ra bọn họ có một vị phân thần kỳ cảnh giới tồn tại, ở hiện giờ rất nhiều thế giới giữa, hẳn là đứng đầu tồn tại. Cái gì? Phương Dật nghe vậy cả kinh, vội vàng hỏi, thực sự có siêu việt nguyên anh cảnh giới ma đạo tu giả tồn tại? Hạ Hầu Võ gật gật đầu nói, ta dẫn đường ngươi trải qua hết thảy. Có thể nói là mộng ảo, cũng có thể nói là trước tiên đã đến hiện thực. Nói cách khác, nếu tùy ý những cái đó ma đạo tu giả phát triển, tu giả giới trung quy gặp mặt lâm ngươi vừa mới trải qua cảnh ngộ, chẳng qua vì khảo nghiệm ngươi tâm tính, ta đem này hết thảy trước tiên mà thôi. Phương Dật lặng im, trong lòng suy nghĩ, đến lúc đó lại lựa chọn một lần, chính mình đến tột cùng còn có thể hay không vứt bỏ tự thân, lấy thần hồn hiến tế tiên kiếm phá tinh, nhưng mà lại không ra kết quả. Không có đối mặt cái loại này cảnh ngộ. Lại nhiều giả thiết cũng đến không ra chân chính đáp án. Thuận theo bản tâm có thể. Hạ Hầu Võ đạo, tiên kiếm phá tinh chấp trưởng giả, không cầu hiên ngang lẫm liệt, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Huống chi, chỉ cần ngươi tu luyện đến nguyên anh cảnh giới, hẳn là liền có thể phát huy ra phá tinh bộ phận uy năng, đến lúc đó lấy phá tinh chi uy, chém giết một cái phân thần kỳ tu giả, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nguyên anh cảnh giới, kia muốn năm nào tháng nào, chỉ sợ không kịp. Phương Dật nói, xin hỏi tiền bối, tu giả giới hiện tượng thiên văn vì sao sẽ biến thành kia phúc bộ dáng? Đó là ma đạo tu giả nắm giữ một loại đại trận, gọi là cửu cửu diệt sạch đại trận, từ 81 tòa trận pháp tạo thành, một khi 81 tòa trận pháp tất cả đều bố trí hoàn thành, liền sẽ đem một tòa thế giới biến thành dáng dấp như vậy, cuối cùng kia 81 đạo kiếm quang ly thể, đó là phá kia 81 tòa trận pháp. Chiếu tiền bối theo như lời, những cái đó ma đạo tu giả hẳn là đã bắt đầu ở tu giả giới bố trí này đó đại trận. Phương Dật đột nhiên nhớ tới, lúc trước ở tu giả giới, nghe Tô Triệu nói lên quá, ma đạo tu giả chiếm cứ một ít trung linh dục tú nơi, chỉ thành lập khởi trận pháp, liền không hề quản lý. Hiện giờ kinh vị này Hạ Hầu Võ tiền bối vừa nói, Phương Dật tức khắc minh bạch, những cái đó bố trí trận pháp, sợ sẽ là cửu cửu diệt sạch đại trận. Lúc trước vừa mới tao ngộ ma đạo giả mấy tháng thời gian quay nhiễu, liền bị đối phương chiếm cứ 13 chỗ địa phương, hiện giờ đã mấy năm thời gian trôi qua, 81 tòa trận pháp sợ là đã kiến tạo hoàn thành. Không được, phải nghĩ biện pháp mau chóng thông chi tu giả giới tam đại tông môn. Phương Dật trong lòng nôn nóng, bật thốt lên nói ra. Ngươi cũng không cần quá mức sốt ruột. Hạ Hầu Võ khẽ cười nói, cửu cửu diệt sạch đại trận, liền tính bố trí hảo, cũng không phải nói bắt đầu dùng là có thể đủ bắt đầu dùng. Cửu cửu diệt sạch đại trận có nghịch thiên cùng, át gặp thiên đạo phản vệ. Nếu là tưởng lâu dài mở ra đại trận, còn cần chuẩn bị rất nhiều bảo vật làm căn cơ, ngăn cản tu giả giới thiên đạo quấy nhiễu. Mặt khác, ta cũng không có năng lực đem ngươi đến tu giả giới bên trong, chỉ có thể là ngươi từ đâu tới đây, liền đưa ngươi đi nơi nào. Hạ Hầu Võ đạo. Nói cách khác, rời đi tiên kiếm phủ, vẫn là muốn cho ta trở lại vực ngoại chiến trường bên trong. Phương Dật ở vực ngoại chiến trường được đến cây hồng bì hồ lô, nguyệt huyền kim sa còn có tam cây tinh thảo quả thụ, đối này thu hoạch đã rất là vừa lòng. Hay không tiếp tục ở vực ngoại chiến trường tìm kiếm cơ duyên cũng không quan trọng, ngược lại càng hy vọng trở lại liền vân hải vực bên trong. Đích xác như thế. Hạ Hầu Võ đạo, nhớ lấy, ngươi lại trải qua đã có thể không phải ảo cảnh, đã chết chính là đã chết. Đa tạ tiền bối đề điểm. Phương Dật chắp tay hành lễ cảm tạ, Hạ Hầu Võ nhẹ nhàng phất tay, chung quanh không gian vặn mèo, lần thứ hai khôi phục khi, liền lại về tới vực ngoại chiến trường bên trong, chung quanh mơ màng âm thầm, nơi xa lập lòe điểm điểm tinh mang, lại lược một cảm thụ. Kia khối có thể bị khi thế giới chi tâm thần mục lệnh đã từ trong cơ thể biến mất, vô tung vô ảnh. Thần thức chìm vào đưa tin tinh ngọc, do hỏi Tống Hư trưởng lão nơi vị trí. Tống Hư nhận được Phương Dật đưa tin rất là kinh hỉ, này liền thuyết minh, Phương Dật lúc ấy được kia lệnh bài biến mất, hẳn là bị chuyển tống đến nơi nào đó động phủ, tìm kiếm tới rồi cái gì bảo vật, hiện giờ bình an trở về, cũng coi như đi hắn một khối tâm bệnh, nếu không vô luận như thế nào nói, chính mình mang đội đánh mất một vị khách khanh trưởng lão, đều là cực mất mặt sự tình. Tống Hư không có đem chính mình vị trí báo cho, ngược lại đem Thường Phong cùng Mạnh Khải vị trí truyền tống qua đi. Ân, khoảng cách nhưng thật ra không xa. Phương Dật cũng không có vận dụng lưu quang cánh chim, kia đồ vật thật sự quá mức tiêu hao linh thạch, loại này khoảng cách, Phương Dật tình nguyện tiêu tốn một ít thời gian ngự kiếm phi hành. Gần một ngày thời gian, Phương Dật liền phát hiện một tòa nghiêng ngọn núi, đúng là Tống Hư vì hắn dấu hiệu địa phương, Thường Phong cùng Mạnh Khải lúc này hẳn là liền ở trong đó. Phương Dật chân đạp phi kiếm, hóa một đạo quang mang, tiến vào kia nghiêng ngọn núi bên trong, đang muốn hướng trong đi, lại chợt nghe đến trong đó có tiếng đánh nhau, thần thức bao phủ qua đi, liền thấy Thường Phong cùng Mạnh Khải đang ở cùng một vị kim đan sơ kỳ tu giả chém giết ở bên nhau. Vị này kim đan sơ kỳ tu giả làm như cùng tiểu ma vương giống nhau, am hiểu lôi điện, trong tay màu tím kim loại đoạn côn hướng không trung một lòng tay, tức khắc tiếp dẫn tiếp theo đạo thiểm điện, đạo đạo điện quang vây lung trụ quanh thân, có vẻ huyến lệ lại uy vũ. Nhận lấy cái chết, kia tu giả đoạn côn thượng bám vào lôi điện đột nhiên một phân thành hai, theo đoạn côn về phía trước rôi ra, kia lưỡng đạo lôi điện liền theo đoạn côn sở chỉ phương hướng bổ qua đi. Phốc, liền lúc này, kia kim đan sơ kỳ tu giả đột nhiên cảm thấy ngực tê dần, túi đầu liền thấy chính mình ngực bụng bị sỏ xuyên qua một cái động lớn, theo sát, mấy đạo kiếm khí dọc theo miệng vết thương bùng nổ, đem cả người loạn chém thành mảnh vụn. Phương, mới nói hữu, nhìn hiện thân ra tới Phương Dật, Thường Phong trợn mắt há hốc mồm nói, ngươi còn sống? Ngươi này hai tháng đều chạy tới nơi nào? Có cái gì thu hoạch? Thường Phong phong cách như cũ không thay đổi, gặp mặt liền hỏi chút riêng tư sự tình. Mạnh Khải tuy rằng ít lời, nhưng nhìn thấy Phương Dật cũng là cao hứng, nói bốn chữ, chúc mừng, cảm ơn. Chúc mừng Phương Dật tồn tại trở về, cảm ơn Phương Dật giúp bọn hắn chém giết vị kia kim đan tu giả. Vị kia kim đan sơ kỳ tu giả thân chết, Thường Phong bắt đầu kiểm tra kia tu giả túi chữ vật, từ trong đó nhảy ra chút công pháp bí tịch. Bất quá đều bị Thường Phong tùy tiện phiên phiên liền ném ở một bên, này đó công pháp bí tịch, so với Lăng Tiêu cung chung rất nhiều bí tịch kém quá nhiều, không có bất luận cái gì tham khảo giá trị, rồi mới đó là vài món pháp khí, vẫn là mấy chục khối thượng phẩm linh thạch. Thật nghèo, trừ bỏ vài món trung phẩm pháp khí, chính là này đó linh thạch. Mấy chục khối thượng phẩm linh thạch, so với chúng ta liền Vân Hải vực thượng trúc cơ hậu kỳ tu giả đều không bằng. Nói đến trúc cơ hậu kỳ tu giả, Thường Phong nhìn về phía Phương Dật nói, mới nói hữu, ta nhưng không có nhằm vào ngươi ý tứ, ngươi tuy rằng tu vi vẫn là trúc cơ hậu kỳ, nhưng là thực lực sớm đã không hề cái kia trình tự, mới nói hữu, ngươi được đến kia lệnh bài, lần này hẳn là thu hoạch pha phong đi. Một chút vật nhỏ, không đáng nhắc đến. Phương Dật thuận miệng ứng một câu, dù sao cũng sẽ không cho hắn xem đến tuột cùng đạt được nhiều ít đồ vật. Phương lão đệ, như vậy. Thường Phong nhìn Phương Dật liếc mắt một cái, nói, ta cùng Mạnh sư huynh quan sát đến địa phương thật lâu, hẳn là có thể có chút thu hoạch, nói vậy nơi này Đông Tây Phương đạo hữu cũng chứng mắt, nếu là có cái gì thu hoạch, mong rằng mới nói hữu có thể làm với chúng ta sư huynh đệ. Mới đầu cùng Phương Dật cùng lang bạn, phàm là hảo một chút đồ vật liền sẽ rơi xuống Phương Dật túi tiền, không có biện pháp, vị này khách khanh trưởng lão thực lực có thể so với Kim Đan, so với bọn hắn hai cái thực lực đều cường, tự nhiên nơi trốn đi đầu. Nghe được Thường Phong lời nói, Mạnh Khải quay đầu đi chỗ khác, làm như xấu hổ với làm bạn. Phương Dật lại không có để ý, cười nói, liền ý Thường đạo hữu lời nói, nơi này sở hữu bảo vật Phương Mỗ một kiện không lấy. Mới nói hữu quả nhiên hảo sảng đại khí, Thường Mỗ tại đây cảm tạ. Thường Phong chắp tay cười ha hả nói, phía trước xuyên qua kia thông đạo, đó là bảo vật gửi nơi. Liền tại đây nghiêng ngọn núi bên trong, dựng một tòa giản dị phong nhỏ, này phong nhỏ cửa sổ vị trí đều là đen như mực một mảnh. Phương Dật ba người chỉ vừa thấy liền biết là hư không thông đạo. Này làm nghiêng núi non, cũng là từng bị Tam Đại Tông môn thăm dò quá địa phương, từ Phương Dật biến mất sau, Tống Hư liền không hề làm cho bọn họ khắp nơi chạy loạn, chỉ làm nhóm đi tìm kiếm những cái đó Tam Đại Tông môn thăm dò quá, hơn nữa còn có chút cơ duyên bảo vật không có bị toàn bộ lấy đi địa phương. Thí dụ như này tòa nghiêng ngọn núi, nghe nói trong đó chuyên môn vì kim đan cảnh giới dưới tu giả để lại một chút bảo vật cùng với truyền thừa. Cùng nhau đi vào nhìn một cái đi. Mạnh Khải đứng ở kia giản dị phòng nhỏ cửa, chờ Phương Dật. Thường Phong lại là lắc đầu cười khẽ, cất bước bước vào kia hư không trong thông đạo, Mạnh Khải cùng Phương Dật theo sát này sau, cũng tiến vào trong đó. Ân, này hư không thông đạo nhưng thật ra có chút ý tứ, Phương Dật tiến vào hư không trong thông đạo, liền thấy thông đạo hai bên kinh có đạo đạo to rộng không gian cái khe, hơn nữa những cái đó không gian cái khe bên trong, lại vẫn mơ hồ có thể nhìn đến từng tòa thế giới. Làm như thông qua này đó thông đạo, liền có thể đến một khác tòa thế giới bên trong. Nơi này giống như liền vân hải vực. Thường Phong trong bất chi bất giác khoảng cách Phương Dật gần chút, chỉ vào một chỗ không gian cái khe. Đích xác có chút giống. Phương Dật xuyên thấu qua kia cái khe, mơ hồ nhìn đến trong đó hải vực mở mang, đảo nhỏ trải rộng, đích xác cùng liền vân hải vực tương tự. Này đó thế giới, cũng không biết là thật là giả. Thường Phong làm như xem xuất thần, trong tay lại là bỗng nhiên đẩy Phương Dật sau lưng. Phương Dật đối với Thường Phong tuy rằng cũng có một tia đề phòng chi tâm, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ vào lúc này ra tay, bị Thường Phong có ý định đẩy, Phương Dật thân hình tức khắc bị đẩy vào một đạo không gian cái khe bên trong. Thường Phong Phương Dật giống giận, trong lòng đại hận, bản mạng phi kiếm trong khoảnh khắc chém ra vài đạo mũi kiếm sát hướng Thường Phong, lại bị sớm có chuẩn bị Thường Phong né tránh mở ra. Sau đó, Phương Dật cả người liền hoàn toàn đi vào hư không cái khe bên trong. Chương 1435, người khổng lồ. Thường Phong, ngươi thế nhưng như thế đê tiện cách đó không xa thấy như vậy một màn Mạnh Khải, cũng bị Thường Phong hành động khiếp sợ. Thường Phong lại là hai tay một quán, có vẻ rất là bất đắc dĩ nói, không có chân chính kim đan cảnh giới, xuyên qua hư không cái khe cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ tiếc, phương trưởng lão trên người những cái đó bảo vật không có thể lưu lại. Vì sao phải làm như thế? Trăng tròn loan đao huyền phù với trước ngực, Mạnh Khải lạnh lùng nhìn chăm chú vào Thường Phong. Tính toán đối ta ra tay. Mạnh sư huynh không cần lo lắng. Thường Phong cười nói, ta đối Mạnh sư huynh tuyệt không ác ý, vị kia phương trưởng lão chủ yếu vẫn là quá kiêu ngạo, nhìn dáng vẻ của hắn liền khó chịu. Ta sẽ đem việc này đúng sự thật đăng báo. Mạnh Khải thu hồi trăng tròn luân đao, nhưng như cũ thời khắc cảnh giác Thường Phong. Tùy ngươi. Thường Phong đối này không sao cả. Ở Lăng Tiêu cung bên trong, Thường Phong coi như trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, thật muốn bùng nổ toàn bộ thực lực, nói là kim đan dưới đệ nhất nhân cũng không quá. Chẳng qua Thường Phong mặt ngoài cũng không tranh đoạt này đó hư danh, ngược lại sẽ đem đủ loại thủ đoạn che giấu lên, không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không tùy tiện vận dụng. Cứ việc không tranh đoạt hư danh, nhưng Thường Phong trong xương cốt vẫn là thập phần kiêu ngạo, bởi vậy đương nhìn thấy Phương Dật vị này như thế tuổi trẻ khách khanh trưởng lão khi, trong lòng liền nhiều chút khác thường tư vị, đặc biệt là nhìn đến Phương Dật thực lực chân chính có thể so sánh kim đan khi, trong lòng càng là không thoải mái. Phương Dật được đến thần mục lệnh đột ngột biến mất, Thường Phong mới cảm thấy trong lòng thông thuận chút. Hy vọng Phương Dật có thể tao ngộ chút vận rủi cái gì, hiện giờ lần thứ hai xuất hiện, thả hiển nhiên lại đạt được cái gì cơ duyên bảo vật, làm Thường Phong trong lòng càng thêm khó có thể tiếp thu, vì thế liền mượn này cơ hội trực tiếp đem Phương Dật đẩy mạnh hư không cái khe. Thường Phong ở Lăng Tiêu Cung bên trong địa vị không thấp, tự nhiên là nghe nói qua cực tây nơi hư không cái khe việc, cũng biết hiểu phàm là có thể tồn tại từ hư không cái khe vượt qua mà đến kim đan tu giả, các thực lực mạnh mẽ, hơi yếu chút, đều sẽ chết vào không gian loạn lưu bên trong. Cứ việc Phương Dật có thể so sánh kim đan sơ kỳ tu giả, nhưng cũng chưa chắc có thể ở không gian loạn lưu bên trong tồn tại, liền tính miễn cưỡng có thể tồn tại xuống dưới, cũng rất khó lại trở lại liền Vân Hải vực bên trong. Lui một vạn bước nói, liền tính Phương Dật thật sự may mắn sống sót lại về tới liền Nguyên Hải vực, Thường Phong cũng không sợ. Liền như Thường Phong cũng không lo lắng Mạnh Khải hướng trưởng lão Tống Hư bẩm báo việc này, toàn nhân ở Thường Phong phía sau, có một vị chân chính Nguyên Anh đại năng, đó là Lăng Tiêu Cung tông chủ thân Đồ Hùng, cũng không làm gì được hắn. Liên ở Thường Phong cùng Mạnh Khải nói chuyện thời điểm, Phương Dật lúc này lại là chính mình thân ở một mảnh kỳ dị không gian bên trong, chung quanh loang lổ điểm điểm ánh sáng, hiện ra rất nhiều kỳ dị sắc thái, chính mình thân hình ở trong đó vặn vẹo lôi kéo, mặc dù thuyên chuyển toàn bộ linh lực ngăn cản, cũng vẫn cảm giác được khi thì sẽ có một loại tứ chi phải bị lôi kéo đoạn rất cảm giác. Thân thức vừa động, Phương Dật sau lưng một đôi trắng tinh cánh chim xuất hiện, đem toàn thân bao vây lại, lúc này mới ngăn cản ở chung quanh không gian vặn vẹo lôi kéo. Nhưng đang ở trong đó không lâu sau, cũng liền một hai cái canh giờ sau, Phương Dật liền cảm giác chung quanh đột nhiên một nhẹ, cái loại này vặn vẹo lôi kéo lực lượng nháy mắt biến mất, lưu quang cánh chim thu nạp, nhìn quanh bốn phía, liền thấy không trung xanh thẳm, không khí tươi mát, thiên địa linh khí tuy so ra kém liền Vân Hải vực, nhưng cũng rất là nồng đậm, so chi Bắc Nguyên thế giới hiếu thắng quá nhiều. Lúc này Phương Dật đang ở không trung bên trong, xuống phía dưới nhìn lại, sơn xuyên hà nhạc trải rộng. Nay tòa thế giới so liền Nguyệt Hải vực bên trong dẫn lực còn muốn càng cường một ít. Phương Dật thân hình ở không trung cực nhanh hạ truy, đột nhiên dưới chân kiếm quang chợt lóe, thừa nâng thân hình ở không trung phi hành, ở chỗ này ngự kiếm phi hành tốc độ, muốn so ở liền Vân Hải vực bên trong chậm không ít, thả đối linh lực tiêu hao cũng càng nhiều. Nếu là bình thường trúc cơ sơ kỳ tu giả, sợ là căn bản vô pháp ở chỗ này phi hành, đó là trúc cơ trung kỳ muốn dựa phi hành lên đường cũng khó. Phương Dật sau đó phóng xuất ra thần thức, phát hiện tại đây tòa thế giới bên trong, đó là chính mình thần thức đều đã chịu cực đại ảnh hưởng, có thể bao trùm phạm vi cũng chính là liền Vân Hải vực chung 1/3. Thường Phong Phương Dật nghiến răng nghiến lợi niệm tên này, bên ta Dật nếu có thể trở lại liền Vân Hải vực, chắc chắn ngươi chạm với dưới kiếm. Phương Dật giờ phút này tâm tình phi thường không xong, nay tòa thế giới cũng không biết có hay không vượt giới truyền tống trận, mặc dù là có, lại thông hướng nơi nào, đối với Phương Dật tới nói tất cả đều là không biết, nhất hư tình huống, khả năng trung thân đều phải bị nhốt tại đây. Vô luận như thế nào, trước tìm được thế giới này nhân loại, lại thám thính rời đi biện pháp. Phương Dật cũng không có càng tốt biện pháp, chỉ có thể là tới đâu hay tới đó, chậm rãi dung nhập thế giới này, lại tìm kiếm rời đi biện pháp. Bên kia có tòa thành trì. Phi hành bên trong, Phương Dật liền thấy mấy trăm dặm chỗ, có một tòa nhân loại cư trú thành trì. Tòa thành trì này tường thành cao lớn, trên tường thành có một đội thủ vệ thay phiên trông coi, nhìn chăm chú vào ngoài thành, từ này đó thủ vệ nghiêm túc biểu tình nhìn lại, làm như ở nghiêm khắc đề phòng cái gì. Phương Dật tránh đi này đó phàm nhân thủ vệ tầm mắt, ở khoảng cách còn có 10 dặm hơn khi rớt xuống dưới, đi bộ đi hướng kia tòa thành trì, Phương Dật bước chân nhìn như thong thả, nhưng kỳ thật mỗi một bước khoảng cách đều cực đại, vận dụng xúc địa thành thốn pháp môn. Nay vẫn là ban ngày, thành trì ngoại thế nhưng không có người. Phương Dật đi hướng cửa thành khi, liền phát hiện bốn phía thế nhưng không có nửa bóng người, trong lòng không khỏi kỳ quái, dưới chân không ngừng, thực mau liền tới rồi cửa thành chỗ. Đứng lại. Cửa thành thủ vệ giơ tay ngăn lại Phương Dật. Trên dưới đánh giá một phen, hỏi, ngươi là người phương nào? Từ đâu tới đây? Phương Dật sửng sốt, lại là không biết nên như thế nào trả lời, thế giới này tình huống hắn còn không có chút nào hiểu biết, cũng không biết nên bịa đặt cái gì thân phận, nhưng là đối mặt một phàm nhân kiểm tra, Phương Dật muốn hôn qua đi có rất nhiều biện pháp, thần thức thoáng vừa động, kia thủ vệ chỉ cảm thấy đau đầu một chút, rồi mới thấy hoa mắt, Phương Dật bóng người liền biến mất không thấy. Ta đây là hoa mắt sao? Kia thủ vệ xoa xoa huyệt thái dương. Vừa rồi hình như có người trải qua, rồi lại tựa không có, cảm giác tinh thần một trận hoảng hốt. Có thể là gần nhất quá khẩn trương. Này thủ vệ trong lòng nghĩ. Tiến vào thành trì bên trong, Phương Dật liền phát hiện tòa thành trì này cũng không như thế nào phồn hoa, thần thức bao phủ cả tòa thành trì, phát hiện tòa thành trì này bên trong dân cư không ít, lại ít có người ở phố xá chung đi lại. Tòa thành này chung, tu vi tối cao chính là ba cái luyện khí hậu kỳ tu giả, ở tại thành chủ trong phủ. Thành chi chung còn có 10 dư vị tiên thiên cảnh giới tu giả, đều là một thân tướng lanh phục sức, nhưng cái đó trên tường thành thủ vệ, còn có trong thành quân đội binh lính, lại liền đều là chút ngày mốt võ giả. Có thể là này tòa thế giới bên trong đặc thù hoàn cảnh tạo thành. Phương Dật thần thức tra xét những người này, liền cảm thấy những cái đó người tu hành hô hấp phun nạp gian, toàn so liền Vân Hải vực bên trong cùng giai tu giả phải mạnh hơn một chút, đặc biệt gân cốt cơ bắp cường độ, muốn so liền Vân Hải vực trung tu giả cường không ít. Ở Phương Dật xem ra, nay tòa thế giới dẫn lực muốn so liền Vân Hải vực lớn không ít, thiên địa linh khí lại tương đối sung túc, này tòa thế giới bên trong nhân loại gân cốt cơ bắp muốn phổ biến cường với liền Vân Hải vực hết sức bình thường. Phương Dật ở thành trì đường phố trung bước chậm, thần thức bao phủ tra xét hạ, đã biết không ít chuyện, nguyên lai, này tòa thế giới bên trong cũng hoàn toàn không thái bình, có một loại bị bọn họ xưng là người khổng lồ giống loài, ở cùng nhân loại tranh đoạt đủ loại tài nguyên. Này đó người khổng lồ phổ biến thân cao 3 mét có thừa, cùng nhân loại diện mạo tương tự, thân hình cường tráng rắn chắc, lực lượng cực đại, đó là bình thường người khổng lồ đều có thể đủ cùng trong nhân loại võ đạo tông sư chống lại. Cái gọi là võ đạo tông sư, đó là những cái đó tiên thiên cảnh giới tu giả, mà kia ba vị luyện khí kỳ tu giả, tắc bị bọn họ xưng là pháp sư. Này đó ngày mốt võ giả, tại tiên thiên cảnh giới đem cả vạt lãnh hạ, chiếm cứ tường thành cao điểm, dựa vào cường cung lợi nỏ, chống đỡ người khổng lồ xâm nhập. Từ kia ba vị pháp sư lẫn nhau tán gẫu chung, Phương Dật biết được, thế giới này cũng có rất nhiều tông môn tồn tại, cùng liền Vân Hải vực tương đồng, này đó tông môn cũng bị phân chia thành 3-7 loại, trong đó nhất cường đại đó là thập đại môn phái, thống lĩnh thiên hạ tu giả đối kháng người khổng lồ. Này ba vị pháp sư, vừa lúc đó là thập đại môn phái Trung Thái A Tông đệ tử, bị phái chú đến tòa thành trì này, hiệp trợ phàm tục nhân loại chống lại người khổng lồ. Những cái đó người khổng lồ chung, cũng đồng dạng có tu giả tồn tại, thả nhân thân thể cường đại, rất ít có người có thể cùng đồng cấp người khổng lồ chống lại. Nhưng những cái đó người khổng lồ cũng có khuyết điểm, phổ biến trí tuệ thấp hèn, mặc dù trải qua tu hành khai linh trí, cũng như cũ xa xa thấp hơn nhân loại, cũng căn bản không có thể luyện đan luyện khí hay là bố trí trận pháp tồn tại. Còn có chuyện làm Phương Dật rất là để ý, này tòa thế giới bên trong, tựa hồ căn bản không có truyền tống trận tồn tại, tu giả muốn đi xa một ít địa phương, liền chỉ có thể cưỡi linh cầm hoặc là chính mình phi hành. Bất quá Phương Dật trong lòng vẫn là ôm có một tia hy vọng, trên địa cầu cũng đồng dạng không có bình thường truyền tống trận, lại có vài tòa vượt giới truyền tống trận. Hiểu biết này đó cơ bản tình huống, Phương Dật trong lòng cũng có chút tính toán, bước chậm gian đi tới thành chủ phủ, trên người tản mát ra luyện khí hậu kỳ tu giả uy thế, thành chủ phủ thủ vệ cũng coi như có chút kiến thức, chỉ bằng Phương Dật trên người khí thế liền biết vị này tuyệt phi phàm nhân, chủ động tiến lên khách khí nói, vị này pháp sư, không biết tiến đến thành chủ phủ có gì phải làm sao. Phương Dật nói, đặc tới bái kiến thành chủ, còn thỉnh thông truyền. Thỉnh pháp sư hơi sau. Kia thủ vệ hướng thông truyền, thực mau liền có người thỉnh Phương Dật tiến vào bên trong phủ, làm tiến thính đường. Thính đường bên trong, trừ bỏ thành chủ canh hổ ở ngoài, ba vị pháp sư cũng ở, phân biệt ngồi trên canh hổ hai bên. Phương Dật tiến vào thính đường, ba người ngồi lập bất động, hướng Phương Dật chắp tay nói, Lục Hoan, Đông Nam, Hạng Chín, gặp qua đạo hữu. Phương Dật gặp qua ba vị đạo hữu. Phương Dật đi thẳng vào vấn đề nói, Phương Mỗ một giới tán tu, tự hiểu chuyện khởi liền đi theo sư phụ ở núi sâu tu luyện, không dành thế sự. Sau sư phụ đi về coi tiên, Phương Mộ lúc này mới rời núi, đi ngang qua nơi này, nghe bá tánh nói loạn, mới biết có người khổng lồ mối họa. Phương Mộ tuy tu vi không quan trọng, nhưng cũng nguyện tận một phần non nớt chi lực, trợ thành chủ giết địch thủ thành. Pháp sư có này tâm ý, chính là bá tánh chi phúc, canh hổ đại trong thành bá tánh cảm tạ pháp sư. Canh hổ đứng dậy, hướng Phương Dật hơi hơi không người, xem như hành lễ. Canh hổ tuy chỉ có tiên thiên cảnh giới, nhưng lại thống lĩnh thiên quân vạn mã, đó là đụng tới pháp sư cảnh giới tu giả. Cũng không cần hành lễ, nhưng Phương Dật một giới tán tu, nguyện ý hỗ trợ đóng giữ, cũng là một mảnh tâm ý, bởi vậy canh hổ mới tượng trưng tính làm thi lễ. Canh thành chủ khách khí. Phương Dật đối với canh hổ không có hành vãn bối lễ cũng không để ý, hướng thành chủ hỏi, xin hỏi canh thành chủ, này chung quanh người khổng lồ đều ra sao tu vi? Ngày thường ẩn nấp với nơi nào? Ha ha, hay là mới nói hưu còn có tâm sát nhập người khổng lồ xào huyệt không thành? Canh hổ cười nói, vậy công nhân loại thành trì phần lớn đều là bình thường người khổng lồ, nhưng da dày thịt béo, lại lực lớn vô cùng, cũng có nhân loại võ đạo tông sư thực lực, chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào cường cung lợi nỏ mới có thể thủ thành. Đến nỗi người khổng lồ xào huyệt bên trong, hẳn là có tương đương với pháp sư cảnh giới tồn tại. Lục Hoan tiếp lời, mới nói hưu cũng không nên coi thường người khổng lồ trung tu giả, này đó người khổng lồ vốn là da dày thịt béo, tu luyện lúc sau, một thân da thịt càng như áo giáp giống nhau, tầm thường phi kiếm đều khó có thể phá vỡ. Nay còn không phải bình thường người khổng lồ sao huyệt, nếu là không cẩn thận xâm nhập quan trọng người khổng lồ sao huyệt, sợ còn sẽ có chút cơ kỳ cảnh giới người khổng lồ tồn tại, cái loại này quái vật chính là có thể dựa bản thân chi lực phá hủy một tòa thành trì khủng bố tồn tại, không thể trêu chọc. Người khổng lồ cùng nhân loại giằng co, tựa hồ cũng ở tuần hoàn theo nào đó quy tắc, thí dụ như tấn công phàm nhân cư trú nhân loại thành trì, sở xuất động phần lớn cũng đều là bình thường người khổng lồ, ngẫu nhiên sẽ có pháp sư cảnh giới người khổng lồ pha trong đó, nhưng là trúc cơ kỳ lại cực nhỏ xuất hiện. Những cái đó người khổng lồ chân chính để ý, sợ cũng không phải những nhân loại này thành trì. Đông Nam nói, bọn họ chân chính để ý, hẳn là những cái đó thiên địa linh khí nồng đậm sơn xuyên, chẳng qua những cái đó sơn xuyên đều bị tông môn chiếm cứ. Thái A Tông đã từng bắt giữ quá người khổng lồ chuyên môn đã làm thực nghiệm, đem một đầu người khổng lồ cầm tù với nhân loại bình thường thành trì, một khác đầu dưỡng ở Thái A Tông bên trong, kết quả chỉ dùng 10 năm, kia đầu dưỡng ở Thái A Tông người khổng lồ liền đạt tới pháp sư cảnh giới, mà kia đầu cầm tù với nhân loại bình thường thành trì chung người khổng lồ lại chỉ khó khăn lắm đạt tới tiên thiên cảnh giới. Bắt đầu còn có người cho rằng là thân thể sai biệt, sau lại lục tục bắt giữ mấy chục đầu người khổng lồ làm tương đồng thực nghiệm, phát hiện này đó người khổng lồ căn bản không cần tu luyện, chỉ cần có sung túc thiên địa linh khí liền có thể thông suốt thăng cấp, thiên địa linh khí nồng đậm trình độ cùng này đó người khổng lồ có khả năng đạt tới tu vi cảnh giới có trực tiếp quan hệ. Bởi vậy thập đại môn phái cao tầng nhóm cũng đến ra một cái kết luận, này đó người khổng lồ chân chính mục đích, sợ là muốn chiếm cứ nhân loại tu giả nhóm rất nhiều tông môn nơi dừng chân, lấy mưu cầu tự thân thực lực tiến bộ, đồng thời, tấn công nhân loại thành trì, cũng là vì làm phần lớn người khổng lồ có tương đối tốt sinh tồn hoàn cảnh, ít nhất ở nhân loại thành trì chung, có thể dễ dàng đạt tới tiên thiên cảnh giới, ở rất nhiều người khổng lồ xào huyệt bên trong sinh tồn, lại là không có khả năng. Đông, đông, đông lúc này, chặt chẽ chống trận tiếng vang lên, canh hổ cười nói, này không, lại tới nữa, phương pháp sư tùy ta chờ đi tưởng thành trô đánh giá. Phương Dật theo canh hổ cùng mặt khác ba vị pháp sư đi vào tường thành chỗ, xa xa nhìn lại, liền thấy thành phiến người khổng lồ thân ảnh chính hướng thành trì phương hướng buôn tập mà đến, này đó người khổng lồ trên người ăn mặc đều là dây đằng cành lá bệnh mà thành quần áo, gần dùng cho che đậy thân thể, mỗi một đầu người khổng lồ trên vai, đều khiêng một cái dùng dây mây bệnh mà thành đại túi, này đó túi chứa đầy như trẻ con lớn nhỏ cục đá. Này đó người khổng lồ chạy vội chung, kích khởi mặt đất bụi mù cuồn cuộn, ù ù thanh nổi lên bốn phía. Đó là Phương Dật đám người đứng ở tường thành phía trên, đều cảm giác được đại địa ở chấn động. Đại khoảng cách hơi gần một ít, này đó người khổng lồ biên chạy vội biên cởi bỏ trên vai túi, từ trong đó lấy ra cục đá, đột nhiên múa may cánh tay, nhưng cái đó cục đá liền như đạn pháo bắn về phía thành trì. Canh hổ cười lạnh một tiếng, vẫn chưa để ý tới này đó cục đá, thành trì bốn phía bao phủ một tầng nhàn nhạt quần sáng, những cái đó cục đá nện ở quần sáng phía trên, nổi lên từng trận gợn sóng. Chuẩn bị. Canh hổ hét lớn một tiếng, thanh âm bên trong ngưng tụ linh lực, tường thành phía trên sở hữu quân sĩ đều nghe rành mạch, tức khắc có người chuẩn bị hơn 100 chương đại hình cung nỏ, mỗi chương cung nỏ đều trang bị mấy chục chỉ nỏ tiễn, những cái đó nỏ tiễn gần 2 mét trường, trường thành nhân cánh tay phẩm chất, mũi tên tiêm trường mà sắc bén, lập lòe lóa mắt quan mang. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào này thành phiến người khổng lồ, đại phía trước nhất những cái đó người khổng lồ khoảng cách tường thành còn có cây số tả hữu khi, canh hổ khẩu trung hạ lệnh, bắn tên. Này đó cung nỏ uy lực thật lớn, mấy trăm mũi tên thỉ như sao băng vọt tới, khi trước một đám người khổng lồ sôi nổi trốn tránh, có trốn tránh không kịp, lập tức bị nỏ tiễn sỏ xuyên qua mà qua, thậm chí có thể liên tiếp sỏ xuyên qua 3-4 đầu người khổng lồ. To lớn nỏ tiễn liên tiếp bắn ra, đối diện người khổng lồ từng hàng ngã xuống, có một đầu không có bị bắn trúng yếu hại, tập tên bò lên, gầm rú tiếp tục hướng thành trì đánh sâu vào, nhưng là miệng vết thương máu không ngừng chảy ra, bước chân càng ngày càng chậm, cuối cùng chảy ra máu quá nhiều. Ngã xuống đất bỏ mình. Sắt. Canh hổ hét lớn một tiếng, cửa thành mở rộng ra, mấy ngàn quân sĩ múa may trượng hứa lớn lên trường mâu, ở 10 dư vị tiên thiên cảnh giới đem cả vạt lãnh hạ, xung phong liều chết mà ra, này đó trường mâu toàn thân đều là từ hàn làm bằng sắt tạo, mâu tiêm sắc bén trình độ đủ rồi phá vỡ người khổng lồ ra lông. Hơn nữa cũng đủ chiều dài, còn có thể đủ vẫn duy trì cùng người khổng lồ chi gian khoảng cách. Phốc. Một thanh âm vang lên, một chi trường mâu đâm vào một đầu người khổng lồ ngực. Nhưng kia người khổng lồ lại thuận tay bắt lấy mâu thân, ngăn trở trường mâu thế đi, không có đã chịu tổn thương chí mạng. Theo sát, kia người khổng lồ cất bước chật lóe, như bổ sơn thật lớn bàn tay giơ lên, bang một tiếng liền đem kia quân sĩ chụp thành thịt vụn, liên quan dưới háng linh mã đều bị kia người khổng lồ một cái tát chụp chết. Nhưng thật ra kia 10 dư vị tiên thiên cảnh giới tướng lãnh ở trong đại quân xung phong liều chết, có vẻ thành thạo, ỷ vào trường mâu sắc bén, giết chết không ít người khổng lồ. Chúng ta cũng đi hỗ trợ. Hạng 9 thần thức vừa động, tức khắc từ trong thành phương hướng bay tới một con không biết cái gì chủng loại linh cầm, hạng 9 phi thân mà thượng, lập với kia linh cầm trên lưng, hướng trên chiến trường mà đi, một thanh phi kiếm nhập vào cơ thể mà ra, như một đạo hàn quang ở trên chiến trường xuyên qua, mang đi một đầu đầu người khổng lồ sinh mệnh. Ngay sau đó, Lục Hoan Dung Đông Nam hai người cũng đồng dạng đưa tới linh cầm, bay về phía chiến trường bên trong, khống chế phi kiếm thu hoạch người khổng lồ tánh mạng. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, đột ngột chi gian, từng khối cục đá bắn chết hướng không trung ba vị pháp sư, những cái đó cục đá từng mảnh, rậm rạp thả tốc độ cực nhanh, cùng ba người thao túng phi kiếm sắp xỉ, cùng không khí cọ sắt mang ra ánh lửa, có vẻ uy năng thật lớn, Phương Dật thần thức cảnh giới cao hơn quá nhiều, nháy mắt liền biết, này đó cục đá sắc sắc thật thật uy hiếp tới rồi ba vị pháp sư sinh mệnh. Lập tức cũng không do dự, dưới chân hàn quang chợt lóe, khống chế phi kiếm mà ra, trong tay đạo đạo kiếm khí chém ra, sau phát tới trước, đem những cái đó bắn chết mà đến cục đá sôi nổi chẳng bạo. Thượng tiên canh hổ nhìn về phía Phương Dật ánh mắt có chút dại ra, cái gọi là thượng tiên, đó là chỉ trúc cơ kỳ tu giả, có thể khống chế pháp khí ở không trung phi hành, bị xưng là thượng tiên. Lục Hoan chờ ba vị pháp sư chính giết thông khoái, lại đột nhiên thấy phía trước đại lượng cục đá lập lòe cháy quang ném mạnh mà đến, này đó cục đá tốc độ cực nhanh, lại dày đặc, căn bản vô pháp trốn tránh, trong lòng hoảng sợ, như thế dày đặc cục đá, nên có bao nhiêu đầu pháp sư cảnh giới người khổng lồ. Không cần biết cụ thể số lượng, ba người trong lòng minh bạch, tòa thành trì này sợ là muốn thủ không được. Lại muốn khống chế linh cầm bay khỏi, đã không kịp, đang chuẩn bị ngạnh kháng những cái đó cục đá, lại thấy từng đạo kiếm khí từ sau lưng phương hướng bay tới, dễ dàng liền đem những cái đó mạo hiểm ánh lửa cục đá dễ dàng chẳng bạo, hóa thành một mảnh mảnh vụn. Đây là trúc cơ kỳ cảnh giới thượng tiên. Ba người trong lòng đồng thời cả kinh, chỉ cần kiếm khí liền có như vậy uy năng, đó là thượng tiên chúng có thể làm được cũng không nhiều lắm thấy. Ba người sôi nổi quay đầu lại, liền Phương Dật dưới chân khống chế một đạo kiếm quang, ở trên chiến trường xuyên qua, trong tay từng đạo kiếm khí bay ra, dễ dàng chém giết những cái đó bình thường người khổng lồ. Gần một lát, chiến trường chung người khổng lồ liền bị Phương Dật chém giết không còn. Những cái đó quân sĩ sôi nổi hướng dừng lại ở không trung Phương Dật hành lễ, đa tạ thượng tiên. Mấy ngàn quân sĩ đồng thời hô quát, thanh âm như sấm, Phương Dật không làm dừng lại, dưới chân kiếm quang lập lòe, hướng những cái đó pháp sư cảnh giới người khổng lồ phương hướng phi hành mà đi. Những cái đó pháp sư cảnh giới người khổng lồ đã khai linh trí, tuy rằng không tính là thông minh, nhưng cũng lấy hiểu được xu tránh nguy hiểm. Phương Dật lấy kiếm khí chạm bạo bọn họ ném ra cục đá, lại dễ dàng chém giết đại lượng người khổng lồ, biết lấy thực lực của bọn họ không phải người nọ đối thủ. Sôi nổi hướng bốn phương tám hướng thoát đi, Phương Dật trong mắt hàn quang chợt lóe, trong tay kiếm khí bùng nổ, này đó kiếm khí so với kia chút người khổng lồ thoát đi tốc độ muốn nhanh quá nhiều, chỉ một lát sau liền đem hơn 20 đầu pháp sư cảnh giới người ca. Khổng lồ tất cả chém giết. Lấy Phương Dật hiện giờ thực lực, đó là tùy tay chém ra kiếm khí, trúc cơ sơ kỳ tu giả đó là toàn lực cũng ngăn cản không được. Cứ việc này đó người khổng lồ da dày thịt béo như áo giáp, nhưng cũng vô pháp cùng trúc cơ sơ kỳ tu giả linh lực phòng ngự đánh đồng, bị Phương Dật kiếm khí chém trúng, kia thân như áo giáp da lông liền như đậu hũ bị cắt ra. Này hết thảy đều bị Lục Hoan ba người xem ở trong mắt, ở bọn họ nhận chi giữa, đó là tông môn trung thượng tiên cảnh giới tiền bối, muốn chém giết pháp sư cảnh giới người khổng lồ, cũng muốn dựa phi kiếm mới được, kẻ hèn kiếm khí, liền có thể có như vậy uy năng, tuy là bọn họ thân là thập đại môn phái bên trong đệ tử, cũng là chưa từng nghe thấy. Hơn nữa, vừa rồi Phương Dật tùy tay chém ra kiếm khí đến tột cùng có bao nhiêu. Đặc biệt là chém giết những cái đó bình thường người khổng lồ khi, quả thực như che trời lấp đất giống nhau, vị này vừa mới từ núi sâu đi ra tán tu, thực lực đến tột cùng tới cái gì trình độ. Bọn họ không thể hiểu hết, nhưng là duy nhất xác định chính là, tuyệt không phải bọn họ mặt ngoài nhìn đến pháp sư cảnh giới. Bởi vì Phương Dật tồn tại, trận chiến tranh này kết thúc cực nhanh, người khổng lồ một phương toàn quân bị diệt, mà nhân loại này một phương gần tổn thất hơn 10 vị quân sĩ. Mấy ngàn danh quân sĩ cũng không có vội vã trở về thành, mà là bắt đầu kiểm tra khởi những cái đó người khổng lồ thi thể, để ngừa có cá lọt lưới, phàm là nhìn thấy còn có thể hơi chút nhúc nhích người khổng lồ, liền sẽ lấy trường mâu bổ thượng vài cái, đồng thời tìm kiếm các đồng bạn thi thể, còn có thể phân biệt ra tới, liền sẽ khâu hoàn chỉnh, mang về bên trong thành. Phương Dật cùng với ba vị pháp sư cũng về tới tường thành phía trên, Lục Hoan ba người cùng với thành chủ canh hổ đều là hành lễ, bái kiến thượng tiên. Đa tạ thượng tiên ra tay cứu rút. Vừa rồi tình hình bọn họ nhìn đến rõ ràng, những cái đó người khổng lồ bên trong, ước chừng có hơn 20 đầu pháp sư cảnh giới người khổng lồ. Nếu không phải có cách giật ở, bọn họ căn bản vô pháp ngăn cản, không ngừng bọn họ 4 người muốn chiến chết vào này, còn có tổng cộng thượng vạn danh quân sĩ, cùng với toàn thành mấy chục vạn ba cánh, đều đem bị săn bằng. Chư vị miễn lễ. Phương Dật duỗi tay hư đỡ, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, Phương Mộ tới đây, vốn cũng vì trợ thành chủ giúp một tay. Hảo hảo hảo. Canh hổ liền nói ba cái hảo tự, thỉnh thượng tiên tùy ta hồi phủ, canh hổ lược bị rượu nhạt, còn thỉnh thượng tiên vui lòng nhận cho. Thành chủ đi trước chuẩn bị, Phương Mỗ đi đi liền hồi. Phương Dật dứt lời dưới chân kiếm quang chợt lóe, biến mất ở phía chân trời. Tấm tắc, thật nhanh tốc độ. Lục Hoan tấm tắc thở dài, Đông sư huynh, Hạng sư huynh, các ngươi cũng biết môn chúng có vị nào thượng tiên tiền bối, khống chế pháp khí có thể có bực này tốc độ. Ta chỉ biết, môn trung không có vị nào tiền bối tựa vị này thượng tiên như thế bình dị gần gũi. Hạng chính đạo, đến nỗi thực lực như thế nào, chúng ta lại không có gặp qua môn trung những cái đó thượng tiên các tiền bối toàn lực ra tay. Các ngươi nói, phương tiền bối đi nơi nào? Đông Nam đột nhiên hỏi. Bực này cao nhân tới vô ảnh đi vô tung, chúng ta lại như thế nào có thể phỏng đoán? Lục Hoan đến, phương tiền bối đã nói, đi đi liền hồi, chúng ta trở lại thành chủ trong phủ tinh chờ đó là. Canh hổ trở lại thành chủ phủ, vội vàng an bài người chuẩn bị rượu và thức ăn, gần nửa ngày, phương giật liền về tới thành chủ phủ. Canh thành chủ, phương mô vừa mới ra tay, đem phạm vi ngàn dặm nội người khổng lồ toàn bộ tiết trừ, nghĩ đến trong thành bá canh có thể quá chút bình tĩnh nhật tử. Trước 1436, Trung ương Mậu Thổ Kiếm Nguyên. Bởi vì hàng năm cùng người khổng lồ cùng tồn tại, bởi vậy này tòa thế giới bên trong căn bản liền không tồn tại thôn trang khái niệm, toàn bộ đều là đại hình thành trì, mỗi một tòa thành trì chi gian khoảng cách cũng cực xa, như là phương giật ngồi ở tòa thành trì này chung quanh, phạm vi ngàn dặm đều không còn có những nhân loại khác thành trì, loại này bố cục cũng là nhiều năm qua cùng người khổng lồ đánh nhau hình thành cục diện. Người khổng lồ nhóm tuy rằng thân cường thể kiện, nhưng chung quy đều là thân thể phàm thai, đường dài buôn ba cũng sẽ mệt mỏi, mà nhân loại tắc có thể khống chế linh cầm linh thú, không cần tự hành buôn ba. Thành trì chi gian như cần cứu viện, cũng có tin điểu truyền lại tin tức. Tin điểu là chuyên môn dùng để đưa tin một loại dáng người tiểu xảo linh điểu, lớn nhỏ như con bướm, tốc độ cực nhanh, ngàn dặm khoảng cách đi tới đi lui một chuyến cũng liền nửa nén hương thời gian. Đem thành trì chi gian khoảng cách kéo đại, còn có một cái chỗ tốt đó là có thể đại đại phân tán chung quanh người khổng lồ dày đặc trình độ. Này đó người khổng lồ không tiện với đại lượng tụ tập ở bên nhau, nhân loại ngược lại có thể cưỡi linh cầm lẫn nhau chi viện, kể từ đó liền có thể tận lớn nhất khả năng bảo đảm lẫn nhau chinh chiến gian bộ phận ưu thế. Bất quá mọi việc đều có ngoại lệ, tỉ như lần này, nếu không phải phương giật ra tay, đối phương dựa vào hơn 20 đầu pháp sư cảnh giới người khổng lồ liền có thể dễ dàng dẹp yên tòa thành trì này, mặt khác thành trì tu giả căn bản không kịp cứu viện. Đương nhiên, hơn 20 đầu pháp sư cảnh giới người khổng lồ đồng thời xuất hiện ở một tòa thành trì chung quanh tình huống cũng không nhiều thấy, hiển nhiên lần này người khổng lồ nhóm cũng là trải qua đủ loại chuẩn bị mới phát động lần này tập kích. Lại không có dự đoán được, xuất hiện phương giật cái này ngoài ý muốn, đem người khổng lồ nhóm sở hữu chuẩn bị toàn bộ quấy rầy. Hơn nữa, phương giật còn không bãi, quyết định muốn chém sát này chung quanh sở hữu người khổng lồ, nhân thần thức chịu hạn, chỉ có thể bao trùm phạm vi 100 dặm, phương giật liền lấy khoảng cách thành trì 100 dặm, 300 dặm, 500 dặm, 700 dặm cùng với 900 dặm các vì bán kính, vờn quanh tòa thành trì này ước chừng ngự kiếm phi hành 5 vòng. Đem thần thức bao trùm trong phạm vi sở hữu người khổng lồ tất cả đều chém giết. Quần công phương diện này, phương giật kiếm khí gió lốc nổi lên thật lớn dùng, chém giết những cái đó người khổng lồ, căn bản không cần chậm trễ thời gian, chỉ cần phóng xuất ra đại lượng kiếm khí, tự nhiên sẽ truy tung thần thức chung mục tiêu đem này chém giết, trúc cơ kỳ cảnh giới dưới người khổng lồ, căn bản ngăn cản không được phương giật kiếm khí, đó là trong đó tu vi đã đạt trúc cơ sơ kỳ 2 đầu người khổng lồ, cũng chết ở phương giật canh kim kiếm khí dưới. Ở kia 2 đầu trúc cơ sơ kỳ người khổng lồ trong mắt, kia lập lòe hàn quang kiếm khí không biết từ đâu mà đến, chỉ là tốc độ cực nhanh, mau đến bọn họ căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể bằng vào mạnh mẽ thân thể ngạnh kháng. Nhưng phương giật dựng dưỡng ở 36 nói tử huyệt trung canh kim kiếm khí lại há là kẻ hèn trúc cơ sơ kỳ cảnh giới người khổng lồ có khả năng ngăn cản, kiên như giáp sắt làn ra ở kia kiếm khí trước mặt tựa không hề cách trở giống nhau, dễ dàng liền gọt bỏ 2 cái trúc cơ sơ kỳ người khổng lồ đầu. Làm này hết thảy đối với phương giật mà nói, cũng chính là hao phí khống chế phi kiếm phi hành này vài vòng khoảng cách thời gian. Phương giật một câu nói nhẹ nhàng, thành chủ canh hổ cùng với 3 vị pháp sư đã có thể không bình tĩnh. Phạm vi ngàn dặm cái gì khái niệm, đó là bọn họ khống chế linh cầm, lấy cái này khoảng cách vì bán kính, vờn quanh thành chỉ phi hành một vòng cũng muốn nửa ngày thời gian, huống chi phương giật nói cái gì. Đem phạm vi ngàn dặm trong vòng sở hữu người khổng lồ toàn bộ tiễn trừ, này như thế nào khả năng làm được? Thật muốn toàn bộ tiễn trừ. Đó là vài vị thượng tiên liên thủ, cũng muốn từng người phụ trách hảo khu vực, một chút thần thức tìm tòi, tầng tầng tiến dần lên, hao phí đại lượng thời gian, mới có khả năng đem phạm vi ngàn dặm trong phạm vi người khổng lồ tất cả đều chém giết. Vừa mới vị này thượng tiên phương giật, tính toán đâu ra đấy cũng liền đi ra ngoài nửa ngày, trở về liền báo cho bọn họ đã đem chúng quanh người khổng lồ toàn bộ chém giết, đừng nói là thượng tiên, đó là kim đan cảnh giới tiên sư cũng chưa từng có người làm được quá, loại chuyện này nói ra, mặc cho ai đều sẽ không tin tưởng. Ha ha, làm phiền thượng tiên. Canh hổ nghe nói phương giật lời này, trên mặt lộ ra một tia không tin biểu tình, nhưng cuối cùng ha ha cười, hướng phương giật không mình hành lễ, rượu và thức ăn đã bị hảo, thỉnh thượng tiên nhấm nháp. Canh hổ tự nhiên sẽ không tin tưởng Phương Dật theo như lời, nhưng vô luận như thế nào, không có Phương Dật hỗ trợ, tòa thành trì này lúc này hẳn là đã bị người khổng lồ nhóm săn bằng, bởi vậy cũng chưa nghi ngờ, không nghĩ vạch trần cái gì, mời Phương Dật đi vào dự tiệc. Lộ Khoan ba người cũng là như thế, nếu một vị thượng tiên liền có thể như thế dễ dàng bình định một tòa thành trì phạm vi ngàn dặm trong phạm vi sở hữu người khổng lồ, kia này tòa thế giới người khổng lồ sớm hẳn là bị tu giả nhóm chém giết hầu như không còn, làm sao cần tranh đấu đến bây giờ. Phương Dật tự nhiên xem đã hiểu bốn người vẻ mặt biểu lộ ra hàm nghĩa, cũng không biện giải cái gì, đi theo canh hổ nhập trong phủ dự tiệc. Tiệc rượu không có Phương Dật tưởng tượng như vậy phong phú, chỉ là chút đơn giản rượu và thức ăn, rượu phi linh cửu, đồ ăn cũng không phải linh thực, thả chủng loại số lượng cũng đều không tính nhiều. Tiệc rượu gian, canh hổ bưng lên chén rượu nói, hàng năm có người khổng lồ loạn, ba tánh không tiện trồng trọt, lương thực thiếu thốn, chiêu đãi không chu toàn chỗ, mong rằng thượng tiên thứ lỗi. Không sao. Phương Dật trầm mặc một lát, ánh mắt nhìn quét bốn người, nói, Phương Mộ vừa rồi lời nói, thành chủ cùng ba vị pháp sư tựa hồ không tin. Phương Dật buồn không nghĩ giải thích cái gì, nhưng là nghe nói canh hổ lời nói, vẫn là tính toán đem sự tình nói cái rõ ràng, không phải muốn vì chính mình ca công tụng đức, mà là thấy canh hổ chuẩn bị này thực diệu, chớ nói kim ngao đảo, đó là cùng địa cầu chung người bình thường ra ra hiến so sánh với cũng lược có không bằng, thành chủ phủ vì hắn vị này thượng tiên chuẩn bị tiệc rượu còn như thế, ngày thường ăn uống liền có thể tưởng mà biết, kia trong thành bá tánh lại nên quá như thế nào. Nhật tử đem sự tình giải thích, cũng là vì làm bá tánh có thể yên tâm trồng trọn, năm sau liền có thể cải thiện sinh kế. Canh hổ cùng Lục Khoan đám người không nghĩ tới Phương Dật lại nhắc lại việc này, mấy người cũng không biết nên như thế nào trả lời, thần sắc có chút xấu hổ. Phương Dật không để ý đến mấy người trên mặt như thế nào xấu hổ nan kham, nghiêm mặt nói, Phương Mỗ buồn không muốn giải thích, bất quá nghe nói canh thành chủ lời nói, bên trong thành vật tư thiếu thốn, bá tánh không được lao. Việc này tuyệt phi kế lâu dài, bốn vị nếu là không tin Phương Mỗ lời nói, đại nhưng khống chế linh cầm hướng bốn phía tra xét một vòng, phạm vi ngàn dặm trong vòng, người khổng lồ toàn trừ, ba tánh giờ cũng nhưng yên tâm lao, chẳng sợ chỉ có thể an tĩnh mấy năm, cũng có. Thể vì trong thành tích góp chút lương thực. Tiền bối mới vừa rồi lời nói, chính là thật sự. Đông Nam Phương Dật thần sắc rất là nghiêm túc, không giống vui đùa, trong lòng cũng có đánh giá, nếu đúng như Phương Dật theo như lời, chung quanh ngàn dặm người khổng lồ tất cả đều tiễn trừ. Như vậy còn thật có khả năng đổi lấy mấy năm thời gian có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Các ngươi đại dễ thân tự khống chế loài chim bay nghiệm chứng. Phương Dật vây vây tay, nói, khống chế linh cầm tầng trời thấp phi hành, lấy ba vị pháp sư thần thức, đương nhưng dễ dàng tham minh sở kinh châu người khổng lồ nhóm phân bố tình huống. Ngàn dặm khoảng cách, lấy linh cầm tốc độ, nửa canh giờ liền có thể đi tới đi lui, ba vị pháp sư nhưng qua lại nhiều đi mấy cái phương hướng, lấy xác minh Phương Mỗ lời nói. Nay hạng chín có chút do dự. Phương Dật vừa mới cứu vớt quá tòa thành trì này, đối bọn họ cũng có ân cứu mạng, hơn nữa thượng tiên cảnh giới tu vi, bọn họ vốn không nên nghi ngờ Phương Dật lời nói, càng uổng luận thân hướng điều tra nghiệm chứng, loại chuyện này làm ra tới, chính là đại bất kính hành trình vì. Bọn họ từ nhỏ tiếp thu giáo dục đó là không thể giáp mặt nghi ngờ tiền bối, huống chi vẫn là một vị đối bọn họ có ân cứu mạng tiền bối. Nhưng cố tình việc này can hệ trọng đại, không phải do bọn họ đại ý, vì thế nói, cũng không là ta chờ nghi ngờ tiền bối lời nói. Nhưng sự tình quan trọng đại, ta chờ cũng muốn tiểu tâm cẩn thận, đại tra xét rõ ràng, ta chờ nhưng mặc cho tiền bối xử trí. Cái gọi là tiệc rượu qua sau, ba người cũng không nghỉ ngơi, suốt đêm khống chế loài chim bay xuất phát, ba người từng người tuyển ba cái bất đồng phương hướng, khống chế loài chim bay tầng trời thấp phi hành, lấy thần thức tra xét dọc theo đường đi người khổng lồ phân bố tình huống, đích xác phát hiện không ít người khổng lồ, bất quá lúc này đã tất cả đều biến thành thi thể, một đường phi hành, thẳng tới ngàn dặm, trên đường sở kinh chỗ không còn có một đầu tồn tại người khổng lồ. Này, thật là một vị thượng tiên có thể làm được. Phi hành ngàn dặm lục giải sầu chung khiếp sợ, này dọc theo đường đi, không biết có bao nhiêu người khổng lồ thi thể, có chút ở cánh đồng bát ngát chung, có chút ở núi rừng gian, còn có ở xào huyệt bên trong cũng không thể tránh thoát kiếp nạn này. Lệ khỏi quỹ đạo khai đường cũ tuyến một ít khoảng cách, Lục Khoan khống chế linh cầm lần thứ hai bay trở về thành trì, cùng tới khi không có gì khác nhau. Trên đường phàm là có thể phát hiện người khổng lồ toàn bộ đều là thi thể, đều không ngoại lệ. Không đến một canh giờ thời gian, Lục Khoan ba người tất cả đều về tới thành trì, ba người cũng không có lập tức trở về thành chủ phủ, mà là tụ tập đến một chỗ, không cần mở miệng, lẫn nhau nhìn xem đối phương sắc mặt liền đã có thể đoán cái đại khái. Loại chuyện này, thế nhưng thật sự có thể làm được, quả thực không thể tưởng tượng. Đông Nam kinh ngạc cảm thán, sau đó cười khổ, chúng ta như thế nghi ngờ, lại điều tra nghiệm chứng. Đã là đối phương tiền bối có điều mạo phạm, không biết sẽ lọt vào như thế nào trừng phạt. Phương tiền bối cứu ta chờ tánh mạng, đó là lại muốn thu hồi, cũng không có gì nhưng nói. Hạng chín đạo, cũng may phương tiền bối lời nói không giả, nơi đây bá tánh có phúc. Nếu tái vô nghi vấn, chúng ta này liền đem tình hình thực tế báo cho canh thành chủ, cũng hướng phương tiền bối lĩnh tội. Thời gian thượng sớm, phương giật cùng thành chủ canh hổ cũng chưa đi nghỉ ngơi, ngồi ở thành chủ trong phủ biên uống trà biên chờ, cũng chính là một canh giờ, ba người dắt tay nhau tiến đến, Lục Hoan hướng thành chủ canh hổ nói, canh thành chủ, phương tiền bối lời nói không giả, phạm vi ngàn dặm trong vòng, lại không một đầu tồn tại người khổng lồ. Vấn đề lời này, canh hổ đống nhiên đứng lên, vẻ mặt có chấn động, cũng có kinh hỉ, càng có rất nhiều khó có thể tin. Quả thực, canh hổ sợ chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề, lại lần nữa hướng ba người xác nhận. Quả thực, hạng chín trả lời xong hắn hổ hỏi chuyện, lại quay đầu nhìn về phía phương giật, không mình hành lễ, vạn bối nghi ngờ phỏng đoán tiền bối lời nói việc làm, phạm phải đại bất kính chi tội, thỉnh tiền bối trách phạt. Vạn bối nghi ngờ phỏng đoán tiền bối lời nói việc làm, phạm phải đại bất kính chi tội, thỉnh tiền bối trách phạt. Lục Khoan Dung Đông Nam đồng dạng không mình hành lễ. Phương giật lại là không biết thế giới này còn có loại này quy củ, duỗi tay hư đỡ, cười nói, ba vị pháp sư cẩn thận, cũng là vì ba tánh suy nghĩ, có tội gì. Đối với Lục Khoan chờ ba người hành vi, Phương giật kỳ thật rất là thưởng thức, ở liền Vân Hải vực tu giả trong mắt, phàm nhân bất quá con kiến tồn tại, cực nhỏ có tu giả sẽ để ý phàm nhân chết sống, nhưng Lục Khoan ba người gần bởi vì căn cứ đối những cái đó phàm nhân phụ trách thái độ, liền có gan trực diện tiền bối, nghi ngờ cũng nghiệm chứng sự tình chân tướng. Sự sau lại chủ động tiến đến lĩnh tội, cũng thuyết minh ba người trong lòng quang minh lỗi lạc. Đa tạ tiền bối khoan thứ. Phương giật không có bất luận cái gì trách phạt, Lục Khoan ba người đối kết quả này cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Chính như phía trước bọn họ theo như lời, bọn họ nơi tông môn bên trong, còn không có gặp qua vị nào thượng tiên tu giả có cách giật như vậy bình dị gần gũi. Xác nhận sẽ không lại gặp trách phạt, Đông Nam trong lòng ngứa, nói, phương tiền bối thủ đoạn kinh thiên, lại khiêm tốn, vạn bối kính nể. Ngày sau tiền bối nếu phân biệt khiển, ta chờ vượt lửa quá sông không chối tử. Vượt lửa quá sông không chối tử. Lục Khoan Dung hạng chín cũng đồng thời cường điệu. Nếu nói có việc, Phương Mô đích xác có một số việc hy vọng ba vị hỗ trợ. Phương giật cuối cùng mục đích là rời đi này tòa thế giới, trở lại liền Vân Hải vực bên trong. Nhưng nếu muốn rời đi, hiển nhiên yêu cầu càng thêm thâm nhập hiểu biết này tòa thế giới. Ba vị luyện khí kỳ tu giả tại đây tòa thế giới địa vị nhưng không cao, biết cũng hữu hạn. Từ biết được này ba vị đến từ thập đại môn phái bên trong Thái A Tông, Phương Giật liền đã hạ quyết tâm, mượn từ ba người đáp thượng Thái A Tông, nói không chừng có thể có cơ hội kiến thức đến này tòa thế giới cao tầng nhân. Vật, tiền bối thỉnh giảng. Ba người chăm miệng một lời nói. Lúc trước đã báo cho chư vị, Phương Mỗ mãi một giới tán tu, tự do đi theo sư phụ ở núi sâu tu luyện, lần này rời núi, không dành thế sự, đối với tu giả gian hành sự quy củ càng là rốt đặc cắn mai. Rất nhiều sơn xuyên hà nhạc cũng là hoàn toàn không biết gì cả, Phương Mộ hy vọng ba vị đạo hữu có thể vì dẫn tiến, bái kiến quý tông, để giải Phương Mộ trong lòng rất nhiều nghi hoặc. Tiền bối trước mặt, không dám có điều giấu giếm. Hạng chín nghe nói Phương giật lời nói, vội vàng chắp tay nói, ta chợt nhưng vì tiền bối dẫn tiến, nhưng vãn bối ba người ở môn người trong hơi ngôn nhẹ, kết quả khả năng chưa chắc như trước bối mong muốn. Hạng chín trong lòng cảm kích Phương giật ân cứu mạng, bởi vậy cũng không có bất luận cái gì do dự liền đáp ứng thay dẫn tiến. Nhưng trên thực tế việc này nguy hiểm cũng pha cao, Phương giật nếu thật là tán tu kia liền thôi, nếu là mặt khác tông môn phái ra gian tế, từ bọn họ như thế dễ dàng dẫn tiến cấp tông môn, ngày nào đó nếu là Phương giật bị chứng thực cũng không là bình thường tán tu, mà là mặt khác tông môn trung gian tế nằm vùng linh tinh, đó là liền bọn họ này đó dẫn tiến người cũng muốn. Đã chịu liên lụy, nhẹ thì hủy bỏ tu vi, đuổi ra sư môn, nặng thì thanh lý môn hộ, tệ với đương trưởng. Kết quả như thế nào đều không sao. Phương giật nói. Ba vị có thể thay dẫn tiến, Phương giật đã là thấy đủ. Ta chờ này liền tu thư một phòng, do hỏi tông môn ý kiến, ngày mai sáng sớm, liền có thể có kết quả. Lục Khoan nói, tiền bối nhưng hơi nghỉ tạm, tính chờ đó là. Làm phiền. Phương giật tượng trưng tính chắp tay ôm quyền nói. 4. Thiên Cổ Tông, Tiểu Nguyệt Phong, mật thất bên trong, Bách Lý Kinh Vũ rộng mở mở hai mắt, đứng lên, đẩy ra mật thất đại môn. Cung nên sư thúc xuất quan. Ngoài cửa. Một vị đệ tử thấy mật thất môn mở ra, vội vàng không mình hành lễ. Ân. Bách Lý Kinh Vũ vừa mới mở ra mật thất đại môn, liền cảm thấy trong cơ thể một trận rung động. Tay vừa lật, liền thấy trong tay xuất hiện một thanh thổ hoàng sắc, trong suốt ngọc chất tiểu kiếm, là ngươi cảm giác tới rồi cái gì sao? Này Bách Lý Kinh Vũ trong tay, đúng là trung ương mậu thổ kiếm nguyên. Chương 1437, Lôi Lâm. Bách Lý Kinh Vũ có thể nói là vạn năm khó gặp tu luyện thiên tài. Ở này nửa bước kim đan khi béo phệ chém giết quá một vị kim đan sơ kỳ tu giả, càng là ở 63 tuổi vượt qua kim đan đại kiếp nạn, 65 tuổi khi lấy kim đan sơ kỳ cảnh giới tu vi chiến thắng đồng môn kim đan trung kỳ cảnh giới tu giả, trở thành Tiểu Nguyệt Phong thủ tọa. Thiên Cổ Tông mãi thập đại môn phái chí nhất, một phong thủ tọa ít nhất cũng muốn kim đan trung kỳ cảnh giới tu vi, vị này Bách Lý Kinh Vũ cũng từ đây trở thành Thiên Cổ Tông từ trước tới nay đệ nhất vị kim đan sơ kỳ tu vi thủ tọa. Liên ở Bách Lý Kinh Vũ xuất quan nháy mắt, Phương Dật cũng đồng thời cảm giác được trong cơ thể bốn bính ngũ hành kiếm nguyên đồng thời ở trong cơ thể rung động. Ân. Nguyên bản chính nhắm mắt khoanh chân tĩnh tọa Phương Dật đột nhiên mở hai mắt, bốn bính ngũ hành kiếm nguyên vờn quanh trong người khu bốn phía chấn động, tựa hồ là ở hướng Phương Dật tản ra một loại sung sướng cảm xúc. Nay tòa thế giới bên trong, là có cái gì đồ vật hấp dẫn này bốn bính ngũ hành kiếm nguyên? Phương Dật trong lòng suy đoán các loại khả năng tính, đáng tiếc này đó kiếm nguyên không có linh trí, vô pháp truyền lại cấp Phương Dật chuẩn xác tin tức, thả không có bao lâu, này đó kiếm nguyên cũng liền an tĩnh lại. Ngày hôm sau buổi sáng, Lục Khoan ba người dắt tay nhau tiến đến, hướng Phương Dật hành lễ sau, Lục Khoan cười nói nói, Phương tiền bối, đã thu được sư môn đưa tin, sư môn trưởng bối nghe nói Phương tiền bối sự tích, cũng tưởng mời Phương tiền bối đi trước tiểu chủ khách. Làm phiền, Phương mẫu cảm tạ ba vị. Phương Dật khẽ gật đầu lấy kỳ cảm tạ, tại nơi đây đã không có lưu lại tất yếu, từ biệt thành chủ canh hổ, ở Lục Khoan dung hạng 9 cùng đi hạ đi trước Thái A Tông. Trung quanh ngàn dặm người khổng lồ bị quét sạch không còn, cũng không cần phải lại lưu ba vị pháp sư tọa trấn bảo hộ, Thái A Tông hồi phục tin tức, lệnh Lục Khoan dung hạng 9 phản hồi tông môn, Đông Nam tắc tiếp tục tọa trấn, nếu có biến hóa hảo kịp thời cùng tông môn liên lạc. Phương Dật khống chế phi kiếm, vẫn duy trì cùng Lục Khoan, hạng 9 hai người khống chế linh cầm tương đồng tốc độ, một đường phi hành, trên đường cũng liêu một ít này tòa thế giới tình huống. Từ hai người trong miệng biết được, nay tòa thế giới gọi là Thần Mục Đại Lục, nhân tại đây tòa đại lục sinh trưởng một cây thần thụ mà được gọi là. Là cái dạng gì thần thụ? Phương Dật rất có hứng thú hỏi. Chúng ta tự nhiên là chưa thấy qua. Lục Khoan cười nói, bất quá nghe nói kia cây thần thụ chừng gần ngàn mễ cao, cành lá tốt tươi, linh khí nồng đậm, dưới tảng cây tu hành, một năm đủ để ngoại giới 10 năm. Lại có bực này thần vật, có cơ hội chắc chắn đi trước đánh giá. Phương Dật trong lòng hướng tới, thần thức cũng hướng Quân Thiên đỉnh khí linh hỏi, Quân Thiên, ngươi có biết thượng cổ tu chân thế giới bên trong có cái gì thực vật cùng bọn họ theo như lời thần thụ cùng loại? Bọn họ nói quá rộng phiếm. Quân Thiên đỉnh khí linh nói, gần ngàn mễ cao, cành lá tốt tươi, ở trong đó tu hành hiệu suất tăng lên gấp 10 lần có thừa, loại này cây cối ở tu chân thế giới chỗ nào cũng có, không dám nói có bao nhiêu, nhưng hơn 100 loại khẳng định là có chứa. Hơn 100 loại. Phương Dật thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, dưới chân khống chế kiếm quang đều là nhoáng lên, đáng tiếc hiện tại bảo tồn xuống dưới quá ít. Từ Quân Thiên đỉnh khí linh trong giọng nói, Phương Dật liền có thể suy đoán một vài, nhìn có loại này công hiệu thực vật tại thượng cổ thế giới đích xác không hiếm thấy, trong lòng có chút đáng tiếc, này đó thứ tốt, hắn ở Liền Vân Hải vực bên trong lại cũng không từng gặp qua, nếu là có thể ở tương lai sáng tạo tông môn trung trọng thượng một cây, sợ là 100 ngàn cuối năm, liền có thể trở thành sánh vai tam đại thánh địa tồn tại. Phương tiền bối, chúng ta đã phi hành mau một ngày thời gian, không bằng trước tìm một châu nghỉ tạm một đêm lại tiếp tục lên đường. Hạng 9 Phương Dật dưới chân kiếm quang nhoáng lên, còn tưởng rằng Phương Dật mệt mỏi, cùng Lục Khoan trao đổi một chút ánh mắt, tìm cái lấy cớ nói, chúng ta linh cầm cũng yêu cầu nuôi nấng một ít linh thực. Cũng hảo. Phương Dật cũng không biết được hai người chân thật ý tưởng, thật sự tưởng bọn họ hai người khống chế linh cầm đói bụng, yêu cầu ăn cơm, vì thế liền đi theo hai người rớt xuống dưới, đây là một tòa đã không có bóng người thành trì. Đập vào mắt đều là rách nát tường thành cùng phong ốc, trên mặt đất ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một ít xương khô. Ai, lại một tòa thành trì tan biến. Lục Khoan dung hạng 9 đều là lắc đầu thở dài. Từ dấu hiệu thượng xem, tòa thành trì này bị phá cũng liền mấy tháng thời gian, hạng 9 đạo, những cái đó người khổng lồ cũng học càng thêm xảo trá, thường thường xuất kỳ bất ý liền xuất động đại lượng pháp sư cảnh giới người khổng lồ, dễ dàng liền có thể tàn sát một tòa thành trì, nếu không phải Phương tiền bối. Chúng ta chỉ sợ cũng là đồng dạng kết cục. Xuất hiện đi. Phương Dật đột nhiên mở miệng hướng một tòa vứt đi phòng ốc nói. Có người. Phương Dật mở miệng sau, Lục Khoan dung hạng 9 mới theo bản năng phóng xuất ra thần thức tra xét, quả nhiên thấy kia gian vứt đi phòng ốc trùng trôn tránh một cái 7-8 tuổi nam hài nhi. Ở bọn họ xem ra, tòa thành trì này đã rách nát thành như vậy, không nên lại có nhân loại tồn tại, không thể tưởng được Phương Dật lại như thế cảnh giác, loại địa phương này cũng muốn trước lấy thần thức tra xét. Hai người trong lòng đều có chút xấu hổ, Phương Dật tu vi thực lực cao hơn bọn họ như thế nhiều, còn như thế cẩn thận, bọn họ lại luôn là bằng vào dĩ vãng kinh nghiệm tới phán đoán, so sánh lên, bọn họ hai người ngược lại như là mới từ núi sâu đi ra không dành thế sự bộ dáng. Kia tiểu nam nhi thân hình gầy ốm, hốc mắt ham sâu, tế cánh tay tế chân, tựa ra bọc xương giống nhau, từ phòng trong ra tới, bước chân lảo đảo, nhưng vẫn là chạy vội giống nhau lại đây, quỳ gối Phương Dật dưới chân dập đầu, cầu thượng tiên thu ta làm đồ đệ, cầu thượng tiên thu ta làm đồ đệ. Tiểu Nam Hải Nhi tiếng nói có chút khàn khàn, không ngừng dập đầu, chỉ vài cái chán liền đập vỡ, máu tươi chảy ròng, nhưng Tiểu Nam Hải Nhi tựa hồn nhiên bất giác, chỉ nhất biến nói cầu thượng tiên thu ta làm đồ đệ. Ta đi lộng chút ăn. Lục Hoan thấy Tiểu Nam Nhi bộ dáng, liền biết đứa nhỏ này định là mấy ngày không ăn cơm xong, nhìn dáng vẻ hẳn là tòa thành trì này chung may mắn còn tồn tại xuống dưới, có thể ở một tòa tử thành chung sống sót mấy tháng, đối với một cái 7-8 tuổi hài tử tới nói cũng coi như khó được, trong lòng có chút thương tiếc, lại hồi tưởng tới khi trên đường có tòa thành trì, khoảng cách tuy rằng không gần, nhưng khống chế linh cầm hơn một canh giờ cũng có thể quay trở về. Tiểu Nam Hải Nhi gọi là Lôi Lâm, hiện nay còn chưa mãn 8 tuổi, tòa thành trì này ở 4 tháng trước bị người khổng lồ công phá, nhân loại cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn, Tiểu Nam Hải Nhi bị cha mẹ giấu ở hầm bên trong, lúc này mới tránh thoát một kiếp, chẳng qua Lôi Lâm tuy rằng không có chết ở người khổng lồ trên tay, rồi lại gặp phải không có ăn uống khốn cảnh. Cuối cùng, Lôi Lâm chính là dựa vào ăn vỏ cây lá cây sống đến hiện tại, vừa mới, Tiểu Nam Nhi thấy ba người từ trên trời giáng xuống, lại nghe được Hạng Chín xưng hô Phương Dật vì tiền bối, liền quy xuống Phương Dật dưới chân, cầu Phương Dật thu đồ đệ. Nhưng thật ra cái hạt giống tốt. Phương Dật thần thức đảo qua, liền phát hiện này Lôi Lâm thiên tư không tồi, nếu là ở Liền Vân Hải vực, nói không chừng còn thật có khả năng mang theo trên người dạy dỗ, nhưng tại đây Thần Mục Đại Lục tắc bất đồng, Phương Dật vốn là không thuộc về này tòa thế giới, càng là không có lúc nào là không nghĩ rời đi, lại nào có tâm tư dạy dỗ đệ tử. Trước đứng lên đi. Phương Dật nói, chờ lát nữa trước lấp đầy bụng lại nói. Cầu sư tôn thu ta làm đồ đệ. Tiểu Nam Hải Nhi quỳ xuống đất không dậy nổi, đối Phương Dật xưng hô cũng từ thượng tiên biến thành sư tôn, mở miệng nói, sư tôn nếu là không chịu đáp ứng, Lôi Lâm tình nguyện quỳ chết vào nơi đây. Ngươi cũng biết hắn là cái gì người. Phương Dật thấy Lôi Lâm bộ dáng này, nhịn không được muốn cười, duỗi tay chỉ vào Hạng Chín nói, vị này chính là thập đại môn phái Thái A Tông môn hạ pháp sư, ngươi cầu hắn thu ngươi làm đồ đệ còn càng đáng tin cậy chút, ta bất quá một giới tán tu, trong tay vô luận công pháp vẫn là tài nguyên, đều không thể cùng Thái A Tông đánh đồng. Ở Phương Dật xem ra, tiểu hài tử tâm tư đơn giản, chính mình đem lợi và hại nói rõ ràng, này Lôi Lâm tự nhiên sẽ lựa chọn đối hắn có lợi nhất một cái lộ, vô luận như thế nào xem, gia nhập Thái A Tông đều sẽ so đi theo chính mình bên người hiếu thắng. Nhưng Lôi Lâm tựa hồ nhận chuẩn Phương Dật, như cũ quỳ xuống đất không dậy nổi, nói, Lôi Lâm chỉ nguyện bái ở sư tôn môn hạ, cầu sư tôn thu ta làm đồ đệ. Phanh! Phanh! Chính lúc này, bên hai truyền đến một trận lộn xộn bang bang thanh, như là có cái gì đồ vật rơi xuống trên mặt đất, loại này thanh âm vô luận là đối với Phương Dật, Hạng Chín vẫn là Lôi Lâm tới nói, đều phi thường quen thuộc, đó là người khổng lồ tiếng bước chân, từ thanh âm này dạy đặc trình độ phán đoán, hẳn là có 10 dư đầu người khổng lồ tới rồi nơi đây. Nguyên bản quy xuống đất dập đầu Lôi Lâm rộng mở ngẩng đầu, nhìn chằm chằm kia tiếng bước chân phương hướng, trong ánh mắt hình như có ánh lửa toát ra. Là chúng ta hơi thở hấp dẫn bọn họ. Hạng Chín cười nói, bất quá đều là chút bình thường người khổng lồ, không nhọc tiền bối ra tay. Phương Dật lại là duỗi tay ngăn lại, nói, Hạng đạo hữu không cần sốt ruột. Người khổng lồ nhóm thân cao chân dài, chạy vội lên cực nhanh, thực mau liền xuất hiện ở Phương Dật đám người tầm nhìn bên trong. Phương Dật vung tay lên, vài đạo kiếm khí bay ra, trong phút chốc 10 dư đầu người khổng lồ liền chỉ còn lại có một đầu còn sống. Người khổng lồ tuy giống như nhân loại, nhưng này đó bình thường người khổng lồ chưa khai linh trí, trí tuệ so nào đó dã thú đều không bằng, đó là nhìn thấy chung quanh đồng bạn bị nháy mắt chém giết, cũng không hề có lui bước chi ý, vận hướng nơi này đi nhanh chạy tới. Cấp. Phương Dật bản mạng phi kiếm biến hóa thành một thanh ba thước trường kiếm, đệ hướng Lôi Lâm, giết kia đầu người khổng lồ, ta liền thu ngươi vì đệ tử ký danh. Nếu tại đây đụng tới, Phương Dật tự nhiên sẽ không lại đem này Tiểu Nam Hải Nhi lưu tại nơi đây, chung quy là phải cho hắn tìm cái đặt chân địa phương, nếu là có cũng đủ dũng khí, liền thu tại bên người làm đệ tử ký danh, hơi thêm chỉ điểm, cũng tỉnh đi hắn tương lai nhiều đi rất nhiều đường vòng. Chính mình cho hắn cơ hội này, nếu là không có này phân dũng khí, cũng tự sẽ không lại dây dưa chính mình, tùy tiện tìm một chỗ đem này dàn xếp liền tính kết này đoạn nhân quả. Ta đi giết. Lôi Lâm nghe được Phương Dật nói có chút kinh ngạc, hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm, nhưng Phương Dật đệ hướng chính mình trôi này ba thước trường kiếm, liền biết không có nghe lầm, nguyên bản có chút do dự ánh mắt nháy mắt trở nên kiên quyết, không chờ Phương Dật trả lời, liền nói, hảo, thỉnh sư tôn hơi sau. Lôi Lâm tiếp nhận phi kiếm, phát hiện cũng không có trong tưởng tượng như vậy trầm trọng, nhưng ba thước có thừa chiều dài đối với hắn kia nho nhỏ thân hình như cũ có vẻ có chút không phối hợp. Xem một cái trong tay trường kiếm, lại nhìn về phía kia chạy tới người khổng lồ, Lôi Lâm cắn răng một cái, đôi tay giơ kiếm liền hướng kia người khổng lồ phóng đi. Phương Dật thấy rõ, Tiểu Lôi Lâm đối mặt kia đầu có thể so với chính mình hình thể 10 dư lần lớn nhỏ người khổng lồ, ánh mắt không có chút nào trốn tránh, ngược lại có một loại lửa giận ở trong đó thiêu đốt, liền như vậy gắt gao nhìn chằm chằm kia đầu người khổng lồ ngực chạy vội. Đại khoảng cách gần, Lôi Lâm bỗng nhiên cắn răng nhảy dựng lên, gầy yếu thân hình cũng không biết từ đâu tới đây lực lượng, này nhảy, ước chừng 1 mét rất cao, hơn nữa vọt tới trước chi thế, ngạnh sinh sinh đem chuôi này 3 thước trường kiếm đưa vào người khổng lồ ngực. Nhưng là kia người khổng lồ chạy vội thế lại không có bởi vậy mà ngăn, quan tính kéo khổng lồ thân hình đánh vào Lôi Lâm nhỏ gầy thân hình phía trên, đem Lôi Lâm đâm bay đi ra ngoài mấy chục mét xa, rơi xuống trên mặt đất. Bị kia người khổng lồ va chạm, Lôi Lâm liền cảm thấy thân thể của mình đều phải bị xé rách giống nhau, trong cơ thể càng là giống như sông cuộn biển gầm, nhưng Phương Giật cho hắn 3 thước trường kiếm lại bị hắn gắt gao nắm chặt ở trong tay, đó là bị kia người khổng lồ thân thể đâm bay bị thương, cũng chưa từng buông ra một chút. "Hảo tiểu tử, có sợi tàn nhẫn kính." Phương Giật âm thầm gật đầu, hắn tự nhiên sẽ không làm Lôi Lâm đi chịu chết, liền ở người khổng lồ cùng Lôi Diện Mạo rừng cự còn có 5-6 mét khi, Phương Giật liền thao túng thần thức hóa thành lợi kiếm phá hủy kia người khổng lồ thức hải, lúc sau bị Lôi Lâm nhất kiếm đâm vào ngực, đem Lôi Lâm đâm bay, chẳng qua là một khối thi thể mà thôi. Hơn nữa, Phương Giật đối với Lôi Lâm cũng làm một ít bảo hộ, nếu không liền lấy Lôi Lâm trước mắt thân thể chẳng huống, bị kia người khổng lồ đâm lần này cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phốc rơi xuống trên mặt đất, Lôi Lâm cảm giác được cả người xương cốt đều giống như nát giống nhau, vừa muốn cường chống đứng lên, liền cảm thấy ngực khó chịu, yết hầu phát ngứa, một ngụm máu tươi phun tới. Mắt thấy gầy yếu thân hình lung lay sắp đổ, tiểu Lôi Lâm đột nhiên lấy Phương Giật bản mạng phi kiếm sử trên mặt đất, bởi vì thân cao nguyên nhân, gần như vô lực đôi tay đều đã với không tới chuôi kiếm, hai chỉ tay nhỏ liền bắt lấy mũi kiếm, nỗ lực củng cố thân thể của mình. Nhưng là đôi tay bị mũi kiếm cắt vỡ truyền đến đau đớn làm tiểu Lôi Lâm trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng tê. Tiểu Lôi Lâm tựa hồ là thói quen loại này đau đớn, đôi tay bắt lấy mũi kiếm sử trên mặt đất đương quả trượng, từng bước một đi hướng Phương Giật, hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu, cầu sư tôn thu ta làm đồ đệ. Thanh âm chưa dứt, Lôi Lâm rốt cuộc chống đỡ không được, thân thể một vai ngã trên mặt đất, hôn mê qua đi. Chương 1438, Thái A Tông. Đương Lôi Lâm lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là đêm tối. Không trung bên trong trăng sáng sao thưa, nhàn nhạt ánh trăng chiếu rọi đại địa. Rồi rồi tay cánh tay chân cẳng, Lôi Lâm liền cảm giác được chính mình trên người thương thế đã tất cả đều hảo, đó là liền bị Phương Giật trôi này kiếm cắt vỡ lòng bàn tay, lúc này cũng không thấy được bất luận cái gì miệng vết thương, nếu không phải cái loại này đau đớn quá mức khắc cốt minh tâm, Lôi Lâm đều sẽ cảm thấy vừa mới hết thể định là cảnh trong mơ. Lúc này, Lục Hoan đã trở về, trên mặt đất bày nhắc tới hộp đồ ăn, thấy tiểu Lôi Lâm tỉnh lại, chỉ vào trên mặt đất hộp đồ ăn cười nói, nhanh ăn đi, có mấy tháng không chân chính đã ăn cơm xong chưa. Lôi Lâm nhìn thấy kia hộp đồ ăn, mắt tỏa sáng, bụng thầm thì kêu lên, lại không có vội và ăn, mà là nhìn chung quanh bốn phía, tìm được Phương Giật, cung cung kính kính quỳ gối Phương Giật trước mặt, đệ tử Lôi Lâm, bái kiến sư tôn. Lôi Lâm rõ ràng nhớ rõ, Phương Giật nói qua, chỉ cần chính mình có thể chém giết kia người khổng lồ, liền thu chính mình vì đệ tử ký danh, bởi vậy từ hôn mê trùng tỉnh lại chuyện thứ nhất đó là hướng Phương Giật hành bái sư lễ. Đứng lên đi. Phương Giật vây vây tay, nói, trước lấp đầy bụng lại nói. Là, sư tôn. Tiểu Lôi Lâm lễ tiết gian ra dáng ra hình, lời nói cũng rõ ràng nghiêm cẩn, thi thư lễ nghi hiểu được không ít, xem ra thành phá phía trước, cũng là nhà giàu nhân gia đệ tử. Lôi Lâm cầm hộp đồ ăn cũng không có ăn, mà là nhắc tới Phương Giật trước mặt, cung kính nói, thỉnh sư tôn trước dùng. Vi sư đã không cần ăn cơm, ngươi ăn đi. Phương Giật đối này rất là vừa lòng, rõ ràng chính mình đã đói bụng thầm thịt đều, mấy tháng đều là dựa vào ăn vỏ cây lá cây sinh tồn, nhìn thấy nóng hầm hập đồ ăn còn có thể như thế tất cung tất kính làm với hắn cái này sư phụ, có thể thấy được này nho nhỏ thiếu niên trong xương cốt đó là tôn sư trọng đạo người, cũng không uổng công cùng hắn thầy trò một hồi. Nghe nói Phương Giật theo như lời, Lôi Lâm lúc này mới mở ra hộp đồ ăn, thấy bên trong đồ ăn, mắt bên trong đều toát ra lục quang, tức khắc ăn ngấu nghiến lên, gần một lát liền đem hộp đồ ăn bên trong đồ ăn ăn cái sạch sẽ. Hai vị đạo hữu, ta mang lên đứa nhỏ này cùng đi trước Thái A Tông, không có vấn đề đi. Phương Giật đối với Thái A Tông cũng không quen thuộc, tự nhiên cũng không hiểu được Thái A Tông có hay không đủ loại hạn chế, vẫn là muốn hỏi cái rõ ràng minh bạch tương đối hảo. Tự nhiên không có vấn đề. Hạng 9 giờ gật đầu, nói, người này tư chất không tồi, lại tâm trí cứng cỏi, mặc dù là phương tiền bối mặc kệ, chúng ta cũng sẽ trước mang đứa nhỏ này trở lại sư môn. Giao tử sư môn tiền bối định đoạt. Như thế liền hảo. Phương Giật gật gật đầu, duỗi tay đem Lôi Lâm chiêu đến chính mình bên người, hỏi, Lôi Lâm, ta hỏi ngươi, vì sao một hai phải bái ta làm thầy? Bẩm sư tôn, Nhân Lôi Lâm nhìn thấy vị này pháp sư xưng hô ngài vì tiền bối, ta liền cảm thấy sư tôn định phi người bình thường, định có thể dạy ta một thân chém giết người khổng lồ bản lĩnh. Ở Phương Dật trước mặt, Lôi Lâm chưa làm chút nào giấu giếm, đem trong lòng suy nghĩ toàn bộ đúng sự thật báo cho Phương Dật. Ân, đều là chút đại lời nói thật, đáp án đảo cũng làm Phương Dật vừa lòng, ít nhất so một ít đường hoàng cách nói muốn hảo. Phương Dật gật gật đầu, tiếp tục hỏi, ngươi bái ta làm thầy, việc làm chính là chém giết người khổng lồ. Là, nghe được người khổng lồ hai chữ, tiểu Lôi Lâm trong ánh mắt lại bốc cháy lên lửa giận, ta chính thai nghe được cha mẹ kêu thảm thiết, tận mắt nhìn thấy đến quá bọn họ bị người khổng lồ xé thành từng khối thi thể. Tiểu Lôi Lâm trên mặt gần như vặn vẹo biểu tình làm người rất khó tin tưởng này vẫn là cái không đủ 8 tuổi hải tử, thấp giọng nói, khi đó ta liền thề, ta muốn sống sót, ta muốn học bản lĩnh, ta muốn báo thù, muốn đem thế giới này chung sở hữu người khổng lồ toàn bộ giết sạch. Đói bụng ta liền cắn trên cây vỏ cây ăn, khát liền uống cành lá thượng sương sớm, ta không dám chạy đến bên ngoài, sợ bị chung quanh người khổng lồ phát hiện, chỉ có thể tránh ở đã vứt đi trong viện. Tiểu Lôi Lâm hồi ức 4 tháng tới nay gian khổ khổ sở. Ta cho rằng ta sắp chết rồi, lại thấy đến sư tôn cùng hai vị pháp sư từ trên trời giáng xuống, kia một khắc ta liền biết, sư tôn nhất định sẽ thu ta làm đồ đệ. Có lẽ đây là duyên phận đi. Phương Dật trong lòng yên lặng nói, dựa theo đạo lý, Linh Cầm phi hành mấy ngày đều không cần ăn cơm, mà hắn khống chế phi kiếm lấy kia Linh Cầm tốc độ phi hành, căn bản không có gì tiêu hao, càng không cần dừng lại nghỉ tạm. Huống chi, chỉ bằng Lôi Lâm kia phó thể xác, đó là tiếp theo gặm thực vỏ cây lá cây cũng khó sống thêm quá nửa nguyệt. Nhưng ba người cố tình liền ở cái này thời gian đáp xuống ở nơi đây nghỉ ngơi, đụng phải Lôi Lâm, tại đây mênh mang thế giới gặp được, tựa ý trời giống nhau. Lôi Lâm ăn non nê, nặng nề ngủ, trong mộng lại lần nữa xuất hiện kia làm hắn sợ hãi từng bức họa, đột nhiên bừng tỉnh ngồi dậy, từng ngụm thở phì phò, trên người cũ nát quần áo đều bị mồ hôi xuống nước. Làm ác mộng. Chân chính thu làm đệ tử sau, Phương Dật liền giác cùng này Lôi Lâm chi gian làm như có nào đó liên hệ, thấy hắn ác mộng bừng tỉnh, liền giác một trận thương tiếc. Đệ tử không có việc gì. Phát giác là một hồi ác ngộng, Lôi Lâm dần dần bằng phẳng tâm tình, đối phương dần nói, sư tôn nghỉ ngơi trong chốc lát đi, từ đệ tử gác đêm, dù sao mỗi lần từ ác ngộng trung tỉnh lại, liền rốt cuộc ngủ không được. Ngươi ngủ đi. Phương dần nói, vì sư tu vi cũng coi như chút thành tựu, đó là nửa tháng không ngủ cũng không sao. Là, sư phụ. Lôi Lâm không hề bướng bỉnh, ở Phương dần bên người lặng lặng nằm xuống, nhắm mắt lại là ngủ không được. Sợ kia từng bức họa lại lần nữa tiến vào chính mình trong ngộng, Phương Dật thở dài, thi lấy yên giấc thủ đoạn, Lôi Lâm lúc này mới dần dần tiến vào ngủ say. Không còn có ác ngộng tập kích quấy rối, hơn 4 tháng tới nay, này mấy cái canh giờ là Lôi Lâm ngủ nhất kiên định vừa cảm giác. Ngày hôm sau, 4 người lên đường, Lục Khoan Dung hạng 9 khống chế linh cầm, mà Phương Dật còn lại là mang theo Lôi Lâm khống chế kiếm quang phi hành, chẳng qua Lôi Lâm căn bản không có nửa phần tu vi, căn bản chống đỡ không được nhân tốc độ sinh ra sức gió. Phương Dật lại cố ý ở Lôi Lâm trước người bày ra một tầng linh lực, chống đỡ sức gió, 4 người một đường phi hành, trung gian không còn có dừng lại, lại trải qua một ngày thời gian mới đến lần này mục đích địa, Thái A Tông. Không hổ là thập đại môn phái chí nhất. Khoảng cách Thái A Tông còn có một khoảng cách, Phương Dật liền xa xa trông thấy dãy núi vây quanh, đám kia sơn chi thế, tựa trận pháp giống nhau, tụ lại thiên địa linh khí, chỉ cần hơi thêm điều chỉnh, liền có thể có hộ tông trận pháp công hiệu. Cũng không biết là trong thiên địa tự nhiên mà thành vẫn là trải qua mỗ vị đại năng bố trí. Tòa sơn mạch này gọi là Quá A Sơn Mạch, Thái A Tông năm đó tại đây thành lập tông môn, cũng không biết là bởi vì Quá A Sơn Mạch đặt tên Thái A Tông, vẫn là tòa sơn mạch này nhân Thái A Tông mới được gọi là Quá A Sơn Mạch. Lục Khoan hướng Phương Dật cười giới thiệu nói, chuyện này, đó là tông môn tiền bối, cũng đều không biết, nghĩ đến là bởi vì niên đại quá mức xa xăm, không thể nào khảo chứng. 4 người phi hành đi vào Thái A Tông tông môn trước. Quả nhiên như Phương Dật sở liệu, thần thức bao phủ trong phạm vi, liền thấy một ít ngọn núi làm như có điều biến ảo, liền ở chính mình đám người tiếp cận khi, một tầng màu xanh nhạt vầng sáng xuất hiện. Đây là ta Thái A Tông hộ tông đại trận. Hạng 9 hướng Phương Dật giới thiệu, lấy ra một khối đồng thau luyện chế lệnh bài nói, yêu cầu cầm bổn môn lệnh bài mới có thể tiến vào, Phương Tiền Bối còn thỉnh chờ một chút, chúng ta đi trước giúp Phương Tiền Bối chuẩn bị lệnh bài. "Hảo." Phương Dật gật đầu, mang theo Lôi Lâm ở tông môn ngoại chờ. Sư tôn, nếu là kiềm giữ lệnh bài liền có thể tiến vào, kia nếu là có người giết kia hai pháp sư, chẳng phải là liền có thể tùy ý xuất nhập Thái A Tông. Lôi Lâm cung kính đứng ở Phương Dật bên người hỏi. Nào có như vậy dễ dàng? Phương Dật xem kỹ này tòa đại trận, hướng Lôi Lâm giải thích nói, mỗi một quả lệnh bài đều phải lấy máu tế luyện trong quá trình liền cùng tu giả hơi thở chặt chẽ tương liên, chỉ có lệnh bài lại không có vị này tu giả hơi thở, cũng căn bản vô pháp ra vào. kia chém giết bọn họ không thể một lần nữa tế luyện sao? Lôi Lâm lại lần nữa hỏi. Ta đoán, bọn họ một khi thân chết, kia lệnh bài so với kia sẽ hoàn toàn mất đi hiệu dụng, thậm chí trực tiếp rách nát. Phương Dật cười nói, luyện chế pháp khí, làm được loại trình độ này không tính khó. Lôi Lâm vai đầu nhỏ lại nhìn chằm chằm kia màu xanh nhạt quần sáng nhìn trong chốc lát, thực mau, quần sáng chợt lóe, Lục Hoan Dung hạng 92 người lại lần nữa xuất hiện ở sơn môn ngoại, hướng Phương Dật cùng Lôi Lâm đưa qua hai quả lệnh bài, cùng trong tay bọn họ kiềm giữ lệnh bài bất động, kia hai quả lệnh bài trung ẩn ẩn lập lòe thanh quang. Đây là một loại lâm thời cho tông môn khách quý lâm thời tính lệnh bài, mỗi một lần ra vào đều sẽ tiêu hao lệnh bài trung thanh quang, thẳng đến kia thanh quang biến mất hầu như không còn, liền vô pháp lại dùng. Phương Dật cùng Lôi Lâm cầm trong tay lệnh bài xuyên qua hộ sơn đại trận, tiến vào đến Thái A Tông bên trong. Lục Hoan mở miệng nói, vãn bối ngày trước đưa tin khi, đem Phương tiền bối thần uy sự tích toàn ký lục ở tin tức bên trong, vừa mới nhận được tông chủ dụ lệnh, làm ta hai người mang ngài đi tông môn đại điện, muốn thấy ngài. Có thể một thấy tông chủ phong thái, Phương mỗ tự nhiên cầu mà không được. Phương Dật trong lòng kinh ngạc, theo hắn biết, Thái A Tông tông chủ chính là kim đan hậu kỳ cảnh giới, không thể tưởng được sẽ chủ động thấy một vị trúc cơ kỳ tu giả, loại chuyện này đến không nhiều lắm thấy. Ở Lục Hoan Dung hạng 9 dẫn dắt hạ, thực mau liền đi vào một tòa cổ xưa đại điện trước, hai người các lập hai bên, duỗi tay tương thỉnh, Phương tiền bối thỉnh. Phương Dật mang theo Lôi Lâm tiến vào Thái A Tông tông môn đại điện, liền thấy một râu dài trưởng giả ngồi trên chính vị, ở bên cạnh hắn, còn có một người khoanh tay mà đứng, người nọ đứng ở nơi đó, hơi thở bên trong mang theo một cổ sắc nhọn, làm như tận trời kiếm khí giống nhau. Vạn bối Phương Dật, bái kiến tông chủ, bái kiến tiền bối. Phương Dật thần thức đảo qua, lại là nhìn không ra hai người tu vi. Hiện giờ Phương Dật thần thức tiếp cận kim đan trung kỳ, đối với kim đan trung kỳ cảnh giới đã có chút cảm ứng, thực hiển nhiên, hai vị này ít nhất đều là kim đan hậu kỳ tu giả, đến nỗi có hay không đạt tới nửa bước nguyên anh liền không được biết rồi. Ha ha, quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Thái A Tông tông chủ Hạo Dương ha ha cười nói, không thể tưởng được mới nói hưu thế nhưng lấy kẻ hèn 30 có thừa tuổi tác liền có như vậy cảnh giới, này sợ là còn muốn siêu việt thiên cổ tông vị kia a. Tuy rằng tu vi chỉ có chút cơ hậu kỳ, thần thức lại sắp tới kim đan trung kỳ cảnh giới. Hạo Dương nói, phía trước ta chờ còn ở ngờ vực, mới nói hưu hay không sẽ là mặt khác tông môn gian tế, hiện giờ xem ra, là chúng ta đa tâm. Lục Hoan ba người đưa tin chung, chỉ ghi lại Phương Dật có thể ngự kiếm phi hành, dễ dàng chém giết người khổng lồ, lại nhìn không ra Phương Dật tuổi cùng chân thật tu vi, hơn nữa Phương Dật mình xác tỏ vẻ muốn bái kiến Thái A Tông. Hạo Dương nhận được đưa tin sau trong lòng khó tránh khỏi nghĩ nhiều, nhưng là chính mắt nhìn thấy Phương Dật. Loại này nghi ngờ hoàn toàn bị đánh mất. Đầu tiên đó là Phương Dật tu vi, trúc cơ hậu kỳ tu vi lại có tiếp cận kim đan trung kỳ thần thức cảnh giới, nhân vật như vậy nhìn trung cổ kim cũng chưa từng nghe nói quá, cũng chỉ có nào đó ẩn sĩ đại năng, lại hoặc là một ít bí cảnh bên trong đặc thù công pháp mới có khả năng tạo thành, bởi vậy Phương Dật tán tu thân phận đã là làm Hạo Dương tin hơn phân nửa. Còn có một chút đó là Phương Dật tuổi, từ cốt linh phán đoán, này Phương Dật hiện giờ cũng liền 30 có thừa. Như thế tuổi trẻ liền có này chờ cảnh giới, đặt ở nơi nào đều là bảo bối, thật mạnh bảo hộ còn sợ có điều sơ suất, lại như thế nào bỏ được phái ra làm như gian tế. Ta tôi giới thiệu một chút. Hạo Dương chỉ vào bên cạnh người nọ, nói, vị này, đó là Thái A Tông này đại trưởng kiếm người, cũng bị xưng hô vì quá A tiên sinh. Thái A Tông có hai cái quan trọng vị trí, một vị tông chủ, nhị đó là trưởng kiếm người. Thái A Tông tổ sư sáng lập Thái A Tông, lấy một thanh quá A thần kiếm làm chấn tông chi bảo. Quá A thần kiếm có linh, sẽ tự động tìm kiếm thích hợp chấp trưởng thần kiếm đệ tử làm trưởng kiếm người. Một khi trưởng kiếm người thân chết, quá A thần kiếm liền sẽ tiếp tục tìm kiếm tiếp theo vị trưởng kiếm người. Ở Thái A Tông, mỗi một vị trưởng kiếm người đều bị gọi quá A tiên sinh. Ở Thái A Tông, chỉ có một chút có thể xác nhận, kia đó là tông môn mạnh nhất chiến lực, nhất định là đương đại quá A tiên sinh. Phương Dật bái kiến quá A tiên sinh. Biết được vị này thân phận, Phương Dật lại lần nữa hành lễ gặp qua. Quá A tiên sinh gật đầu. Nửa ngày trong vòng, đem thành trì chúng quanh phạm vi ngàn dặm trong phạm vi người khổng lồ tất cả đều chém giết đó là ngươi. Đúng là văn bối. Đem thành trì chúng quanh phạm vi ngàn dặm trong phạm vi người khổng lồ tất cả đều chém giết những lời này nghe vào Lôi Lâm trong tai, rầm rầm rung động, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía chính mình vị này sư tôn, không thể tưởng được cơ duyên xảo hợp dưới, chính mình sở bái vị này sư tôn lại có như thế bản lĩnh. Đồng thời trong lòng cũng ấn hạ quyết tâm, tương lai nhất định phải giống sư tôn giống nhau cường đại. Đem trên đời này sở hữu người khổng lồ tất cả đều chém giết. Mới nói hữu, có không cho chúng ta triển lãm một chút. Hạo Dương đối này cũng rất là tò mò, khó có thể tưởng tượng một vị trúc cơ hậu kỳ tu giả như thế nào có thể ở nửa ngày trong vòng hoàn thành bực này đại sự, nếu là có này pháp môn, thiên hạ đều có thể yên ổn. Ở chỗ này, triển lãm chính mình kiếm khí Phương Dật nhưng thật ra không thế nào để ý, nhưng này chung quy là Thái A Tông đại điện bên trong, tại đây ra tay làm như có chút không ổn. Không cần lo lắng. Quá A tiên sinh vung tay lên, liền có một tầng linh lực hình thành quần sáng trải rộng ở đại điện bên trong, mới nói hữu có thể tùy ý phát huy. Như thế, Phương Mỗ liền không khách khí. Phương Dật bàn tay vương, đạo đạo kiếm khí bay ra, dấm dạp, như gió bạo thác nước giống nhau. Chương 1439, thu nghệ. Này đó kiếm khí, sợ là giống nhau trúc cơ sơ kỳ cảnh giới tu vi đều ngăn cản không được. Hạo Dương cùng Quá A tiên sinh liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trong ánh mắt khiếp sợ. Thái A Tông chính là kiếm tu tông môn, lấy kiếm khí giết địch cũng vì thường dùng thủ đoạn. Nhưng như Phương Dật như vậy, gần trúc cơ hậu kỳ tu vi liền có thể vô cùng vô tận phóng thích, có thể dễ dàng chém giết luyện khí kỳ tu giả kiếm khí, lại là không ai có thể làm được. Đó là vị kia Quá A tiên sinh, ở trúc cơ hậu kỳ tu vi khi, cũng làm không đến điểm này. Nhận được Lục Khoan ba người đưa tin, vô luận Hạo Dương vẫn là Quá A tiên sinh, đối với tin tức chung theo như lời đều có hoài nghi, nửa ngày thời gian chém giết phạm vi ngàn dặm người khổng lồ. Thật sự có chút nghe rợn cả người, nhưng Phương Dật này tay kiếm khí gió lốc, hơn nữa tiếp cận kim đan sơ kỳ thần thức tu vi, có thể làm được điểm này cũng liền không kỳ quái. Bạch bạch bạch. Hạo Dương đôi tay vỗ tay, khen nói, mới nói hữu hảo bản lĩnh. Quá A tiên sinh dù chưa nói chuyện, nhưng cũng gật đầu tỏ vẻ tán thưởng, Phương Dật này nhất chiêu thức dùng ra tới, cơ hồ có thể nói là cùng giai vô địch. Hiện giờ Thái A Tông môn Hà Nội môn đệ tử 643 người. Trong đó luyện khí kỳ tu giả 507 người, trúc cơ kỳ tu giả 114 người, kim đan cảnh giới 22 người. Hạo Dương ở trong điện bồi hồi, đến kỹ Thái A Tông các đệ tử, làm như lầm bầm lầu bầu, lại làm như nói cho Phương Dật nghe, Thái A Tông trợ giúp phàm nhân chấn thủ 91 tòa thành trì, mỗi năm vì thế chết trận luyện khí kỳ tu giả gần 100 người, trúc cơ kỳ tu giả cũng có 10 dư vị hao tổn. Nói tới đây, Hạo Dương cương hảo tẩu đến Phương Dật đối diện, nhìn chăm chú Phương Dật, thật không dám giấu giếm. Lần này thỉnh mới nói hữu tới, còn có một chuyện muốn nhờ, vọng mới nói hữu thành toàn. Mới vừa rồi ta xem mới nói hữu phóng thích kiếm khí, trong đó một ít vận khí pháp môn hình như có độc đáo chỗ, hạ mộ hy vọng mới nói hữu có thể đem này kiếm khí pháp môn chuyển với Thái A Tông. Hạo Dương trên mặt lộ ra một tia cười khổ, bất quá vẫn là nói tiếp, hạ mộ biết, công pháp mãi tu giả căn bản, ngoại chuyện cũng vì sư môn tối kỵ, nhưng vì môn hạ mấy trăm đệ tử, vì gần trăm tòa thành chỉ số lấy trăm triệu kế ba tánh. Hạ mộ khẩn cầu mới nói hưu trao tặng này pháp môn. Hạo Dương đang xem xong có quan hệ Phương Dật tin tức khi, liền có ý tưởng này, bởi vậy mới ở Phương Dật sơ tới Thái A Tông liền triệu kiến, chính mắt nhìn thấy Phương Dật thi triển kiếm khí, từ này phóng thích hơi thở tới xem, đích xác có chút không tầm thường chỗ, bởi vậy lúc này mới mở miệng muốn nhờ. Đến nỗi dùng võ lực uy hiếp bức bách, lại không phải Thái A Tông phong cách hành sự, tổ sư tự khai tông lập phái, liền truyền xuống qua không thể ỷ thế hiếp người quy củ, từ đây kéo dài xuống dưới. Mấy vạn năm chưa từng thay đổi quá. Này Phương Dật nghe vậy trên mặt lộ ra một tia bởi vì thần sắc. Này kiếm khí do lốc công pháp, vốn chính là hắn lúc trước từ kia tòa không người đảo phòng nhỏ nội một bộ bức họa cuộn tròn trung lĩnh ngộ mà đến, trở lên cổ kiếm tông truyền thừa xuống dưới ngự kiếm thuật vi căn cơ, sau lại ở chính mình kiếm pháp cảnh giới không ngừng tăng lên hạ mấy lần cải tiến, mới có hiện giờ uy lực. Vốn chính là Phương Dật chính mình sáng chế công pháp, truyền cho Thái A Tông cũng không có cái gì, Phương Dật sở dĩ mặt ngoài hiện do dự, cũng là không nghĩ làm Thái A Tông cảm thấy hắn sở học pháp môn như thế dễ dàng liền có thể hướng ra phía ngoài truyền thụ, nếu không sợ là sẽ được voi đòi tiền, tiện đà mơ ước mặt khác pháp môn. Nếu có bất tiện chỗ, Thái A Tông cũng sẽ không miễn cưỡng. Nhìn đến Phương Dật trên mặt thần sắc, Hạo Dương vội vàng nói, bất quá vẫn là hy vọng mới nói hữu niệm cập vô số sinh linh, hảo hảo suy xét. Hạo Dương cũng không có vội vã miễn cưỡng Phương Dật tỏ thái độ, mà là đem Lục Khoan cùng Hạng Chín gọi vào phụ cận, nói: Các người hai người mang mới nói hữu đi từ Trúc Lâm ở tạm, cũng phụ trách mới nói hữu cùng vị này tiểu bằng hữu cuộc sống hàng ngày sở cần. Cần tuân tông chủ pháp lệnh. Lục Khoan cùng Hạng Chín hai người không người lãnh chỉ. Phương Dật cùng Lôi Lâm ở hai người cùng đi hạ hướng ngoài điện đi, Lâm ra đại điện trước, Phương Dật chợt quay lại đầu nói, Hạo tông chủ theo như lời, Phương Mộ chắc chắn thận trọng suy xét. Đại bốn người rời đi, trong điện chỉ còn Hạo Dương cùng Quá A tiên sinh hai người, Quá A tiên sinh nói, tông chủ, làm này đi Tử Trúc Lâm thích hợp sao? Rốt cuộc hắn không phải Thái A Tông đệ tử. Không sao, sư thúc kia kiếm trận chúng ta cũng đều hiểu được, đó là phá cũng còn có thể một lần nữa bố trí. Sư huynh, ngươi cảm thấy này Phương Dật như thế nào? Hạo Dương mở miệng hỏi, hắn biết chính mình này sư huynh xem người luôn luôn cực chuẩn, ánh mắt xa so với chính mình cường đến nhiều. Người này giống như là một phen lợi kiếm, sắc bén vô cùng. Quá A tiên sinh cấp ra một cái đánh giá, nói, Thái A tông bên trong, kim đăng dưới, sợ là không người có thể cùng chi địch nổi. Như thế tốt nhất Hạo Dương tay lũ trong râu, khỏe miệng lộ ra một tia ý cười, không biết suy nghĩ chút cái gì. Thái A tông tổng cộng có 7 mạch, mỗi một mạch thủ tọa đều là kim đan cảnh giới tiên sư. Lục Hoan cùng hạng 9 Bồi Phương Giật cùng Lôi Lâm đi trước Tử Trúc Lâm, dọc theo đường đi vì này giới thiệu Thái A tông nội đủ loại tình huống. Hạng 9 nói, Phương tiền bối hẳn là còn không biết Tử Trúc Lâm lai lịch đi. Dựa theo hạng 9 theo như lời, Tử Trúc Lâm từng là thượng một thế hệ Quá A tiên sinh đã từng nơi, ở cả tòa Quá A sơn mạch rất nhiều động thiên phúc địa bên trong đều coi như đỉnh cấp, nhưng từ thượng một thế hệ Quá A tiên sinh đi về coi tiền. Mấy trăm năm tới lại không ai có thể đủ tiến vào Tử Trúc Lâm Trung tu hành, toàn nhân thượng một thế hệ Quá A tiên sinh ở Tử Trúc Lâm Trung bày ra một tòa kiếm trận, chỉ có phá giải kiếm trận mới có thể tiến vào Tử Trúc Lâm bên trong. Thượng một thế hệ Quá A tiên sinh cũng là tưởng bồi dưỡng hậu bối nhân tài, bởi vậy đi về cõi tiên trước lưu lại di huấn, này tòa Tử Trúc Lâm chỉ cho phép kim đan cảnh giới dưới đệ tử tới nếm thử phá giải, nhưng mấy trăm năm qua đi, vẫn là chưa bao giờ có đệ tử có thể phá giải Tử Trúc Lâm kiếm trận. Nguyên lai đây là tưởng khảo giáo ta. Phương Dật trong lòng rõ ràng, vị kia Hạo tông chủ sợ là nổi lên khảo nghiệm tâm tư của hắn. Phương Dật nếu là vô pháp phá vỡ Tử Trúc Lâm kiếm trận, tự nhiên cũng vô pháp đi vào tu hành. Này đó là Tử Trúc Lâm. Trên sườn núi, Lục Hoan chỉ vào phía trước một mảnh dày đặc màu tím rừng trúc, hướng Phương Dật nói, Phương tiền bối tu vi thâm hậu, đương nhưng phá giải tổ sư lưu lại kiếm trận. Phương mỗ đảo nhưng thử một lần. Đi vào Tử Trúc Lâm bên cạnh chỗ, Lục Hoan đứng lại chân. Mà Phương Dật còn lại là lánh Lôi Lâm về phía trước đi, một vị kim đan cảnh giới tu giả lưu lại khảo nghiệm hậu bối đệ tử kiếm trận, nghĩ đến uy lực cũng hữu hạn, lấy thực lực của hắn bảo vệ Lôi Lâm hẳn là không thành cái gì vấn đề. Đương Phương Dật tới gần Tử Trúc Lâm khi, trong núi đột nhiên gió nổi lên, mấy chục mét cao thon dài màu tím cây trúc nhẹ nhàng lay động lên, trên thân cây màu tím trúc diệp theo gió phiêu bãi, ngẫu nhiên có một mảnh trúc diệp rơi xuống, kia trúc diệp bên cạnh liền hiện lên một trận quang mang, làm như sắc bén mũi kiếm giống nhau. Này đó trúc tía bất quá là một loại che giấu. Phương Dật lánh Lôi Lâm về phía trước đi tới, ở Lôi Lâm trước người bày ra một đạo linh lực phòng ngự, tùy ý bay xuống màu tím trúc diệp cắt, hướng Lôi Lâm nói, đừng nhìn này đó màu tím trúc diệp như lợi kiếm sắc bén, nhưng chân chính sát khí lại là vô hình. Tựa hồ là vì xác minh Phương Dật theo như lời nói, một mảnh lá rụng bay xuống đến Lôi Lâm trước người khi, đột nhiên từ trung gian vỡ ra hai nửa, Lôi Lâm liền nhìn đến chính mình trước người linh lực phòng ngự bị một đạo kiếm mang chém trúng, tạo nên từng trận gợn sóng. Này kiếm trận thủ pháp nhìn qua có chút quen thuộc. Phương Dật phân biệt phương vị, đồng thời lại cảm thấy này kiếm trận làm như ở cái gì địa phương gặp qua, trong đầu suy tư từ nào gặp qua cùng loại bố trí thủ pháp. Kiếm tông. Hai chữ đột nhiên thoáng hiện ở Phương Dật trong óc bên trong, trong lòng có chút kinh nghi bất định, chẳng lẽ này Thái A tông tổ sư cũng là kiếm tông đệ tử? Bằng không này kiếm trận vì sao như thế giống nhau? Phương Dật từng ở kiếm tông kiếm đạo tháp chung quanh trên vách đá nhìn đến quá gần kiếm trận thủ pháp. So vị này đời trước Quá A tiên sinh tựa hồ còn muốn cao minh một ít, nhưng hai người hẳn là có cùng nguồn gốc. Mắt trận liền ở chỗ này. Phương Dật tùy tay chém ra một đạo kiếm khí, một khối nắm tay đại cục đá nổ thành dập nát, phong đình, Tử Trúc Lâm cũng khôi phục bình tĩnh, lại đi phía trước đi, liền thấy một tòa màu tím cây trúc dựng mà thành phong nhỏ, ở phong nhỏ mặt sau, có một ông xanh thảm sắc nước ao, ở trúc tía phản xạ quang mang chiếu dọi hạ, tản ra nhàn nhạt màu tím vầng sáng. Này kiếm trận cứ như vậy phá. Tử Trúc Lâm ngoại, Lục Hoan Dung hạng chín lượng người hai mặt nhìn nhau, tông chủ mệnh hai người bọn họ mang Phương Dật đi trước Tử Trúc Lâm, hai người cũng biết tông chủ là tưởng khảo giáo một chút vị này Phương tiền bối mặt khác bản lĩnh, không nghĩ tới mấy trăm năm tới đều không có đệ tử có thể phá vỡ kiếm trận thế nhưng bị vị này Phương tiền bối vài phút liền phá khai rồi, làm hai người có một loại đang ở mộng ảo bên trong cảm giác. Này cũng quá nhẹ nhàng đi. Hạng chín lẩm bẩm nói, này thật là kia tòa khó trụ đếm rõ số lượng trăm vị thượng tiên tiền bối kiếm trận. Như thế nào giống như trò đùa giống nhau. Nên không phải là niên đại xa xăm, trận pháp hỏng rồi. Lục Hoan vẫn như cũ có chút không thể tin được trước mắt nhìn đến một màn. Vào xem sẽ biết. Hạng chín bước nhanh tiến vào Tử Trúc Lâm, Lục Hoan theo sát này sau, thượng một thế hệ Quá A tiên sinh lưu lại này tòa kiếm trận, đó là tiên thiên cảnh giới đều nhưng tới sớm, cũng chưa bao giờ xuất hiện quá thương vong, bởi vậy hai người cũng không lo lắng Tử Trúc Lâm trùng kiếm trận. Tiến vào lúc sau, mới phát hiện trận pháp vừa vỡ, không còn có kiếm khí tồn tại. Bên đường hướng đi, liền gặp được kia tòa trúc tía phòng nhỏ cùng Phương Dật, Lôi Lâm hai người. Phương tiền bối quả nhiên nhân trung long phượng, thế nhưng dễ dàng liền phá thượng một thế hệ Quá A tiên sinh bố trí kiếm trận, vạn bối bội phục. Lục Hoan cùng hạng chín không người, ngữ khí trở nên cực kỳ chân thành lên. May mắn mà thôi. Phương Dật khách khí nói, tiểu đồ thể hư, làm phiền nhị vị hỗ trợ chuẩn bị chút thức ăn. Tất nhiên là hẳn là. Lục Hoan vội vàng nói, ta hai người phụng tông chủ chi mệnh phụ trách chiếu cố Phương tiền bối cuộc sống hàng ngày, Phương tiền bối có việc cứ việc phân phó đó là. A. Phương giật sửng sốt, nói, kia như thế nào khiến cho. Không sao. Hạng chín không người nói, Phương tiền bối đầu tiên là cứu ta hai người tánh mạng, lại không so đo đường đột mạo phạm chi trách, ta hai người vừa lúc mượn cơ hội này báo đáp tiền bối ân huệ, chỉ mong Phương tiền bối chớ có ghét bỏ. Hào đi. Phương giật ngẫm lại, có này hai người ở, đích xác phương tiện không ít, bởi vậy cũng liền không hề khách khí. Đêm đó, Lục Hoan cùng Hạng chín vì Lôi Lâm chuẩn bị đồ ăn, này đó đồ ăn, đều là trải qua chọn lựa kỹ càng, trong đó ẩn chứa linh khí linh thực linh gạo, thả hiệu lực lại đều là cực ôn hòa chủng loại, sẽ không đối tiểu Lôi Lâm thân hình tạo thành cái gì tổn thương. Lôi Lâm thân hình suy nhược lâu ngày đã lâu, theo lý thuyết, chỉ có thể ăn chút bình thường đồ ăn, căn bản chịu không dậy nổi ẩn chứa linh khí đồ ăn vặt, nhưng phàm là đều có ngoại lệ, chỉ cần có tâm, vẫn là có thể tìm được một ít đã ẩn chứa linh khí, còn có thể thông thả tẩm bổ Lôi Lâm thân hình đồ vật. Phương Dật cũng có thể nhìn ra, hai người đích xác tiền điện thoại một phen tâm tư. Này đó đồ ăn ăn ngon. Lôi Lâm ăn xong một ngụm, mắt tức khắc sáng, đôi tay phủng mâm đệ hướng Phương Dật, thỉnh sư tôn nhấm nháp, so Phiêu Hương lâu đỉnh cấp đầu bếp làm còn muốn hảo 100 lần. Hảo. Thấy Lôi Lâm phủng mâm, Phương Dật cũng không đành lòng cự tuyệt, cầm lấy chiếc đũa gắp một chút bỏ vào trong miệng, gật đầu nói, hương vị không tồi, bất quá trong đó ẩn chứa linh lực kém quá xa, đối vi sư không có gì dùng, ngươi ăn đi. Là, sư tôn. Lôi Lâm đoan hồi mâm, liền cơm từng ngụm hướng trong miệng lay. Chậm một chút, tiểu tâm nghẹn. Phương Dật cười lắc lắc đầu, chính mình này đệ tử tâm tính trí thuần, Phương Dật nhưng thật ra thực thích. Không một lát sau, tiểu Lôi Lâm liền đem Lục Hoan hai người mang đến đồ ăn ăn cái sạch sẽ, trong miệng không ngừng đánh no cách, duỗi tay vướt ve có chút cổ ra tới bụng nhỏ, đối Phương Dật nói, sư tôn, cái gì thời điểm chuyển ta công pháp? Không đổi. Phương Dật mở miệng nói, hiện giờ thân thể của ngươi còn có rất nhiều bệnh kín, muốn toàn bộ điều dưỡng hảo, nếu không tùy tiện bắt đầu tu luyện, sẽ bị thân thể bệnh kín liên lụy, làm nhiều công ít. Hết thể nhưng bằng sư tôn phân phó. Lôi Lâm cung kính nói, Quân Thiên. Phương Dật thần thức câu thông Quân Thiên đỉnh khí linh, ta nhớ rõ có một loại tẩy tủy đan, có thể trợ giúp phàm nhân dịch cân hoàn cốt, tẩy mao phạt tủy. Thật là có. Quân Thiên đỉnh khí linh thần thức dao động nói, Phương Dật, ngươi xác định muốn làm như thế sao? Ngươi cần phải tưởng hảo, một khi dùng quá tẩy tủy đan, thân hình hắn có khả năng chịu tải linh lực số lượng sẽ là đồng cấp tu giả vài lần, nơi này linh khí nồng đậm trình độ còn không bằng Liền Vân Hải vực, tương lai rất có thể bởi vậy dừng lại ở trúc cơ kỳ, ai bất quá 300 năm thọ hạn. Ta có chừng mực. Phương Dật hỏi, luyện chế tẩy tủy đan linh thảo linh dược nhưng có. Linh thảo linh dược nhưng thật ra cũng đủ. Quân Thiên đỉnh khí linh nói, rốt cuộc chỉ là phàm nhân dùng đan dược, dùng không đến quá cao giai linh thảo linh dược, cũng may mắn lúc trước ta không có đem những cái đó loại kém đồ vật tất cả đều ném xuống. Lúc trước Phương Dật còn nhỏ yếu khi, cũng cướp đoạt quá không ít linh thảo linh dược, bất quá sau lại theo tu vi nhanh chóng tăng lên, vài thứ kia cơ bản cũng chưa sử dụng, Quân Thiên đỉnh khí linh vốn dĩ cũng đang định đem vài thứ kia ném xuống tính, không nghĩ tới còn có thể có tác dụng một ngày. Đêm đó, Phương Dật liền tìm cái lấy cớ đem Lục Hoan hạng 9 hai người đuổi đi, trở lại trúc tía dựng phòng ốc nội, tùy tay bố trí hạ ngăn cách thần thức cùng thanh âm trận pháp. Lôi Lâm. Phương Dật đem Lôi Lâm gọi vào trước mặt, nói, hôm nay ngươi chứng kiến hết thảy, vạn không thể hướng ra phía ngoài người nhắc tới. Cẩn tuân sư tôn phân phó. Lôi Lâm cung kính đáp. Tẩy tủy đan đối với hiện giờ Phương Dật cùng Quân Thiên đỉnh khí linh tới nói quá mức đơn giản, cũng không uổng cái gì thời gian. Bởi vậy Phương Dật quyết định liền tại đây phòng trong giúp Lôi Lâm luyện chế một quả tẩy tủy đan ra tới, nếu là sự tình truyền ra đi, chính mình vẫn là một vị luyện đan sư, sợ là sẽ rước lấy càng nhiều phiền toái. Ân. Phương Dật vừa lòng gật gật đầu, Quân Thiên đỉnh khí linh từ trong cơ thể bay ra, chiếm cứ hơn phân nửa cái nhà ở. Đây là Lôi Lâm trừng lớn mắt, nhìn nguyên bản một tôn bàn tay lớn nhỏ đỉnh lò từ Phương Dật trong cơ thể bay ra, dần dần biến đại, thiếu chút nữa đem này tòa trúc ốc nứt vỡ. Đây là lò luyện đan. Phương Dật chỉ vào Quân Thiên đỉnh nói, vị sư này liền giúp ngươi khai lò luyện đan, xóa ngươi trong cơ thể tàn lưu rất nhiều bệnh kín. Đa tạ sư tôn. Lôi Lâm trong mắt có chút hưng phấn, thành phá phía trước, hắn cũng coi như là nhà giàu nhân gia công tử thiếu gia, đã từng nghe qua không ít thuyết thư tiên sinh miêu tả quá tiên nhân thế giới, trong đó một quả đan dược thay đổi phàm nhân cả đời tình tiết nhiều đến không xuể, khi đó tiểu Lôi Lâm liền chờ mong có một ngày, chính mình cũng có thể như những người đó giống nhau. Đột nhiên được đến một cái đan dược, từ đây đi lên tu tiên chi lộ. Tẩy tủy đan đối với Quân Thiên đỉnh khí linh tới nói lại đơn giản bất quá, còn không đến nửa chỉ canh giờ liền luyện chế ra tới một lò, này một lò tổng cộng có 9 cái. Đan dược ra lò một khắc, Phương Dật bấm tay bắn ra một con bình ngọc, đem 9 cái đan dược toàn bộ thu vào trong đó, lại từ giữa đảo ra một quả, đệ hướng Lôi Lâm. Lôi Lâm, quá trình khả năng sẽ có chút thống khổ, nhưng là ăn vào lúc sau, chẳng những có thể cường thân kiện thể, còn nhưng nhanh chóng chữa trị ngươi thân hình chung rất nhiều bệnh kín, ngươi có bằng lòng hay không? Đệ tử nguyện ý. Lôi Lâm không chút do dự, trực tiếp tiếp nhận kia cái đan dược ném vào trong miệng, đến nỗi Phương Dật theo như lời thống khổ, Lôi Lâm lại hoàn toàn không để ý, thống khổ. Còn có thể khổ quá chính mình sở thủ vững kia 4 tháng. Tận lực không cần ngất qua đi. Phương Dật thanh âm ở Lôi Lâm trong thai vang lên, ngay sau đó Lôi Lâm thần sắc căng thẳng, trên mặt hiện lộ thống khổ thần sắc, kia cái tẩy tủy đan xuống bụng, dược lực từng vòng phát ra khai, lan đến gần gân cốt, kia gân cốt biến giống bị ăn mòn giống nhau, dần dần mềm suốt, ngay sau đó, lại một đạo dược lực lan đến, kia gân cốt liền lại lập tức khôi phục. Này bị ăn mòn lúc sau lại khôi phục quá trình, chân chính là đau vào cốt tủy cùng linh hồn. Tiểu Lôi Lâm gắt gao cắn răng, khanh khách vang, trên trán đấu đại mồ hôi tích tích tháp tháp rơi xuống trên mặt đất, chỉ một lát sau mặt đất liền bị ẩm thấp một mảnh. Nhưng là Lôi Lâm cứ như vậy chịu được loại này đau đớn, không rên một tiếng, trong ánh mắt toàn là kiên nghị. Không có tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng, một cái còn không đủ 8 tuổi hài tử, có thể chịu đựng trụ dịch cân hoán cốt đau đớn. Phương Dật than thở, chính mình này đệ tử không nói mặt khác, chỉ cần ý chí lực, sợ là ngàn vạn chung đều không một. Phương Dật chính mình tuy rằng không có tự mình quá trải qua quá, nhưng chỉ cần tra xét đến Lôi Lâm trong cơ thể tình huống, cũng nhiều ít có thể thể hội, loại này thống khổ, sợ là một ít huấn luyện có tố người trưởng thành đều khó có thể thừa nhận. Lôi Lâm trong cơ thể gân cốt càng ngày càng hủ bại, khôi phục dược lực hình như có vô dụng, những cái đó gân cốt cảm giác càng thêm xúc giòn, cảm giác đau đớn cũng càng thêm mãnh liệt, tiểu Lôi Lâm rốt cuộc bắt đầu chịu đựng không được, nằm trên mặt đất lăn lộn lên, thần thức một mảnh mơ hồ, Lôi Lâm vì không cho chính mình ngất qua đi, dùng sức phe phẩy chính mình đầu lưỡi, chỉ một chút, đầu lưỡi liền bắt đầu chảy ra vết máu, đầu lưỡi thượng đau đớn rốt cuộc triệt tiêu một bộ phận trong cơ thể. Thống khổ, thần thức lại dần dần rõ ràng lên. Lôi Lâm trong cơ thể gân cốt bắt đầu tấp tấp vỡ vụn, lại ở dược lực dùng tiếp theo thứ khôi phục, Lôi Lâm đã đầy miệng máu tươi, trên trán gân xanh đều phải nhảy ra tới, nhưng là trước sau trừng lớn mắt, tận lực vẫn duy trì thanh tỉnh. Một bên bảo hộ Phương Dật đều có chút đau lòng, bất quá lúc này thật là bảo trì thanh tỉnh mới có thể càng tốt một ít. Có trợ giúp dược lực phát huy cùng hấp thu, gân cốt da thịt tính dẻo cũng liền càng cao. Ước chừng hơn một canh giờ, Lôi Lâm trong cơ thể gân cốt đã trải qua ngàn ngàn vạn vạn thứ rách nát, trọng tổ, rốt cuộc hoàn thành dịch cân hoán cốt quá trình. Lúc này Phương Dật thần thức lại lần nữa tham nhập Lôi Lâm trong cơ thể, liền cảm thấy kia gân như phỉ thúy, cốt như bạch ngọc, cường độ dẻo dai so ban đầu tăng lên gấp 10 lần đều không ngừng. Lại rồi mới đó là tẩy mao phạt tủy quá trình, cái này quá trình không có như vậy thống khổ. Chỉ là muốn chậm rãi đem trong cơ thể động lại độc tố bài xuất bên ngoài cơ thể liền hảo, trong cơ thể đau đớn dần dần giảm bớt hạ. Lôi Lâm chỉ cảm thấy như là đã trải qua một hồi trọng sinh giống nhau, lúc này thân thể bủn rủn, muốn nhúc nhích một chút đều khó, nhưng là cố tình lúc này lỗ mũi chung ngửi được một cổ tanh tưởi, cơm chiều khi ăn xong đồ ăn đều phải nôn mửa ra tới. May mắn này phòng nhỏ sau có một ống nước ao. Phương Dật phong bê chính mình cứu giác, một tay đem Lôi Lâm nhấc lên, cất bước lắc mình liền tới rồi kia ống nước ao bên. Đem Lôi Lâm vẫn đi vào. Lại qua đi mấy cái canh giờ, tẩy mao phạt tủy quá trình mới kết thúc, ánh mặt trời đã phóng lượng, Lục Hoan cùng Hạng Chín Lượng người sớm liền ở phòng nhỏ ngoại dẫn theo cơm sáng chờ. Phương Dật lánh Lôi Lâm ra tới, hai người nháy mắt cảm thấy Lôi Lâm tựa thay đổi cá nhân giống nhau, nguyên bản nhân dinh dưỡng bất lương làm cho khô quắt làn da lúc này trong suốt trơn bóng, như là mới sinh trẻ con non mịn. Phương Tiền Bối đây là vì Lôi Lâm tiến hành rồi dịch cân rèn cốt, tẩy mao phạt tủy. Lục Hoan thần thức đảo qua, liên biết lúc này Lôi Lâm trong cơ thể gân cốt kinh mạch sớm đã cùng hôm qua buổi tối một trời một vực, hơn nữa kia gân cốt kinh mạch cứng cỏi trình độ, còn muốn viễn siêu thường nhân, sợ là giống nhau tiên thiên cảnh giới võ đạo tông sư đều lược có không bằng. Năm đó sư tôn đi về cõi tiên trước, để lại mấy cái tẩy tùy đan. Phương Dật cười nói, đêm qua nghĩ tới nghĩ lui, liền cấp Lôi Lâm ăn vào một quả, đứa nhỏ này không có cái gì căn cơ, nhưng thật ra bị một ít tội. Phương Tiền Bối Hạng Chín cười khổ nói, tẩy tùy đan cũng không khó luyện chế. Chính là các đại môn phái, môn hạ đệ tử cơ hồ không có người dùng, tiền bối cũng biết vì sao. Nga. Nguyễn nghe kỹ càng. Phương Dật cười nói, hắn tự nhiên là biết trong đó nguyên nhân, bất quá cũng tưởng từ Hạng Chín trong miệng biết được, trong đó còn có hay không mặt khác vấn đề. Hạng Chín nhìn xem Lôi Lâm, lại lấy dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Phương Dật, ý tứ là đang hỏi, hay không trước làm Lôi Lâm lảng tránh. Phương Dật khẽ lắc đầu, ý bảo Hạng Chín cứ nói đừng ngại. Vạn bối nếu là không nhìn lầm. Lôi Lâm lúc này trong cơ thể gân cốt kinh mạch cứng cỏi trình độ, tổng hợp lên ít nhất là bình thường bạn cùng lứa tuổi 5 lần, có lẽ càng nhiều. 8 lần tả hữu. Phương Dật bổ sung một câu, chính hắn luyện chế đan dược, Lôi Lâm lại là hắn đệ tử, tự nhiên biết đến rõ ràng. 8 lần. Hạng chính đạo, Phương Tiền Bối có hay không nghĩ tới, ngày sau Lôi Lâm nếu muốn thăng cấp đến tiên thiên cảnh giới, liền yêu cầu thường nhân 8 lần thiên địa linh khí mới được. Không sai biệt lắm. Phương Dật tiếp theo hạng 9 nói tiếp tục nói, thăng cấp đến trúc cơ kỳ cũng là như thế, đến kim đan kỳ vẫn như cũ. Nếu là bình thường tu giả, sợ là cả đời đều tích góp không đến người khác 8 lần linh khí, cuối cùng hao hết thọ nguyên mà chết. Phương Dật nhìn về phía bên người Lôi Lâm, nói, ăn vào đan dược, liền đại biểu cho, ngươi muốn so người khác nỗ lực ít nhất 8 lần, mới có thể cùng người khác giống nhau, hối hận không hối hận. Không hối hận. Lôi Lâm biểu tình kiên nghị trả lời. Tiểu Lôi Lâm trong xương cốt hơi có chút cố chấp tính cách, nhận định Phương Dật, liền một hai phải bái Phương Dật vi sư, Phương Dật làm hắn làm cái gì liền làm cái gì, sẽ không có nửa điểm ngỗ nghịch. Ai, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Lục Giải Sầu trung thở dài một tiếng, trong mắt hắn, Lôi Lâm lại như thế nào thông minh nhanh nhạy, cũng bất quá là cái bất mãn 8 tuổi hải tử, có lẽ, hắn căn bản liền không lộng minh bạch kia trong đó sở ẩn chứa ý tứ, hiện giờ lại tưởng nói cái gì cũng đã chậm. Nhưng trong lòng lại là nhịn không được có chút trách cứ Phương Dật hại Lôi Lâm. Ăn qua cơm sáng, Lôi Lâm lại hỏi Phương Dật, sư tôn, hiện giờ đệ tử trong cơ thể bệnh kín đã diệt hết, hay không đã có thể bắt đầu tu luyện? Ngươi nhưng thật ra sốt ruột. Phương Dật cười nói, hảo đi, muốn chém giết người khổng lồ, ngươi cần phải nỗ lực. Đệ tử nhất định sẽ không cô phụ sư tôn kỳ vọng cao. Liệt Lâm không người nói. Phương Dật giơ tay, kiếm khí bay ra, đem bên cạnh một cây trúc tía chém xuống một đoạn. Cầm trong tay khoa tay múa chân dài ngắn, sau đó kiếm khí bay múa, thực mau kia một đoạn trúc tía liền thành một thanh ba thước trường kiếm bộ dáng. Đem trúc tía kiếm đưa cho Lôi Lâm, Phương Dật nói, tu hành một đường, nóng vội thì không thành công, những lời này, nhớ lấy, nhớ lấy. Đệ tử cẩn tuân sư tôn dạy bảo. Lôi Lâm lại lần nữa không mình hành lễ. Phương Dật trong tay từ kiếm khí huyễn hóa ra một thanh ba thước trường kiếm bộ dáng, đối Lôi Lâm nói, Lôi Lâm, xem trọng. Phương Dật nói, thân kiếm về phía trước nghiêng chạm. Hướng Lôi Lâm nói, ngươi tới thử xem. Lục Hoan Dung hạng 9 xem không do nguyên do, trong lòng nhịn không được nói, này Phương Tiền Bối giáo chính là cái gì? Không giáo hô hấp phun nạp cũng liền thôi, như thế nào liền chính quy kiếm pháp cũng không giáo. Ha ha. Phương Dật thấy kia hai người biểu tình, liền đã đoán được bọn họ trong lòng suy nghĩ, tức khắc khẽ cười một tiếng, hồi tưởng khởi lúc trước ở canh kim kiếm sơn là lúc, chính mình cũng là như thế cho rằng, chẳng qua sau lại mới phát hiện trong đó ảo diệu. Lôi Lâm không chút cầu thả. Cầm trong tay trúc tía kiếm, chiếu Phương Dật bộ dáng nghiêng chạm nhất kiếm. Không đúng. Phương Dật lắc đầu nói, bả vai quá đã chết, thả lỏng. Thả lỏng. Lục Hoan cùng hạng 9 đều là vô ngữ, loại này tu luyện vẫn là đầu thứ nhìn thấy. Như là bọn họ tiến vào Thái A Tông, đều là trước tu luyện nhập môn công pháp, chờ chính mình có một ít tu vi, liền có thể đổi lấy càng cao giai tu luyện pháp môn. Đến nỗi chiêu thức loại đồ vật này ít nhất cũng muốn tiến vào tiên thiên cảnh giới lúc sau mới muốn học tập. Mặc dù như vậy, còn có rất nhiều tu giả đối này khinh thường nhìn lại, cho rằng chỉ cần tu vi tới rồi, cái gì chiêu thức đều có thể hạ bút thành văn. Từ nhỏ đó là tiếp thu loại này tư duy giáo huấn, bởi vậy hai người đối với Phương Dật dạy dỗ đệ tử phương thức hơi có chút vô ngữ, chính yếu, Lôi Lâm còn học không chút cầu thả, dựa theo Phương Dật một lần lại một lần sửa đúng chính mình động. Hảo, không sai biệt lắm là cái này tiết tấu. Phương Dật đột nhiên nói, nhớ kỹ loại cảm giác này, tiếp tục, hôm nay muốn huy kiếm 1000 lần. Là... Sư tôn. Lôi Lâm hồi ức vừa rồi cảm giác, trong tay trúc tía kiếm múa may lần lượt múa may, không bao lâu, cánh tay bắt đầu nhức mỏi, mỗi một lần nâng lên, đều phải càng thêm dùng sức, Lôi Lâm cố nén, lần lượt nâng lên, đến sau lại, Lôi Lâm tựa hồ đều đã cảm thụ không đến cánh tay tồn tại, liền như vậy máy móc múa may trúc tía kiếm. Chương 1440, mời chào. Kế tiếp mấy ngày, Lôi Lâm đều ở Phương Dật dạy dỗ hạ luyện tập đơn giản nhất huy kiếm động tác, liên tục 3 ngày. Đều chỉ là ở lặp lại một cái nghiêng chạm động tác. Mà Phương Dật ở Lôi Lâm luyện kiếm thời điểm cũng sẽ tính toán, thần thức quan khán thức hải trùng kia phúc tiên kiếm bức họa cuộn tròn, cũng không biết này tiên kiếm bức họa cuộn tròn là ai sở làm, chỉ là lấy thần thức quan khán, Phương Dật liền cảm thấy đối với kiếm đạo lý giải ở dần dần gia tăng, đến nỗi tiên kiếm phá tinh bản thể, ngược lại là không có bức họa cuộn tròn chung các loại ảo diệu, phảng phất chính là một thanh bình thường cổ xưa trường kiếm. Phương Dật cũng tham tưởng qua vài lần, lại là không có cái gì thu hoạch. Lục Hoan Dung hạng 9 ban ngày cơ hồ đều đại ở Tử Trúc Lâm Trung, nói là chiếu cố Phương Dật cuộc sống hàng ngày, chi bằng nói là chiếu cố Lôi Lâm. Lôi Lâm trước mắt còn chỉ là phàm tục chi khu, liền tiên thiên cảnh giới đều không đạt được, tự nhiên không thể thiếu một ngày tăng cơm, đến nỗi Phương Dật nhưng thật ra không có cái gì nhưng phân phó bọn họ đi làm sự tình. Nghe nói mới nói Hữu Phá Tử Trúc Lâm kiếm trận, ta chờ đặc tới bái kiến. Tử Trúc Lâm ngoại, có trúc cơ kỳ tu giả thanh âm xuyên thấu qua linh lực truyền lại tiến vào, người lại là bên ngoài chờ. Ân, có 9 người. Phương Dật thần thức dữ dội cường đại, đã sớm chú ý tới 9 người đã đến, này 9 người chung, có 7 vị là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, 2 vị nửa bước kim đan cảnh giới. Chư vị đạo hữu thỉnh đi vào nghỉ tạm. Phương Dật đồng dạng lấy linh lực ngưng tụ thanh âm truyền lại đi ra ngoài. Thức mau, 9 người liền tới rồi trước phòng nhỏ, nhìn thấy Phương Dật, sôi nổi chắp tay chào hỏi, gặp qua mới nói hữu. Phương Dật đồng dạng đáp lễ, gặp qua chư vị đạo hữu. Gì? Trong đó một vị trúc cơ hậu kỳ tu giả đột nhiên gặp được đang ở luyện kiếm Lôi Lâm, nhịn không được nhẹ gì một tiếng, hỏi, vị này đó là mới nói hữu cao đồ. Cao đồ chưa nói tới. Phương Dật cười nói, trên đường gặp được, thấy còn có chút thiên phú, cố mang theo trên người hơi thêm chỉ điểm, ngày sau cũng có thể tỉnh đi hắn rất nhiều đường vòng. Tỉnh đi rất nhiều đường vòng. Kia tu giả đột nhiên cười nói, mới nói hữu, ngươi nếu là ghét bỏ đứa nhỏ này trói buộc, đại nhưng giao từ chúng ta Thái A Tông, chỉ cần thiên phú không kém, ta Thái A Tông tất nhiên là sẽ không thiếu tu luyện pháp môn, tổng so luyện này đó động tác hữu dụng. Đúng vậy, mới nói hữu, liền tính ngại phiền toái, cũng không nên làm hài tử đem thời gian cùng tinh lực tất cả đều lãng phí rớt. Lại một vị trúc cơ hậu kỳ tu giả đi theo nói. Nghe nói mới nói hữu lời nói bên trong, làm như chỉ chúng ta Thái A Tông trung tu hành pháp môn đều là đường vòng. Một vị nửa bước kim đan tu giả đối Phương Dật trong miệng đường vòng rất là để ý, mở miệng hỏi. Phương Mỗ nhưng chưa từng nói qua. Phương Dật cười lắc lắc đầu, nói, tu hành phương pháp khác nhau, Phương Mỗ chỉ là lựa chọn sử dụng càng thích hợp ta này đệ tử phương pháp mà thôi. Nghe nói mới nói hữu một người ở nửa ngày nội liền đem một tòa thành trì phạm vi ngàn dặm trong vòng người khổng lồ chém giết hầu như không còn, nhưng có việc này. Có tu giả không hề dối dám giáo thụ đệ tử sự tình, ngược lại hỏi Phương Dật sự tích. Phương Dật phá kiếm trận, nhập chủ tử Trúc Lâm, làm này đó trúc cơ kỳ chung người xuất sắc nhóm rất là khó chịu, lần này dắt tay nhau đi vào tử Trúc Lâm, trên thực tế cũng là tổn khiêu khích tâm tư mà đến, muốn nhìn xem vị này có thể phá giải kiếm trận tán tu đến tột cùng có vài phần bản lĩnh. Tự nhiên cũng lén tìm hiểu Phương Dật một ít tình huống, tỉ như trúc cơ hậu kỳ tu vi lại có kim đan sơ kỳ cảnh giới thân thức, tỉ như nửa ngày trong vòng chém giết một tòa thành trì chung quanh sở hữu. Người khổng lồ linh tinh từ từ. Mặc dù đã biết này đó, này vài vị tu giả nhóm trong lòng cũng không phục, kim đan cảnh giới thần thức lại như thế nào, chiến đấu cuối cùng vẫn là muốn xem tu vi, nửa ngày chém giết thành trì chung quanh ngàn dặm trong vòng sở hữu người khổng lồ lại như thế nào, cũng không đại biểu một chọi một liền có thể thắng được bọn họ. Có thể phá giải tử trúc lâm kiếm trận cũng chỉ là thuyết minh kiếm đạo thiên phú tương đối cao, càng không thể có thể đại biểu thực tế chiến lược. Bọn họ có thể trở thành đồng cấp tu giả bên trong nhân tài kiệt xuất, cũng đều là từng hồi chiến đấu tích góp xuống dưới, cũng không phải là dựa vào cái gì cảnh giới hoặc là trục lợi thủ đoạn. Nghe đến đó, Phương Dật nào còn không rõ đối phương tâm tư, nhưng cũng chính là mấy cái trúc cơ kỳ đệ tử mà thôi, hắn còn không bỏ trong lòng, vì thế dứt khoát gật gật đầu, nói, sắc có việc này. Mới nói hưu tu vi kinh người, ta chờ tiến đến bái phỏng, mong rằng chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận, đại gia lẫn nhau luận bàn, vừa vặn Phương Mỗ cũng tưởng lĩnh giáo Thái A Tông kiếm pháp. Gặp qua tử trúc lâm kiếm trận lúc sau, Phương Dật liền muốn kiến thức một chút Thái A Tông kiếm pháp, muốn nhìn xem trong đó hay không cùng kiếm tông có điều liên hệ. Mới nói hữu, đắc tội. Một vị trúc cơ hậu kỳ tu giả đột nhiên hô lên một tiếng đắc tội, trong cơ thể bản mạng phi kiếm tật bắn mà ra, sát hướng Phương Dật. Vị này tu giả vừa ra tay, còn lại người lập tức tản ra, vì hai người không ra địa phương. Đối mặt đánh út lại nhất kiếm, Phương Dật âm thầm gật đầu, này thần mục đại lục trọng lực đối với tu giả tu hành đích xác khởi tới rồi nhất định tác dụng, này phi kiếm uy lực, tốc độ, đều phải so liền vân hải vực bên trong đồng cấp tu giả phải mạnh hơn một bậc. Chẳng qua, ở Phương Dật trong mắt vẫn là yếu đi chút, thân hình chợt lóe liền tránh thoát kia phi kiếm, không có vội va đánh trả, mà là chờ vị kia tu giả tiếp tục thi triển mặt khác chiêu thức. Đối với Phương Dật tránh đi chính mình nhất kiếm, vị kia tu giả cũng không có gì ngoài ý muốn, khoe miệng nổi lên một mặt cười lạnh, nói, mới nói hữu, chú ý, nhất tuyến thiên. Một đạo kiếm quang, từ trên xuống dưới, tựa chạm phá thiên địa, trừ kia một đạo ánh sáng ở ngoài, hết thảy toàn lâm vào hắc ám. Khí thế rộng rãi, nhưng uy năng giống nhau. Phương Dật trong lòng lời bình, phất tay một đạo kiếm khí chém ra, kia đạo kiếm quang liền tan biến. Minh nguyệt đêm, gió thu sát, nhất chiêu chiêu kiếm pháp thi triển ra tới, huyến lệ lóa mắt, khí thế kinh người. Nhưng ở Phương Dật xem ra, này đó kiếm chiêu tên tuy rằng rất êm hay, lại vô dụng cái gì tác dụng, không né không tránh, gần tùy tay chém ra kiếm khí liền nhẹ nhàng phá rớt những cái đó kiếm chiêu. Quả nhiên, có chút kiếm pháp đích xác xuất từ kiếm tông. Vị này tu giả một hơi thi triển ra tới mấy chục loại kiếm pháp, Phương Dật có thể xác định, có một bộ phận hắn đã từng ở kiếm đạo tháp chung quanh vách đá thượng nhìn đến quá, có chút cùng loại, có chút còn lại là giống nhau như lúc. Xem ra, lưu lại này đó truyền thừa vị kia Thái A Tông tổ sư, cũng là thượng cổ tu chân thế giới kiếm tông đệ tử không thể nghi ngờ, hơn nữa đã nhiều ngày nhìn thấy nghe thấy, này Thái A Tông ở xử lý sự tình các mặt, đích sắc cùng liền Vân Hải vực kiếm tông có rất nhiều tương tự chỗ. Liên ở Tử Trúc Lâm trên không, tông chủ Hạo Dương cùng Quá A Tiên Sinh lăng không mà đứng, quan khán phía dưới chiến đấu, Hạo Dương nói, xem ra chúng ta đệ tử cùng vị này mới nói hữu chi gian trên lệnh có chút đại, cũng là chuyện tốt, làm cho bọn họ biết thiên ngoại hữu thiên, không cần cảm thấy chính mình học điểm ra lông liền tâm cao khí ngạo. Vị này mới nói hữu thoạt nhìn vẫn là quá nhẹ nhàng. Quá A Tiên Sinh rất có hứng thú nói, làm hắn thử xem chúng ta đại thất tinh kiếm trận. Đại thất tinh kiếm trận. Quá A Tiên Sinh thanh âm, đồng thời ở đây chung bảy vị trúc cơ hậu kỳ tu giả thức hải chung vang lên, kia bảy vị tu giả biểu tình đều là nháy mắt túc mục, dựa theo bắt đầu thất tinh chi thế chạm hảo từng người vị trí, sau đó bản mạng phi kiếm tất cả đều hóa thành bảy đạo lưu quang, mỗi người thao túng một tòa thất tinh kiếm trận, bảy tòa thất tinh kiếm trận tổ hợp ở bên nhau, biến hóa trở thành đại thất tinh kiếm trận. Ân. Thất thất 14 9 thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận, dẫm đạp, che trời lấp đất, nhiều như vậy phi kiếm vây công hắn một người, lại ngay ngắn trật tự, chút nào không hiện hỗn độn. Được đến muốn đáp án, Phương Dật cũng không tính toán nhiều lãng phí thời gian, 108 nói ngọn gió phá thể mà ra, dễ như trở bàn tay liền chặn lại này đại thất tinh kiếm trận công kích, sau đó bảy đạo canh kim kiếm khí tự trong cơ thể bay ra, phân biệt chém về phía kia bảy vị trúc cơ hậu kỳ tu giả. Bảy đạo canh kim kiếm khí tốc độ cực nhanh, cơ hồ thuấn phát tới, mỗi người cánh tay đều bị Phương Dật canh kim kiếm khí cắt ra một đạo miệng vết thương. Kiếm trận đột nhiên im bặt, bảy vị trúc cơ hậu kỳ tu giả mặt xám như cho tàn, không thể tưởng được lấy đại thất tinh kiếm trận vây công cũng chưa có thể phá vỡ đối phương phòng ngự, càng là bị người bảy đạo kiếm khí chẳng thương, này vẫn là đối phương rõ ràng tương làm, nếu không vừa rồi kia bảy đạo kiếm khí dễ dàng liền có thể đưa bọn họ chém giết. Loại cảm giác này, căn bản là không phải ở cùng một vị cùng cảnh giới tu giả chiến đấu, càng như là đối mặt một vị kim đan cảnh giới cường giả, không hề đánh trả chi lực. Bảy người tuy rằng còn có thừa lực tái chiến, nhưng không có cái kia thể diện, sửa sang lại hạ quần áo, chăm miệng một lời nói, đa tạ đạo hữu thủ hạ lưu tình. Hai vị nửa bước kim đan tu giả tuy rằng không có động thủ, nhưng bọn hắn nhưng không bản lĩnh tiếp được bảy vị trúc cơ hậu kỳ đồng môn đại thất tinh kiếm trận, càng đừng nói kia bảy đạo kiếm khí, đó là lấy bọn họ tu vi cùng tốc độ, cũng tuyệt đối ngăn cản không xuống dưới. Bái kiến tông chủ, bái kiến Quá A Tiên Sinh. Đúng lúc này, Hạo Dương cùng Quá A Tiên Sinh từ không trung rớt xuống. Thái A Tông đệ tử tức khắc ngừng lại, sôi nổi không mình hành lễ. Đa tạ mới nói hữu chỉ điểm. Hạo Dương đầu tiên là hướng Phương Dật nói lời cảm tạ, sau đó khẽ nói, lúc trước ta cùng với sư huynh vốn tưởng rằng mới nói hữu thực lực ở kim đan cảnh giới dưới đương vô địch thủ, hiện giờ xem ra, chúng ta sư huynh đệ vẫn là coi thường. Tuy rằng không xác định Phương Dật có thể hay không cùng kim đan tu giả một trận chiến, nhưng là xem này ngăn cản đại thất tinh kiếm trận như thế nhẹ nhàng, thẳng đến trận pháp bị phá, cũng không từng vận dụng bản mạng phi kiếm. Hẳn là còn cất giấu đại bộ phận thực lực, bởi vậy suy đoán, vị này sợ là đã có thể chống lại kim đan sơ kỳ cảnh giới tu giả. Trúc cơ hậu kỳ tu vi, chống lại kim đan sơ kỳ tu giả, đó là thiên cổ tông tiểu nguyệt phong vị kia cũng chưa từng làm được quá, thần mục đại lục cũng chưa từng nghe nói có người làm được quá, huống chi so sánh với vị kia, này Phương Dật còn muốn càng thêm tuổi trẻ, chỉ cần tu vi đột phá đến nửa bước kim đan, tùy thời đều có thể vượt qua kim đan đại kiếp nạn. Từ tuổi thượng phán đoán, Phương Dật thành tiểu kim đan hẳn là cũng muốn sớm hơn tiểu nguyệt phong vị kia. Các ngươi hiện giờ cũng biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Hạo Dương lại mặt hướng Thái A Tông chín vị đệ tử, nói, lần này cũng coi như là cái giáo huấn, may mắn mới nói hữu cũng không là địch nhân, nếu không các ngươi hôm nay nào có mệnh ở. Này chín vị, đều là Thái A Tông cùng giai đệ tử trung xuất sắc giả, giống như Hạo Dương theo như lời, dựa vào chính mình sở học, có chút tâm cao khí ngạo, hiện giờ bị Phương Dật lấy thật lớn chênh lệch nghiền áp. Tin tưởng bọn họ trong lòng cũng nên có điều tình ngộ, chỉ cần tin tưởng không có bị lần này đả kích hoàn toàn ma diệt, ngày sau tu vi định có thể nâng cao một bước. Lùi ra đi. Quá A Tiên Sinh khoanh tay mà đứng, đối chín người nói, trở về sau nhiều hơn tỉnh lại tự thân, ngày sau cần thêm tu luyện. Là. Chín người cung kính đáp ứng, rời khỏi Tử Trúc Lâm. Các ngươi hai cái cũng trước tiên lui hạ đi. Hạo Dương thấy Lục Khoan cùng hạng chín còn ở Tử Trúc Lâm nội, toại mở miệng bình lui, Tử Trúc Lâm bên trong. Trừ bỏ Hạo Dương cùng Quá A Tiên Sinh, liền chỉ còn lại có Phương Dật cùng Lôi Lâm. Hạo Dương rất có hứng thú nhìn xem Lôi Lâm, lại nhìn về phía Phương Dật, nói, mới nói hưu giáo đồ, hình như có chút độc đáo thủ đoạn, đứa nhỏ này hiện giờ trong cơ thể gân cốt kinh mạch bị cải tạo, mới nói hưu lại tựa hồ không vội với truyền hắn phun nạp luyện khí phương pháp môn. Kiếm đạo chính là cơ sở. Phương Dật cười một tiếng, nói, không dối gạt hai vị tiền bối, Phương Mộ cũng là kiếm tu xuất thân, biết rõ kiếm đạo đối với kiếm tu tầm quan trọng, Lôi Lâm hiện giờ tuổi nhỏ, như một trương giấy trắng, đúng là đáng làm là lúc, nếu là quá sớm theo đuổi cảnh giới tăng lên, mà xem nhẹ đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, kia cùng tầm thường những cái đó tu giả lại có gì khác nhau. Tựa như liền Nguyên Hải vực bên trong, tuyệt đại bộ phận tu giả toàn sử dụng phi kiếm, nhưng kiếm tông người trong lại không cho rằng bọn họ là kiếm tu, chính như lúc trước kiếm tông vị kia Bùi Lâm theo như lời, cho bọn hắn đao hoặc là côn, đều là giống nhau cách dùng, cái gọi là phi kiếm chẳng qua là một cái hình thái mà thôi. Lời tuy nói như thế, Hạo Dương lắc lắc đầu, nói, đáng tiếc thiên mệnh chúng có khi, không theo đuổi tu vi cảnh giới nói, sợ là căn bản vượt bất quá thọ nguyên đại nạn, quá độ theo đuổi kiếm đạo lĩnh ngộ mà xem nhẹ tu vi cảnh giới, sợ là tranh bất quá thiên mệnh. Phương Mộ vừa rồi cũng có ngôn, thiên hạ tu hành phương pháp bất đồng, nên tùy người mà khác nhau, Phương Mộ chỉ là lựa chọn sử dụng nhất thích hợp đứa nhỏ này phương pháp mà thôi. Ở luyện chế tẩy tùy đan phía trước, Quân Thiên Đỉnh liền nhắc nhở quá Phương Dật, nhưng mà Phương Dật lại như cũ cho rằng đây là nhất thích hợp Lôi Lâm phương pháp, không có cái gì căn cứ, mà là vận mệnh chú định một loại cảm ứng. Điều này cũng đúng. Hạo Dương nói, đích xác hẳn là tùy người mà khác nhau, bất quá quản lý một tòa tông môn lại liền không như vậy dễ dàng, môn hạ đệ tử muốn thu hoạch càng nhiều tài nguyên, cũng cần thiết dựa tự thân nỗ lực mới được, tông môn không có khả năng nhìn đến ai thiên phú hảo liền không duyên cớ vô cớ cho ai tài nguyên, nếu như thế nói, căn bản không thể phục chúng. Như là Thiên Cổ Tông Tiểu Nguyệt Phong vị kêu Bách Lý Kinh Vũ, cũng là dựa vào tự thân thực lực đánh bại Kim Đan trung kỳ cảnh giới đồng môn, mới trở thành Tiểu Nguyệt Phong thủ tọa. Không nói cái này. Hạo Dương tách ra đề tài, đối phương giật nói, mới nói hữu thân là tán tu, nhưng có nghĩ tới đầu nhập vào một tòa tông môn. Mới nói hữu một thân tu vi khác hẳn với thường nhân, nếu là đụng tới mặt khác tông môn tu giả, sợ là không thấy được có thể như chúng ta Thái A Tông giống nhau phân rõ phải trái. Quá A Tiên Sinh đi theo nói, mới nói hưu mới ra đời khả năng còn không biết hiểu, chẳng những là nhân loại cùng người khổng lồ, đó là tu giả cùng tu giả chi gian, cũng đồng dạng là cá lớn nuốt cá bé. Nếu là không có cường đại tông môn bảo hộ, liền tính mới nói hưu có thể chống lại Kim Đan, cũng chưa chắc có thể an tâm hành tẩu. Hai vị tiền bối ý tứ, là muốn cho Phương Mô gia nhập Thái A Tông. Phương Dật tự nhiên minh bạch hai người trong giọng nói ý tứ, vốn là không tính toán gia nhập tông môn, bất quá này Thái A Tông tức là kiếm tông chi nhánh, liền tính gia nhập cũng không sao. Vừa vặn có thể lợi dụng kiếm tông lực lượng đi tìm kiếm trở lại liền Vân Hải vực biện pháp. Nghe được Phương Dật nói, Hạo Dương vội vàng nói, mới nói hữu tức là tán tu, lại tu kiếm pháp, trở ra sơn môn lại đụng tới ta Thái A Tông đệ tử, cũng coi như là cùng ta Thái A Tông có duyên, không biết mới nói hữu ý hạ như thế nào. Chương 1441, người khổng lồ xào huyệt. Gia nhập Thái A Tông, đối ta nhưng có gì hạn chế? Phương Dật luôn luôn là tự do tự tại quán, hắn tuy rằng không ngại gia nhập Thái A Tông, nhưng cũng không hy vọng đã chịu cái gì ước thúc. Đảo cũng không có gì hạn chế. Hạo Dương mở miệng nói, nếu là mới nói hữu nguyện ý truyền thụ kia đặc thù kiếm khí pháp môn, Thái A Tông nguyện lấy trưởng lão chi vị tương mời. Thái A Tông trưởng lão vị trí, thấp nhất cũng muốn Kim Đan sơ kỳ tu giả, tuy rằng hai người cho rằng Phương Dật có thể chống lại Kim Đan sơ kỳ tu giả thực lực, nhưng tu vi chúng quy là trúc cơ hậu kỳ, ấn tu vi tới nói, căn bản không có khả năng được đến một cái trưởng lão vị trí. Tựa như Hạo Dương phía trước theo như lời, quản lý một cái tông môn cũng không dễ dàng, trưởng lão chi vị không thể tùy tiện trao tặng, rốt cuộc trừ bỏ danh hào ngoài ý muốn, còn có tương ứng chỗ tốt, có thể cho Phương Dật một cái trưởng lão vị trí, cũng là vì Phương Dật trong tay kia đặc thù kiếm khí pháp môn có thể đối tông môn có thật lớn trợ giúp, thả tự thân thực lực cũng có thể đủ so sánh Kim Đan. Thái A Tông trưởng lão, chỉ nghe theo tông chủ điều khiển. Hạo Dương nói, hơn nữa mỗi năm còn có 10 khối thượng phẩm linh thạch làm cung phụng. 10 khối thượng phẩm linh thạch. Phương Dật có chút vô ngữ, xem ra này thần mục đại lục bên trong cũng không có gì linh thạch, Kim Đan cảnh giới trưởng lão mỗi năm mới có thể phân đến 10 khối thượng phẩm linh thạch, loại này thu vào, còn không bằng liền Vân đại lục chung một ít trúc cơ hậu kỳ tu giả. Truyền thụ kia đặc thù kiếm khí pháp môn không có cái gì vấn đề. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói, gia nhập Thái A Tông cũng không có cái gì, chẳng qua Phương Mỗ tự do tản mạn quán, chỉ sợ chịu không nổi ước thúc, Phương Mỗ chỉ có thể hứa hẹn, nếu là Thái A Tông có việc, Phương Mộ tất cùng Thái A Tông cộng tiến thối, ngày thường một ít việc vặt, liền không cần tìm Phương Mộ. Đến nỗi linh thạch, không như này vị, không chịu này lộc, Phương Mộ không lấy cũng thế. Một năm nếu là có mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch, Phương Dật có lẽ còn sẽ để ý, kẻ hèn 10 khối thượng phẩm linh thạch liền không có gì dùng. Huống chi, Phương Dật hiện tại chính yếu mục đích là tìm kiếm đến rời đi thần mục đại lục phương pháp, gia nhập Thái A Tông, cũng là vì có thể càng tốt lợi dụng Thái A Tông tài nguyên tìm kiếm trở lại liền Vân Hải vực phương pháp. Như thế cũng hảo. Có thể bắt được kia kiếm khí pháp môn đã xem như không tồi, ở bọn họ trong mắt, Phương Dật cũng chỉ là so sánh kim đan, nhưng là chân chính chiến đấu lên, đối với thiên địa chi lực khống chế cùng với linh lực chất lượng, số lượng, này đó nhân tố đều xa xa so ra kém chân chính kim đan tu giả, đánh lâu dài đấu đi xuống, nhất định thua. Tuy thiên tư tung hoành, nhưng chung quy tu vi hữu hạn, có chút đồ vật như cũng là không thể đền bù, bởi vậy, Hạo Dương cùng Quá A Tiên Sinh cũng không có trông cậy vào Phương Dật hiện tại liền có thể trở thành trưởng lão cấp bậc chiến lược, cũng vui với tỉnh tiếp theo vị trưởng lão linh thạch. Đến nỗi Phương Dật ngày sau chân chính thành tiểu kim đan cảnh giới, lại trao đổi cũng tới kịp, đến lúc đó Phương Dật ít nhất đã là tông môn nội một viên, có cái gì sự tình cũng càng tốt thương lượng. Hết thể nói thỏa, Phương Dật đem chính mình kiếm khí gió lốc pháp môn ký lục ở ngọc giản bên trong giao từ Hạo Dương mang đi, Lôi Lâm mắt lập lòe ánh sáng ngẩng đầu nhìn Phương Dật. Sư tôn uy vũ, thế nhưng một người liền chiến bại 7 vị thượng tiên. Nỗ lực tu hành, tương lai ngươi cũng có thể. Phương Dật cười sờ sờ Lôi Lâm đầu, hỏi, hôm nay bổ ra nhiều ít kiếm? 1.357 kiếm. Lôi Lâm đứng dậy, nói, ta đây liền đi luyện tập. Nhìn thấy sư tôn đại triển thần uy, Lôi Lâm trong lòng càng thêm chắc chắn này đó luyện tập phương pháp hữu dụng, bởi vậy luyện tập lên cũng càng thêm ra sức, thường thường Phương Dật an bài hắn luyện tập 2.000 thứ huy kiếm. Lôi Lâm thông thường đều sẽ hoàn thành 2.500 thứ thậm chí càng nhiều. Đứa nhỏ này, thiên tư đích sắc không tồi, lại chịu nỗ lực, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, vững bước tu hành, ít nhất cũng có thể đạt tới kim đan cảnh giới. Phương Dật trong lòng âm thầm gật gật đầu, ngắn ngủn mấy ngày, trôi này trúc tia kiếm múa may lên đã pha hiện mượt mà tự nhiên, loại này tiến bộ tốc độ đã vượt qua hắn đoán trước. Kế tiếp 3 tháng thời gian, Phương Dật đều ở chỉ đạo Lôi Lâm luyện tập các loại dùng kiếm động tác, ban đầu khi Lôi Lâm mỗi ngày cũng chỉ có thể múa may 1.000 lần, rồi mới là 2.000 thứ, 3.000 thứ, tới rồi mặt sau, Lôi Lâm đã có thể dựa theo Phương Dật yêu cầu mỗi ngày huy kiếm 5.000 thứ, tiến bộ tốc độ cũng càng ngày càng rõ ràng. Hơn nữa trường kỳ đại ở Tử Trúc Lâm, mỗi ngày hấp thu thiên địa linh khí cũng ở chậm rãi thẩm thấu tiến gân cốt kinh mạch bên trong, khiến cho Lôi Lâm thân thể tố chất đều có nhảy vọt cải thiện.